mấy ngày nay vẫn luôn rồi dám do dự mà, mắt thấy bọn họ muốn đi, nếu là mẹ ra An qua khảo thí, kia càng là muốn thật lâu mới về nhà. Tiên thị thập phần không bỏ được, lôi kéo mẹ Lan Nhi đến một bên nói, đại níu, nếu không ta đi theo các ngươi cùng đi đi, ta ở nhà cũng liền nấu nấu cơm, quét tước, trong nhà có Vân Nương đâu, này đó giao cho nàng cũng có thể làm tốt. Tiên thị nói xong chờ đợi mà nhìn mẹ Lan Nhi, mẹ Lan Nhi sửng sốt một chút, thực mau liền phản ứng lại đây, cười nói, đương nhiên có thể, ngươi không nói sớm một chút, hiện tại mau đi thu thập một chút đi. Phần 216. Thấy mẹ Lan Nhi đồng ý, tiên thị kinh hỉ mà nhìn nàng, vội vàng gật đầu, hảo hảo hảo, ta đây liền đi. Mễ Trường Thủy thấy Tiền Thị hấp tấp mà chạy đi vào, cau mày nhìn nàng bóng dáng. Mễ Lan Nhi đi tới cùng hắn giải thích một chút. Mễ Trường Thủy thở dài, khó trách ta gần nhất xem nàng giống như có cái gì tâm sự dường như. Tiền Thị thực mau liền thu thập hảo, sợ chậm một chút Mễ Lan Nhi bọn họ đi rồi. Xe bò bắt đầu lảo đảo lắc lư mà đi rồi lên, mấy người bị sóc đến đi theo lay động, đều gắt gao mà bắt lấy xe duyên. Lần này Tiền Thị thượng ngày mai trấn tâm tình cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn. Là mang theo kích động mềm ngông, lại khẩn trương tâm tình, giống như đi khảo thí đi học chính là nàng giống nhau. Dọc theo đường đi, Tiền Thị vẫn luôn dặn dò Mễ Gia An, làm hắn nhất định phải hảo hảo học tập, hảo hảo khảo thí, có một cái đọc sách cơ hội là cỡ nào khó được. Tiền Thị nhắc mãi đến Mễ Gia An vốn dĩ liền nghiêm túc trầm trọng khuôn mặt nhỏ thượng hai điều lông mày giống sâu lông giống nhau ninh lên. Mễ Lan Nhi đều xem bất quá đi, đình chỉ nàng câu chuyện, nương, ngươi cũng đừng cấp Gia An áp lực, hắn mấy ngày này đủ nỗ lực. Ngươi lại không phải không nhìn thấy, hắn nhất định có thể thi đậu, mọi người đều là vừa đi vào, phu tử cũng sẽ không khảo quá khó. Tiên thị bị Mễ Lan Nhi nói một chút, nhìn Mễ Gia An sắc thật là khuôn mặt nhỏ vẫn luôn căng chặt, ngượng ngùng mà đình chỉ câu chuyện, sờ sờ hắn chán, nói, hảo hảo, nương không nói. Mễ Lan Nhi lại an ủi Mễ Gia An một phen, Mễ Gia An mới thả lỏng một chút. Chương 203 khai giảng. Tới rồi trấn trên, về tới trong nhà, Mễ Lan Nhi cùng Tiền thị quét tước khởi phòng tới. Còn tiêu thượng ba cái hải tử hỗ trợ. Tiêu thượng tiểu hổ là vì ước thúc hắn đừng nơi nơi điên chơi. Tiêu thượng đại hổ cùng Mễ Gia An là không nghĩ bọn họ đọc sách đọc thành con một sách, nên đúng lúc thả lỏng một chút mới là. Đơn giản mà thu thập một chút, lại phân phối một chút phòng, Mễ Lan Nhi mới phát hiện trong nhà thật sự là quá tế. Lần trước bọn họ một nhà lại đây, vẫn là ngủ dưới đất. Cũng may lần này cũng không có tới bao nhiêu người, chắc vá còn có thể ngủ. Thu thập xong, Mễ Lan Nhi tiến phòng bếp nấu mặt, ăn qua mặt. Tắm rồi liền ngủ. Ngày hôm sau, Mễ Lan Nhi liền trước mang theo Mễ Gia An đi khảo thí. Tiền thị biết Nhi tử hôm nay muốn đi khảo thí, còn cùng Mễ Lan Nhi hỏi thăm một chút phụ cận nơi đó có chùa miếu có thể dâng hương. Bất quá thật đáng tiếc, này phụ cận cũng không có chùa miếu, muốn dâng hương đến chạy đến trong huyện đi, vẫn là rất xa, tiền thị đành phải nghỉ ngơi tâm tư. Ở nhà nôn nóng bất an chờ đợi, tới rồi không sai biệt lắm chẳng vạng, Mễ Lan Nhi mới mang theo Mễ Gia An đã trở lại. Như thế nào như vậy vãn mới trở về. Tiền thị bưng lên nhiệt canh cho bọn hắn uống, nôn nóng mà muốn hỏi Mễ Gia An khảo đến thế nào. Nhưng là lại sợ khảo đến không tốt. Mễ Lan Nhi nhìn ra tiền thị tâm tư, cười nói, chúng ta ở nơi đó chờ phu tử phê xong rồi bài thi mới trở về. Kia thế nào? Tiền thị đôi mắt thẳng nhìn chằm chằm mà nhìn Mễ Lan Nhi hỏi. Quá hai ngày là có thể cùng đại hổ tiểu hổ cùng đi học. Mễ Lan Nhi cười nói. Qua. Tiền thị có chút kích động, không xác định mà nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh, nhưng là nhìn kỹ có thể thấy được khỏe mắt hơi hơi khơi mào, mang theo một chút vui mừng Mễ Gia An. Mễ Gia An rụt rè gật gật đầu. Hảo hảo hảo, qua liền hảo. Lúc trước Mễ Gia Phúc vẫn là bởi vì Mễ Gia Khang không nghĩ đọc sách, cho nên mới có cơ hội đi đọc, nhưng là khi đó mùa màng không tốt, hơn nữa Mễ Gia Phúc cũng không phải cái gì người có thiên phú học tập, nhận biết mấy chữ liền ra tới. Nhưng là chính là biết mấy chữ kia cũng là thực ghê gớm. Đi làm việc, người khác đương chạy đường, cả đời cũng chính là chạy đường. Mà Mễ Gia Phúc đương một thời gian chạy đường lúc sau, đã bị trưởng quầy đề đi đương tiểu phòng thu chi. Không chỉ có thể kiếm tiền, còn có thể đi theo lão trướng phòng học tập, đãi ngộ so chạy đường nhưng hảo đến nhiều. Buổi tối, bởi vì Mễ Gia An khảo qua, này trận gấp gáp cảm cuối cùng tiếu một ít, tiểu hổ liền kêu kêu quát quát mà kêu đại hổ cùng Mễ Gia An cùng nhau chơi, cho nên ăn qua cơm chiều tẩy qua tắm, mấy cái hài tử liền băm ở trong phòng chơi tiếp. Tiền thị do dự dự, đi tới Mễ Lan Nhi trước mặt. Nương, ngươi có chuyện gì sao? Mễ Lan Nhi đã sớm chú ý tới tiền thị, thấy nàng đến gần, mở miệng hỏi. Đại nữ, ta vừa định lên, này trấn trên tư thục muốn nhiều ít quà nhập học phí A. Tiền thị hỏi cái này lời nói thời điểm, trong lòng là có điểm nhắc tới. Lúc trước Mễ Gia Phúc ở trấn trên đọc sách thời điểm, cũng muốn không ít quà nhập học phí, nhưng là cái này chấn cùng mây tía chấn cũng không biết một không giống nhau. Mễ Lan Nhi do dự mà muốn hay không nói cho tiền thị lời nói thật, cuối cùng vẫn là quyết định nói cho nàng, tống phu tử tư thuộc so sánh với mặt khác tư thuộc tới nói, giao chính là muốn toàn diện một chút, một năm muốn 10 lượng quà nhập học phí, là một nhà khác tư thuộc 5 lần. 10 lượng. Tiền thị trợn tròn mắt. 10 lượng bạc, kia có thể làm nông gia người một nhà mấy khẩu người ăn thượng 5 năm. 10 lượng bạc a. Như thế nào sẽ nhiều như vậy? Tiền thị không phải nghi ngờ Mễ Lan Nhi nói, mà là đối cái này con số có chút khó tiếp thu. Đại nữ, ngươi như thế nào tuyển ra như vậy quý tư thục? Nếu không chúng ta hồi mây tía chấn đọc đi. Tiền thị cười khổ, xoa nắn xuống tay, có chút vô thố. 10 lượng bạc, bán đi nàng đều không có nhiều như vậy a. Mễ Lan Nhi đè xuống tiền thị bởi vì khiếp sợ đứng lên thân mình, không cần lo lắng, này tiền ta đã cho, bao gồm đại hổ cùng tiểu hổ đều đã giao, giao nhiều như vậy tiền cũng là có nguyên nhân. Này tư thục phu tử đều không phải đơn giản, bọn họ là từ kinh thành tới, hơn nữa giáo đồ vật cũng nhiều, này quà nhập học phí tự nhiên muốn cao một chút. Tiền thị vẫn là có chút bất an, nhưng là nghe được Mễ Lan Nhi nói tiền đã giao, đành phải ngập ngừng nói, này tiền ta sợ là tạm thời trả không được ngươi, chỉ sợ đến chờ chút năm. Mễ Lan Nhi lắc lắc đầu, nương, chúng ta là người một nhà, so đo này đó làm gì? Gia An cũng là ta đệ đệ. Tiền thị nhìn Mễ Lan Nhi nghiêm túc biểu tình, há miệng thở dốc. Muốn phản bác, nhưng là những lời này đó nói ra liền quá đả thương người, cuối cùng đành phải gật gật đầu, trong lòng lại nghĩ không thể luôn chiếm Mễ Lan Nhi tiện nghi. Tuy nói Mễ Lan Nhi hiện tại khai xưởng, làm buôn bán, giống như kiếm lời không ít tiền, nhưng là ngẫm lại Tần Lai còn ốc, Mễ Lan Nhi mang theo hai đứa nhỏ, tiền thị mặc mặc. Thừa dịp còn không có đi học, Mễ Lan Nhi liền mang theo mấy cái tiểu nhân đi tiệm sách. Đại hổ cùng tiểu hổ hai người phía trước vẫn luôn ở tiệm sách cọ thư xem, nhưng thật ra cùng tiệm sách lão bản rất quen thuộc. Nhìn thấy bọn họ tới mua đồ vật, tiệm sách lao bản còn chủ động theo chân bọn họ chào hỏi, các ngươi đây là đi đâu? Gần nhất đều vẫn luôn chưa thấy được các ngươi lại đây đọc sách. Tiểu hổ cười hì hì nói, chúng ta đi xem chúng ta ông ngoại bà ngoại, đã quên cấp bá bá chúc Tết, bá bá tân niên vui sướng, chúc bá bá sinh ý thịnh vượng, vạn sự như ý. Tiệm sách lao bản bị hắn đậu đến ha ha cười, còn lấy ra một cái hồng bao cho hắn, tân niên vui sướng, tân niên vui sướng. Cấp tiểu hổ, tự nhiên cũng cho đại hổ. Huynh đệ hai cái đều nhận lấy, tới rồi Mễ Gia An, Mễ Gia An tự nhận là so đại hổ tiểu hổ cao đồng lứa phân, chối từ không chịu thu. Mễ Lan Nhi vô vô Mễ Gia An bả vai, Mễ Gia An nhìn nàng một cái, nhận lấy. Mễ Lan Nhi vốn dĩ cũng tưởng thế mấy cái tiểu nhân cự tuyệt, nhưng là đẩy tới đẩy đi phiền thoái, đơn giản làm cho bọn họ đều nhận lấy. Cùng lắm thì chờ hạ nhiều mua một ít, dù sao mua trở về cũng là dùng được đến. Bất quá tiệm sách lão bản thấy bọn họ bán đến nhiều, thế nhưng cấp đánh cái chiết. Mễ Lan Nhi dở khóc dở cười. Mấy cái hài tử ôm từng người chọn tốt, vén màn, tiểu hổ liền chơi xấu, làm đại hổ giúp hắn cầm không ít. Mễ Gia An ôm có chính mình giấy và bút mực, thập phần quý trọng, đều luyến tiếc người khác lấy, chính mình ôm vào trong ngực, trên mặt vẫn luôn treo cười. Tiên thị ở nhà làm văn thán, nhìn thấy bọn họ mang như vậy nhiều đồ vật trở về, trong lòng tuy rằng đau lòng, nhưng là cũng không có mất hứng mà nói ra. Ở nhà lãng hai ngày, Mễ Lan Nhi cùng tiền thị liền mang theo ba cái hài tử đi tư thục. Đi qua từng điều ngõ nhỏ, bất quá đây là đại ngõ nhỏ, cùng bọn hắn trụ bên kia so sánh với khác biệt có thể to lắm. Bên này đại ngõ nhỏ là có thể qua xe ngựa, chung quanh phòng ốc cũng là ngói đen bạch tường, nhà cao cửa rộng. Tiên thị hiếm lạ mà nhìn trong chốc lát, cùng Mễ Lan Nhi nói lên, này tư thục thế nhưng là ở như vậy trong phòng, khó trách như vậy quý. Mễ Lan Nhi nghe nàng lời nói, cười, cũng đi theo nhìn nhìn, tuy rằng đã tới bên này rất nhiều lần, nhưng là nàng vẫn luôn là quay lại vội vàng. Chưa từng chú ý tới bên này. Hiện tại mới phát hiện, bên này hoàn cảnh thật là thực không tồi. Như vậy nghĩ, Mễ Lan Nhi nhưng thật ra nổi lên điểm tiểu tâm tư. Bất quá thực mau mấy người liền đến tư thục, Mễ Lan Nhi tạm thời đem điểm này tiểu tâm tư phóng tới một bên. Hôm nay là khai giảng nhật tử, Mễ Lan Nhi bọn họ đi vào tống thị tư thục thời điểm, tư thục cửa đã ngừng không ít xe ngựa. Mễ Lan Nhi bọn họ là đi đường lại đây, so sánh với tới là có điểm keo kiệt. Lấy Mễ Lan Nhi hiện tại tài sản không phải mua không nổi xe ngựa, chỉ là tạm thời không có cái kia tất yếu, nhưng sớm hay muộn sẽ mua là được. Bước vào môn, bên trong có chút náo nhiệt, đảo không đến mức kêu loạn, cùng hiện đại nhập học không giống nhau. Hơn nữa những người này có thể đưa hải tử lại đây, đều là có chút tư bản, còn có chính là này gian tư thuộc bản thân liền không có thu quá nhiều học sinh, bao gồm đại hổ bọn họ cũng chính là mười mấy mà thôi. Cứ việc chỉ là mười mấy học sinh, nhưng là lúc này kỹ viện nhưng không ngừng mười mấy người. Bởi vậy Mễ Lan Nhi mang theo hải tử đi vào thời điểm, cũng không có tiến lên đi xem náo nhiệt, mà là chờ đến những người đó nhất nhất rời đi lúc sau, Mễ Lan Nhi cùng Tiền Thị mới mang theo cậu cháu ba cái tiến lên. Lúc này chỉ có thưa thớt mấy cái gia trưởng bồi hài tử ở làm cùng Tống Thị vợ chồng nói chuyện, mặt khác hài tử đã bị lánh đi học đường. Nhìn đến Mễ Lan Nhi bọn họ tiến vào thời điểm, kia mấy cái gia trưởng mang theo không quá rõ ràng khinh miệt, mày nhăn lại đều nhìn không ra quá lớn dấu vết. Nhưng là chờ đến Mễ Lan Nhi bọn họ tiến lên cùng Tống Thị vợ chồng còn có mặt khác vài vị phu tử vấn an thời điểm, càng thêm là kinh ngạc mà trừng mắt, liền kém đem đôi mắt trừng thoát không. Tống phu tử, này chẳng lẽ cũng là các ngươi tư thục học sinh? Một cái thập phần cao ngạo, nhìn Mễ Lan Nhi bọn họ đều là khẽ nâng cằm, lấy khỏe mắt xem người phụ nhân không dám tin tưởng hỏi. Rốt cuộc vẫn là có điều cố kỵ, bởi vậy thanh âm vẫn là đè nặng. Tống phu tử nhàn nhạt nói, là chúng ta tư thục học sinh, có cái gì vấn đề sao? Phụ nhân một nghẹn, tuy rằng Tống phu tử không nói gì thêm, nhưng là nàng rõ ràng cảm giác được Tống phu tử đối diện trước mấy cái nghèo kiết hủ lậu quỷ giữ gìn. Phụ nhân vẫn là không cam lòng mà lẩm bẩm nói, thu này đó nghèo kiết hủ lậu quỷ còn không bằng nhiều thu mấy cái giống chúng ta ra như vậy hải tử. Cũng không biết Tống phu tử có hay không nghe được, vẫn là cố ý làm bộ không nghe được, dù sao Mễ Lan Nhi không gặp hắn có nói chuyện. Tống phu tử nhìn về phía Mễ Lan Nhi bên này, A Mẫn, ngươi mang mẹ phu nhân cùng mấy cái học sinh đi học đường. Sai Mẫn gật gật đầu, đứng lên. Vừa mới Tống thị hai vợ chồng vẫn luôn bồi này đó học sinh ra trường, dẫn người sự đều là giao cho mặt khác phu tử, hiện tại xem duy nhất nữ phu tử đi rồi, phụ nhân cũng không hảo lại ngồi xuống đi. Những người khác ngồi cũng thật lâu, muốn hiểu biết cũng hiểu biết tới rồi, chỉ cần biết rằng này 10 lượng bạc hoa đến giá trị là được. Vừa mới vài vị phu tử đã từng người giới thiệu chính mình sở phụ trách, trừ bỏ tất yếu chương trình học, còn có đàn cờ thi họa. Hơn nữa vừa mới vài vị phu tử đều từng người giới thiệu qua, Tống phu tử phu thê là đến từ kinh thành, mặt khác phu tử liền tính không phải kinh thành tới, cũng là từ một ít thư nho thánh địa tới. Các gia trưởng vừa lòng mà đi trở về, mấy cái phu tử một tiễn đi người, liền cho nhau nói giỡn đi lên, một chút không có vừa mới thanh cao lãnh nạo, mang lên chút pháo hoa hơi thở. Sai phu tử mang theo Mễ Lan Nhi bọn họ đi đi dạo một chút phòng vẽ tranh, cầm phòng chờ phòng học, mấy cái hài tử không thấy quá này đó, đều là vẻ mặt tò mò. Sai phu tử thấy bọn họ tò mò, cười ngồi xuống, tùy tay vô nổi lên cầm, tiếng đàn mặn rượu, mấy cái hài tử nhìn chỉ là một khối đầu gỗ cùng mấy cây cầm huyền liền bắn ra dễ nghe như vậy khúc, một đám đều ngốc lăng lăng. Về sau các ngươi đều sẽ có cơ hội tiếp xúc cầm, như vậy khúc còn chỉ là kiến thức cơ bản. Sai phu nhân cười nhìn qua, nhìn về phía đại hổ cùng tiểu hổ, Mễ Gia An, phát hiện trừ bỏ tiểu hổ hoạt bát mê chơi một chút, mặt khác hai đứa nhỏ thập phần ổn trọng thành thục. Trừ bỏ nhìn đến mới lạ, cảm thấy hứng thú đôi mắt sẽ lượng một chút, mặt khác thời điểm đều là banh một khuôn mặt, cái này làm cho nàng nghĩ tới. Nhà mình hơn 40 tuổi cha. Phần 217. Sai phu tử không khỏi cảm thấy buồn cười, gia tộc bọn họ mấy cái tiểu hài tử, đều là giống tiểu hổ như vậy hoạt bát nghịch ngợm, mà so sánh với dưới, tiểu hổ là hoạt bát rất nhiều cũng thực sẽ nắm chắc đúng mực, nghịch ngợm đến không lệnh nhân xính ghét. Đại hổ cùng Mễ Gia An tắc giống cái tiểu đại nhân giống nhau, hổ một khuôn mặt. Làm người nhịn không được muốn khiêu chiến, muốn xem bọn họ phá công bộ dáng. Tuy rằng Sài phu tử rất muốn thử xem, nhưng là rốt cuộc từ nhỏ lễ nghi quy củ ở kia, cứ việc chính mình là cái loại này không chịu lễ nghi trói buộc, nhưng là cái loại này khắc kỷ phục lễ sớm đã khắc vào trong xương cốt. Sài phu tử cùng Mễ Lan Nhi bọn họ cùng nhau đi, nhiệt tình đến một chút đều nhìn không ra ở nhà chính thanh cao lãnh nạo. Mang theo Mễ Lan Nhi bọn họ hoàn chỉnh dạo xong, Mễ Lan Nhi cũng không thể không nói một câu. Này 10 lượng sắc thật hoa đến giá trị, cầm kỳ thư họa loại này tính khóa ngoại khóa cũng đều chuẩn bị thật sự dụng tâm, những cái đó quân cờ Mễ Lan Nhi sờ qua, lạnh lẽo, hơn nữa bạch tử bạch đến không có một tia tạp chất, trắng tinh không tì vết. Sai phu tử mang theo Mễ Lan Nhi bọn họ trở lại phía trước dạo quá lớp học, đem ba cái hài tử giao cho giảng bài phu tử, sai phu tử đưa Mễ Lan Nhi cùng Tiền Thị đi ra ngoài. Vừa đi, một bên trò chuyện, Tiền Thị nghe không hiểu lắm bọn họ đang nói cái gì. Nhưng là xem qua như vậy một gian phòng, bên trong đối với Sài phu tử bọn họ tới nói thực bình thường, nhưng là đối với Tiền Thị tới nói liền quá mức hoa lệ xa hoa. Bởi vậy, Tiền Thị cứ việc cũng thập phần đau lòng Tiền, nhưng là xem qua lúc sau, khẽ cắn môi nhận. Hiện tại có kiếm tiền nghề nghiệp, 10 lượng bạc cũng không phải kiếm không đến. Chờ đến Tiền Thị phục hồi tinh thần lại, Mễ Lan Nhi cùng Sài phu tử hai người chính nói được vui sướng. Phải không? Kia gian phòng ở không ai trụ. Mễ Lan Nhi hỏi. Sai phu tử gật gật đầu, vốn dĩ chúng ta tính toán mua tới trụ, tư thục mặt khác tìm, bất quá kia một nhà nói đúng không bán, nhưng là cho chúng ta giới thiệu này một cái sân, nhưng thật ra càng thêm thích hợp, không cần mỗi ngày tới tới lui lui. Mễ Lan Nhi nghe thế, liền có chút hứng thú ra rời, bất quá trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Rời đi tư thục, Mễ Lan Nhi liền đem việc này vứt tới rồi sau đầu. Mà về đến nhà, Tiền thị do dự hạ liền đối Mễ Lan Nhi nói, đại nữ, dù sao đại hổ tiểu hổ bọn họ bên này cũng liền làm cơm, này ba cái hải tử cũng đều là bất lo, nếu không này ba cái hải tử liền giao cho ta đi, xưởng sự yêu cầu vội nói ngươi liền đi về trước đi. Tiền thị nhìn về phía Mễ Lan Nhi dò hỏi. Mễ Lan Nhi suy nghĩ một chút, mới gật gật đầu, nhưng đều không phải là đơn thuần bởi vì xưởng sự, mà là Mễ Gia Khang bên kia, đi qua đã lâu như vậy, tiệm sách còn không có truyền đến tin tức, rốt cuộc thế nào, tổng nên đi xem một chút. Bất quá liền tính như thế, cũng không vội ở nhất thời, Mễ Lan Nhi lại ở bên này đãi hai ba thiên, xem mấy cái tiểu nhân thật sự thích hướng tư thủ, hơn nữa mỗi ngày trở về đều thập phần mà vui vẻ. Chương 204 một mình về nhà. Về đến nhà, tiểu hổ luôn là hưng phấn mà chạy tới cùng nàng cùng tiền thị đem ở tư thuộc học được đồ vật, mỗi lần nói đến này đó thời điểm trên mặt thần sắc luôn là như vậy hưng phấn. Tiểu hổ bộ dáng này còn tính bình thường, nhưng là đại hổ cùng Mễ Gia An ở tiểu hổ nói thời điểm đôi mắt cũng vẫn luôn tinh lượng, ba người trốn ở trong phòng cũng vẫn luôn vây quanh tư thuộc những cái đó sự nói, liên quan đại hổ cùng Mễ Gia An đều so ngày thường mở miệng số lần đều thường xuyên nhiều. Mễ Lan Nhi thấy vậy, nhìn trong lòng cũng vui vẻ. Liền bắt đầu cân nhắc nếu không phải có thể cường điệu phát triển phương diện này tài nghệ. Bởi vậy, Mễ Lan Nhi lại nhiều đãi mấy ngày, bất quá muộn đi mấy ngày nay tiền thị vẫn luôn không thấy Mễ Lan Nhi bóng người. Bất quá tiền thị cũng không để ở trong lòng, rốt cuộc nàng cũng biết Mễ Lan Nhi ở trấn trên còn có sinh ý, cho rằng Mễ Lan Nhi là đi tìm người nói sinh ý. Mễ Lan Nhi đối với này đó cũng không phải thực lành nghề, nghĩ tới nghĩ lui liền đi tìm Trương Thiến. Trương Thiến ra Trương Tử Nghiên cũng thay đổi tư thục, bất quá nhân ra không cần chuẩn bị. Mấy thứ này nhân ra trong nhà sớm đã có. Trương Tử Nghiên đừng nhìn cùng tiểu hổ giống nhau mê chơi, nhưng là ở cầm kỳ thư họa phương diện này Trương gia có tiền, từ nhỏ liền bắt đầu bồi dưỡng nổi lên. Chơi xuôi đất khiến hạ, Trương Tử Nghiên cùng tiểu hổ hai cái cùng nhau chơi lại nhiều chút đề tài. Mễ Lan Nhi cũng không nghĩ tới tiểu hổ như vậy nghịch ngợm mê chơi thế nhưng năng lực đến hạ tính tình học này đó văn nghệ sự tình. Mễ Lan Nhi tìm tới thời điểm Trương Thiến vừa vặn ở nhà, Trương Thiến nghe xong Mễ Lan Nhi ý đồ đến, tức khắc hiểu rõ. Cầm A. Nếu là tầm thường cầm, ta có lẽ còn có thể cho ngươi giới thiệu một chút, mà hảo cầm nói giống nhau đều không phải dễ dàng như vậy tìm. Hơn nữa tiểu hài tử cũng chính là học điểm tài nghệ, về sau nói ra đi dễ nghe một ít mà thôi, không cần nhất định đến mua như vậy tốt cầm. Nói xong, Trương Thiến nhìn Mễ Lan Nhi như suy tư gì biểu tình, lại bổ sung nói, đương nhiên ngươi nếu là muốn nhìn xem hài tử phương diện này thiên phú như thế nào, cũng có thể trước mua một phen cầm tạm chấp nhận, ở một bên chậm rãi tìm. Nếu là đến lúc đó thật sự có thể khai quật ra hải tử ở phương diện này tài nghệ, ngươi lại mua tới cũng không muộn không phải. Nghe Trương Thiến khuyên bảo, Mễ Lan Nhi biết nàng là hảo tâm, cười cười, gật đầu nói được cũng là, vậy trước nhìn xem đi, vậy ngươi có hay không cái gì cầm giúp đỡ đề cử một chút. Nói đến cái này, Trương Thiến vội vàng gật đầu, bách gia nhạc phường ở chúng ta chung quanh mấy cái huyện đều là thực nổi danh, sử dụng tài liệu tuy không phải đỉnh cấp, nhưng là bọn họ chế cầm tay nghề là không thể chê. Mễ Lan Nhi nghe Trương Thiến nói, ánh mắt sáng lên, bất quá lại có chút rối rắm, do dự thật lâu sau mới nói, này nhạc phường nhạc cụ như vậy nổi danh, không có người giới thiệu nói có thể hay không không chịu bán. Trương Thiến nghe vậy, cười gật đầu, không sai, là như thế này, cái này giao cho ta đi, ta cùng Bách Gia tiểu thư là bạn thân, đến lúc đó ta cùng nàng nói một tiếng thì tốt rồi. Vậy phiền toái ngươi, ở chỗ này trước cảm ơn ngươi. Mễ Lan Nhi vội vàng nói, đứng lên làm bộ cấp Trương Thiến cùng tay. Trương Thiến cười mắng làm bộ chụp Mễ Lan Nhi một chút, ngươi thật là đủ rồi, cố ý nói lời này tới khí ta sao. Chúng ta chi gian điểm này chuyện nhỏ còn dùng đến nói lời cảm tạ. Mễ Lan Nhi cười cười, Trương Thiến nói được không sai, nàng lớn nhỏ sự giúp chính mình nhiều như vậy, lại nói này đó liền quá mức khách khí. Bách gia nhạc phường nhạc cụ đều là muốn trước đính làm mới có thể bắt được, hơn nữa ít nhất đến 2 tháng. Bởi vậy Mễ Lan Nhi đi theo Trương Thiến đi đến bách gia chế định tam đem cầm. Lại cấp hài tử chuẩn bị vẽ tranh sở yêu cầu tài liệu, còn cấp 3 người từng người mua một bộ cờ. Ba cái hài tử mừng rỡ miệng đều ngọt không ít, ngọt đến ra ra vào vào đều kêu nương. Thấy ba cái hài tử như vậy vui vẻ, hơn nữa ở tư thục cũng thực thích ứng, liền chuẩn bị về nhà. Nghe được Mễ Lan Nhi phải đi về, đại hổ cùng tiểu hổ đều thập phần không tha. Như vậy mấy ngày chơi đến độ thực vui vẻ, tống phu tử tư thục mang cho bọn họ chính là không giống nhau thể hội, tiểu hổ phía trước nghe được đi tư thục đều vẫn luôn thực trốn tránh. Nhưng là hiện tại mỗi ngày rất sớm liền đi tư thục. Thằng đến nghe được Mễ Lan Nhi nói phải đi về, bà ngoại lưu lại nơi này chiếu cố bọn họ. Tiểu hổ không xảo không náo, nhưng là chờ đến buổi tối ngủ thời điểm liền trộm lưu đến Mễ Lan Nhi trên giường, an vạ không chịu đi. Tiên thị thấy thế liền đi cùng nhi tử tễ một giường. Từ hai đứa nhỏ cùng Mễ Lan Nhi phân giường ngủ lúc sau, tiểu hổ cũng đã thật lâu không có an vạ Mễ Lan Nhi. Nương, ngươi có thể hay không không đi? Tiểu hổ làm nũng chơi xấu, ôm Mễ Lan Nhi cánh tay nói. Nương trở về một thời gian lại sẽ trở về, hoặc là các ngươi đến lúc đó nghỉ cũng có thể về nhà a. Mễ Lan Nhi nói, ngữ khí có chút cứng đờ, đối với hống hải tử này một sống, qua lâu như vậy, nàng như cũ vẫn là không có thể học được. Tiểu hổ bất mãn mà hừ hừ hai câu, thấy Mễ Lan Nhi thái độ kiên quyết, ngoan ngoãn mà không có nói nữa. Chờ nương trở về xong xuôi sự liền tới đây. Mễ Lan Nhi do dự một chút, an ủi hai đứa nhỏ nói. Hảo, kia nương cần phải sớm một chút trở về a. Tiểu hổ cao hứng mà nhếch miệng cười nói. Ngày hôm sau, ăn qua cơm sáng, đại hổ cùng tiểu hổ bọn họ đều đi tư thục, Mễ Lan Nhi liền đi trở về, cũng không mang thứ gì. Mà ba cái hải tử biết Mễ Lan Nhi phải đi, còn cố ý lưu đến đã khuya mới đi tư thục. Vẫn là Mễ Lan Nhi tam phiên vài lần thúc giục, cuối cùng khó khăn lắm sắp đến muộn bọn họ mới xuất phát. Trước khi đi thời điểm, Mễ Lan Nhi còn mang theo tiền thị đi tả hữu hàng xóm ra, đem hàng xóm giới thiệu cho nàng nhận thức, cũng nói cho nàng những người đó có thể kết giao, này đó không thể thổ lộ tình cảm. Mễ Lan Nhi làm như vậy cũng là suy xét đến, này ba cái hải tử một khi đi tư thục đi học, tiền thị một người ở nhà, đối bên này lại trời xa đất lạ, đợi khó tránh khỏi sẽ phiền muộn, nhiều nhận thức những người này, ở nhà mới sẽ không quá nhàm chán. Quan trọng là, nếu là ra chuyện gì, có nhận thức người đến lúc đó mới sẽ không xin giúp đỡ không cửa. Có thể nói Mễ Lan Nhi tâm tư là thập phần kín đáo. Mễ Lan Nhi đắp xe bỏ về tới ba giảm thôn, cùng nàng rời đi thời điểm giống nhau. Sưởng người ở lần trước bị nàng đã cảnh cáo một phen, hơn nữa định ra như vậy quy củ lúc sau đều có điều thu liễm. Mễ Lan Nhi tiến sưởng, cũng không có lại giống như lần trước trở về gặp đến như vậy ầm ĩ, tiêu loạn, toàn bộ sưởng an tĩnh như gà. Trần Hạo Nam đang từ sưởng tiểu trong phòng tuần tra một lần ra tới, vừa ra tới liền nhìn đến Mễ Lan Nhi bước vào môn, vẻ mặt nghi hoặc. Lan Nhi muội tử, ngươi như thế nào đã trở lại? Trần Hạo Nam kinh hỉ lại kinh ngạc hỏi. Lần trước Mễ Lan Nhi rời đi thời điểm nói khả năng muốn thật lâu mới có thể trở về, cho nên mới tìm chính mình hỗ trợ chăm sóc. Mà Mễ Lan Nhi rời đi sau cũng xác thật như nàng sở suy đoán như vậy, hổ tử cùng mẹ trưởng thủy đối với quản lý xưởng người còn khuyết thiếu một ít thủ đoạn, đối đãi xưởng công nhân luôn là quá nhiều nhân tử, xử lý sự tình cũng quá mức do dự. Trần Hạo Nam vốn dĩ nghĩ nhân gia phụ thân cùng đệ đệ đều ở, tìm chính mình đều chỉ là vì để người vắng nhất, bởi vậy trước hai ngày đều không có như thế nào để ý. Thằng đến sửa người sắp loạn lên, hắn lại đây thấy được, lúc này mới vội vàng bẻ chính lại đây. Mễ Lan Nhi nhìn đến Trần Hạo Nam từ nhỏ trong phòng ra tới, tức khắc liền hiểu rõ, cười tiến lên, ta nương lưu tại trấn trên chiếu cô ba cái hài tử, ta lưu tại nơi đó cũng không có việc gì, liền đã trở lại, mấy ngày nay phiền thoái ngươi. Trần Hạo Nam xua xua tay, không phiền thoái, cũng không có gì đại sự. Đối Trần Hạo Nam tới nói xác thật không có gì đại sự, nhưng là ngay lúc đó tình cảnh. Mẹ trưởng thủy cùng hổ tử nhìn xưởng mười mấy người tụ chúng cãi nhau, thiếu chút nữa đánh lên tới, thật là sợ tới mức luống cuống tay chân, sợ đều không sợ, chỉ là không biết giải quyết như thế nào mà thôi. Hai người đều khuyết thiếu một ít quyết đoán, nay ở Mễ Lan Nhi trước khi rời đi cũng là nghĩ tới, bằng không sẽ không đi tìm Trần Hạo Nam tới tòa chấn, để người vặn nhất. Trần Hạo Nam vừa dứt lời, Mễ Lan Nhi liền tiếp tục cười nói, kế tiếp còn phải tiếp tục phiền toái ngươi. Không cần, không cần. Trần Hạo Nam thuận thế tiếp được lời nói. Chờ đến trả lời xong mới phản ứng lại đây, kế tiếp. Chẳng lẽ ngươi còn phải qua đi sao? Không cần, bất quá còn có mặt khác vụn vặt việc vặt vãnh, ngươi nếu là không ngại nói liền lại giúp ta xem một thời gian. Mễ Lan Nhi hỏi. Trần Hạo Nam vội vàng đồng ý tới, đương nhiên không ngại, chỉ cần ngươi tin được ta là được. Hảo, vậy lại phiền toái ngươi một thời gian. Mễ Lan Nhi cười nói. Mễ Lan Nhi xem qua xưởng tình huống lúc sau, thấy mọi người đều vùi đầu làm việc. Trần Hạo Nam quản lý đến so với chính mình rời đi thời điểm còn muốn hảo, Mễ Lan Nhi liền an tâm rồi. Xem ra giao cho Trần Hạo Nam quản sự quyết định này là đúng, Mễ Lan Nhi quyết định chờ thêm trong khoảng thời gian này, đến lúc đó liền chân chính đem xưởng bên này quản sự kêu cấp Trần Hạo Nam tới làm. Bất quá trước đó, Mễ Lan Nhi cau mày suy nghĩ một chút, Trần Hạo Nam nơi đó đều thích hợp, chính là không biết chữ này một cái ăn lỗ nặng. Mễ Lan Nhi tới rồi trong nhà, Mễ Gia Phúc không ở, Mễ Trường Thủy ở bào đầu gỗ. Vân Nương ở quét giải sân, trong nhà so với phía trước quẳng cu é không ít, quả nhiên thiếu ba cái hài tử cùng tiền thị, trong nhà nhân khí lập tức liền giảm bớt rất nhiều. Mễ Gia Phúc thấy Mễ Lan Nhi đã trở lại, kinh ngạc hỏi cùng Trần Hạo Nam giống nhau vấn đề. Nương lưu tại bên kia, cha nếu là tưởng nương tùy thời có thể qua đi bên kia tìm nương. Mễ Lan Nhi chiều Mễ Trường Thủy nghịch ngậm mà chớp một chút mắt. Mễ Trường Thủy mặt già đỏ lên, trừng mắt nhìn Mễ Lan Nhi liếc mắt một cái, không lớn không nhỏ, thế nhưng lấy trưởng bối tới khai soát. Mễ Lan Nhi tính trẻ con mà thẻ lưỡi. Đúng rồi, cha, Triệu Đại Phu đã trở lại không có. Mễ Lan Nhi cầm tay mải, đang muốn trở về phòng, liền nhớ tới việc này tới, bốn phía nhìn chung quanh một chút, cũng không có nhìn đến Tần Lai thân ảnh, lúc này mới hỏi. Mễ Trường Thủy nghe được Mễ Lan Nhi hỏi chuyện, không biết như thế nào, sắc một chút, một cái kính mà ho khan, đôi mắt còn một trận hương ó. Phần 218. Mễ Lan Nhi hồ nghi mà nhìn Mễ Trường Thủy, làm sao vậy cha? Ta không ở nhà một đoạn này thời gian đã xảy ra chuyện gì sao? Ngạch, không có, không có. Mễ Trường Thủy vội vàng xua tay, ngay sau đó nói, Triệu Đại Phu cũng còn không có trở về. Dứt lời, Mễ Trường Thủy đẩy Mễ Lan Nhi một chút, nói, ngươi ngồi xe trở về mệt mỏi, mau trở về nghỉ ngơi một chút đi. Sau đó Mễ Trường Thủy thu thập một chút công cụ, liền vội vàng mà chạy. Nhìn Mễ Trường Thủy thân ảnh biến mất ở chỗ rẽ, Mễ Lan Nhi trong lòng nghi hoặc càng sâu. Mang theo lòng tràn đầy khó hiểu, Mễ Lan Nhi dẫn theo chỉ trang hai bộ quần áo tay mải trở về phòng. Đẩy cửa ra lúc sau, Mễ Lan Nhi đi đến ngăn tủ biên, một tay kéo ra môn, một tay đem tay mải tùy tiện mà hướng bên trong một ném, theo sau liền một quan, đôi mắt dư quang chỉ lung tung mà liếc mắt một cái ngăn tủ. Sấm sét ầm ầm gian, Mễ Lan Nhi tựa hồ nhìn thấy gì. Cau mày, Mễ Lan Nhi đột nhiên kéo ra ngăn tủ môn, đem chính mình tay mải lay khai. Mễ Lan Nhi thấy được chính mình ngăn tủ thế nhưng nhiều hai bộ nam nhân quần áo. Tay cầm nổi lên kia quần áo, vướt ve, càng là vướt ve, Mễ Lan Nhi giữa mày càng là trói chặt, ngay sau đó Mễ Lan Nhi chính là cười, khóe môi treo lên cười lạnh, Mễ Lan Nhi một tay đem kia hai kiện quần áo xả xuống dưới. Bắt lấy trong tay lộn xộn quần áo, Mễ Lan Nhi trong lòng rõ ràng tức giận đến tàn nhẫn, nhưng là trên mặt cực lực nhẫn lại. Mễ Lan Nhi tức giận mà hướng tới cửa đi đến, đang muốn bước ra đi, đột nhiên bước chân dừng lại. Mễ Lan Nhi bước chân vừa chuyển, vội vàng mà hướng tới chính mình mép giường đi đến. Quả nhiên, Mễ Lan Nhi thấy được chính mình trên giường nhô lên một cái đại bao. Mễ Lan Nhi khom lưng đem chăn một xả, bên trong lập tức lộ ra một người, thình lình chính là Tần Lai, cao to, cuộn tròn thành một cái cầu. Tần Lai, ngươi cho ta lên, ngươi thế nhưng lại chạy tới ngủ ta giường, ai làm ngươi ngủ ta giường. Mễ Lan Nhi một bên tức giận mà nói, một bên đem trong tay quần áo chiều Tần Lai trên người ném đi. Bị ném tới quần áo góc áo quét tới rồi đôi mắt Tần Lai lập tức liền tỉnh, mơ mơ màng màng mà xoa đôi mắt xoay người lại. Đại thấy rõ ràng trước mắt người, Tần Lai đôi mắt tức khắc mở đại đại, vẻ mặt vui mừng. Mễ Lan Nhi nhìn trên mặt hắn biểu tình, một khang chính mình về nhà chính mình phòng bị người chiếm cứ lửa giận lập tức liền dập tắt không ít. Trong lòng còn thiêu đốt tinh hỏa, Mễ Lan Nhi trên mặt tức giận ngập trời biểu tình cứng đờ. Không đợi Mễ Lan Nhi tiếp tục phát hỏa, Tần Lai đã từ trên giường bỏ lên, đôi tay vây quanh Mễ Lan Nhi eo. Một cái kính mà hướng Mễ Lan Nhi trong lòng ngực cọ. Mễ Lan Nhi bị cọ đến không còn có một chút hỏa khí, mặt da ửng đỏ. Mễ Lan Nhi đem Tần Lai kéo ra, hổ mặt, nghiêm túc nói, ngươi cho ta ngồi xong, cọ cái gì cọ, không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao. Còn có, lấy thượng ngươi quần áo, chạy nhanh cho ta hồi chính ngươi phòng đi, đừng cùng ta nói ngươi không có phòng, Vân Nương đã sớm đã cho ngươi thu thập ra một gian phòng tới. Mễ Lan Nhi đánh gãy Tần Lai há mồm liền phải tìm lấy cớ. Mễ Lan Nhi khinh thường mà nhìn Tần Lai, này đại ngốc tử, cũng không biết là thật khờ vẫn là giả ngốc, vì chạy đến nàng phòng tới, thế nhưng cũng học xong nói dối. Như vậy nghĩ Mễ Lan Nhi đôi tay liền hướng tới Tần Lai trên mặt rối đi, nhéo Tần Lai mặt, hướng hai bên một xả. Tần Lai một trương khuôn mặt tuấn tú tức khắc biến hình. Nhìn đến này, Mễ Lan Nhi trong lòng buồn bực cuối cùng tiêu tán một ít. Tần Lai bị Mễ Lan Nhi nhéo mặt, vẫn là một đốn xoa nắn niết bẹp, mặt đều bị niết hồng niết sưng lên, cố tình không có phản kháng đường sống. Hắn một tướng Mễ Lan Nhi tay bẻ xà khai, Mễ Lan Nhi liền trừng mắt. Chờ đến Mễ Lan Nhi rốt cuộc chơi đủ rồi hắn mặt, cũng không có muốn lưu hắn ý tứ, đem Tần Lai xả lên, ném ra phòng. Tần Lai ôm quần áo của mình, đứng ở Mễ Lan Nhi cửa, ánh mắt xuyên thấu qua kẹt cửa ưu hoán mà nhìn Mễ Lan Nhi đóng cửa lại. Rất giống là một cái bị phụ lòng hắn vứt bỏ đàng hoàng nữ tử, Mễ Lan Nhi nghĩ, không khỏi cả người run run, chấn động rất xuống đầy đất nổi da gà. Mễ Lan Nhi đem Tần Lai đuổi đi ra ngoài, đóng cửa lại. Nghe một phòng đều là Tần Lai khí vị, nhăn lại cái mũi. Nhìn nhìn lại lộn xộn tủ quần áo, nhăn rún gió khăn trải giường, trong lòng không khỏi hoài nghi Triệu Đại Phu đều không phải là đi tìm trị liệu Tần Lai thảo dược, mà là nhân cơ hội đem Tần Lai cái này tay mải ném cho nàng, chính mình chạy. Chương 205 Tần Lai tìm tới. Mễ Lan Nhi trở về 3 ngày, trong 3 ngày này trong nhà từ sớm đến tối đều là im ắng, thiếu 3 cái hài tử cùng tiền thị, trong nhà sát sát thật thật quặng cu é không ít. Mễ Lan Nhi đều có điểm không thói quen. Vào ngày mai trấn thời điểm, ban ngày thời điểm nàng phải đi ra ngoài, đến Trương Thiến ra làm, đến lương trưởng quầy mấy cái nơi đó bái phỏng một chút, tán gẫu một chút. Chờ đến buổi tối về nhà, mấy cái hài tử đã từ Tư Thục về nhà, vừa thấy nàng trở về, liền lôi kéo nàng, nói Tư Thục sự cho nàng nghe. Liên Đại Hổ cùng Mễ Gia An đều sẽ nhiều lời vài câu, thần sắc hưng phấn. Một ngày thời gian cứ như vậy phong phú mà đi qua. Mà từ nàng trở lại bên này, cũng không có gì sự làm, cả ngày cùng Tần Lai đấu trí đấu dũng, cái này nhị ngốc tử, cả ngày liền tưởng bò nàng giường. Nghĩ đến lúc trước Tần Lai kia phó cao lãnh bộ dáng, Mễ Lan Nhi trong lòng hừ lạnh vài tiếng, đến lúc đó nếu là hắn đầu tỉnh táo lại, nghĩ vậy chút sự, chỉ sợ sẽ hối chặt đứt ruột đi. Mễ Lan Nhi nghĩ vậy, vui sướng khi người gặp họa mà cười lên tiếng. Bất quá Mễ Lan Nhi cũng không có như vậy nhiều thời gian vui sướng khi người gặp họa, bởi vì lò gạch bên kia người tìm lại đây. Mễ Lan Nhi ở nhà chính biên đan bằng cỏ, Mễ Trường Thủy mang theo một người lại đây. Là ở trên đường gặp được, Mễ Trường Thủy nhìn đến người nọ, vẻ mặt xấu hổ ngượng ngùng. Quay đầu đối Mễ Lan Nhi nói, đại nữ, ngươi trở về nhiều như vậy thì ta cũng quên theo như ngươi nói, ngươi đi trấn trên không mấy ngày. Lò gạch Vinh lão bản khiến cho vị tiểu huynh đệ này tới tìm ngươi, ta vốn dĩ tưởng cùng ngươi nói, đều cấp đã quên. Mễ Trường Thủy nói xong đối với kia tiểu tử vẻ mặt xin lỗi. Vinh lão bản tìm ta. Mễ Lan Nhi nhìn về phía người nọ, nhận ra tới, xác thật là nàng phía trước ở lò gạch nhìn đến quá. Nghĩ tới xi măng chuyện đó, Mễ Lan Nhi đôi mắt tức khắc sáng ngời, chẳng lẽ là xi măng làm ra tới. Tiểu tử nghe Mễ Lan Nhi nói, ngượng ngùng mà lắc lắc đầu, này ta không biết, Diêu quản sự chỉ kêu ta lại đây tìm ngươi. Nói là có chuyện quan trọng yêu cầu người hỗ trợ. Nghe xong này tiểu tử nói, Mễ Lan Nhi đáy mắt tinh quang tức khắc dập tắt, hẳn là ra cái gì vấn đề, cũng không phải chế ra xi măng. Mễ Lan Nhi có điểm mất mát, nhưng đảo không đến mức thất vọng, nàng là tin tưởng vững chắc này xi măng sớm hay muộn có thể làm được. Mễ Lan Nhi cùng kia tiểu tử hàn huyên một hồi, liền thu thập xuất phát. Vốn dĩ lần này trở về, Mễ Lan Nhi cũng có tính toán đi tìm Vinh lão bản một chuyến, nhìn xem xi măng sự làm được thế nào, lâu như vậy tổng nên có điểm tiến triển đi. Mễ Lan Nhi thực mau tới rồi lò gạch, tiến lò gạch chuyên môn đãi khách tiểu viện tử, Mễ Lan Nhi liền thấy được ở bên trong nhà chính ngồi Vinh lão bản cùng Nói Huyền. Vinh lão bản nhưng thật ra có thể lý giải, Nói Huyền thế nhưng cũng tới. Mễ Lan Nhi thấy được Vinh lão bản, Vinh lão bản dư quang đồng dạng liếc đến Mễ Lan Nhi, đôi mắt tức khắc sáng ngời, đồng thời còn đứng lên. Mễ cô nương, ngươi nhưng cuối cùng tới. Vinh lão bản thập phần nóng bỏng mà nhìn Mễ Lan Nhi. Mễ Lan Nhi đi đến nhà chính, bị Vinh lão bản ánh mắt nhìn chằm chằm đến cả người sởn tóc gáy, làm sao vậy đây là? Nhà ngươi tiểu nhị tìm được nhà ta, cha ta mới nhớ tới mấy ngày hôm trước ngươi cũng là người đi tìm ta. Vinh lão bản tiến lên mang theo Mễ Lan Nhi, làm nàng ngồi xuống. Mễ Lan Nhi đồng đạo Huyền chào hỏi, ngồi xuống, hai người mới đối Mễ Lan Nhi nói lên. Nguyên bản thiêu diêu ở năm trước cũng đã làm tốt, mà xi măng chế tắc cũng từ năm trước liền bắt đầu thử làm lên. Sớm biết rằng sẽ không dễ dàng như vậy làm tốt. Cũng may tuy rằng không có thể hoàn toàn làm ra tới, nhưng là tại đây rèn luyện trong quá trình vẫn là được đến một ít ngon ngọt, có thiếu bộ phận đá vôi rèn luyện ra tới, này liền cũng đủ bọn họ kiên trì xuống dưới. Nhưng là lại cường tự tin ở một lần lại một lần đả kích hạ cũng trở nên yếu ớt bất ham, mỗi lần rèn luyện đến một nửa thiêu diêu liền sụt xuống, từ lúc bắt đầu hoảng sợ hoảng loạn đến cuối cùng bình tĩnh, mọi người đều đã chết lặng, nhưng là không xong chính là này thiêu diêu sụt xuống nguyên nhân không có một tia thi triển hết. Diêu quản sự đem việc này nói cho Vinh lão bản, Vinh lão bản đành phải phái người đi Mễ Lan Nhi ra tìm nàng, nhưng là lại không tìm được người. Bất đắc dĩ, Vinh lão bản cũng có chút sốt ruột, vội vàng dưới nghĩ tới Nói Huyền. Nhưng là cứ việc tìm được rồi Nói Huyền, Nói Huyền người tới, nhưng là nghiên cứu hai ngày, Nói Huyền cũng không có thể làm rõ ràng, một lần lại một lần thất vọng hạ, đại gia càng thêm mà sốt ruột. Nhưng mà không có cách nào, liền Nói Huyền cũng không biết, Vinh lão bản đành phải tiếp tục làm người đi Mễ Lan Nhi ra tìm. Rốt cuộc lúc trước xi măng việc này cũng là Mễ Lan Nhi đề nghị. Cũng may đúng lúc này, Mễ Lan Nhi đã trở lại. Nghe xong Vinh lão bản giảng thuật, Mễ Lan Nhi nghĩ trên thực tế là vào hệ thống tra tìm nguyên nhân. Ở hệ thống tìm kiếm một chút kỹ năng sổ tay, Mễ Lan Nhi một bên đối Vinh lão bản nói, hiện tại thiêu diêu thế nào? Mang ta đi xem một chút đi. Vinh lão bản gật đầu, đứng lên, thở dài mà nói, thiêu diêu đã sớm ngừng, vẫn luôn đều cái không tốt, đơn giản liền không lộng. Ba người cùng hướng tới thiêu diêu đi đến, Mễ Lan Nhi đứng ở bên ngoài nhìn nhìn, quyết định đi vào thiêu diêu bên trong thực địa khảo sát một chút. Vinh lão bản cau mày không quá tán đồng, không đi vào không được sao. Bên trong sụt xuống, ngươi hiện tại đi vào nói vẫn là có rất lớn nguy hiểm. Không được, đến đi vào bên trong xem một chút mới biết được là chuyện như thế nào. Mễ Lan Nhi kiên quyết địa đạo. Nếu không phải hệ thống bên trong cái kia thiết kế đồ muốn hình chiếu đến thiêu diêu thượng, như vậy mới có thể đủ tìm ra vấn đề nơi. nàng cũng sẽ không mạo hiểm như vậy, rốt cuộc này nhặt được mạng nhỏ nàng cũng là yêu quý thật sự. Thấy Mễ Lan Nhi thái độ kiên quyết, Vinh lão bản làm người chuẩn bị một chút phòng hộ công cụ, sau đó mới làm Mễ Lan Nhi đi vào. Có hệ thống phụ trợ, vấn đề rất dễ dàng liền tìm tới rồi, vấn đề không lớn, cũng thật là bởi vì là vấn đề nhỏ, càng thêm khó có thể phát hiện, Vinh lão bản thủ hạ nhân tài sẽ tìm không thấy. Nhưng mà thường thường chính là này đó việc nhỏ không đáng kể mới là nhất chí mạng, cho nên mới có thể lần lượt mà phát sinh sụt xuống. Mễ Lan Nhi tìm ra vấn đề sau, liền cấp Bùi sư phó bọn họ chỉ điểm lên. Bùi sư phó vẫn luôn chờ ở bên ngoài, vốn là tưởng cùng Mễ Lan Nhi cùng đi vào, nhưng là bị Mễ Lan Nhi cự tuyệt. Thấy Mễ Lan Nhi ra tới, còn đem hắn kêu lên đi, Bùi sư phó vẻ mặt kích động hưng phấn. Theo sau, Mễ Lan Nhi làm người lấy tới bút than, sau đó trên giấy cấp họa ra thiêu diêu bên trong kết cấu đồ, hơn nữa đem bên trong bạc nhược điểm vòng vẽ ra tới. Bùi sư phó kích động mà cầm Mễ Lan Nhi họa ra tới bản vẽ, hưng phấn mà liền chạy đi tìm người một lần nữa kiến thiêu diêu. Chỉ có Mễ Lan Nhi phía sau nói huyền tìm tòi nghiên cứu ánh mắt dừng ở Mễ Lan Nhi trên người một cái trước mắt, nhưng là thực mau liền rời đi. Tổng thể tới nói, vấn đề có thể nói là giải quyết, Mễ Lan Nhi liền tính toán chạy lấy người. Nhưng mà Vinh lão bản không chịu thả người, ngươi vẫn là trước lưu lại nhìn xem đi, ta cho ngươi tìm gian phòng hoặc là tìm cái tiểu lầu trước ở, Bùi sư phó có cái gì vấn đề mới hảo tìm ngươi, đừng chờ đến lúc đó lại xuất hiện vấn đề gì, lại đến chạy đến nhà ngươi đi tìm ngươi. Mễ Lan Nhi như cũ không nghĩ lưu lại, rõ ràng trấn trên ly ba dặm thôn cũng không phải rất xa, nhà mình là trụ đến quá thoải mái sao, còn phải chạy đến nhà người khác tới ngủ. Mễ Lan Nhi là như thế này tưởng, nhưng là Vinh lão bản này trận bị chỉnh sợ, chết sống không chịu nhả ra, vừa đấm vừa xoa, chính là muốn Mễ Lan Nhi lưu lại, tùy thời muốn triệu hoán nàng mới có thể tìm được người. Mễ Lan Nhi lại bất quá Vinh lão bản còn có Diêu quản sự khuyên bảo, đành phải giữ lại, lưu lại, Mễ Lan Nhi lại cự tuyệt trụ Vinh lão bản an bài phòng. Vinh lão bản chỉ cần Mễ Lan Nhi lưu lại không đi là được, liền tính không được hắn an bài phòng vấn đề cũng không lớn, hắn liền cấp Mễ Lan Nhi tìm cái tiểu lầu trụ. Mễ Lan Nhi muốn lưu tại trấn trên không trở về nhà, khiến cho Vinh lão bản cấp người trong nhà mang lời nhắn trở về. Chỉ cần ngươi bản vẽ là không có vấn đề, ta tưởng kế tiếp quá trình tiến triển hẳn là sẽ thực mau. Vinh lão bản trong mắt lập lòe hưng phấn thần sắc, hắn đối xi măng kỳ vọng rất lớn. Nguyên bản chỉ là ôm thử xem thái độ, nhưng là này trận rèn luyện ra tới vôi, chỉ là đơn giản mà thử một chút, khiến cho hắn thấy được không giống nhau thế giới. Vinh lão bản tin tưởng vững chắc, lấy hắn thương nhân ánh mắt, này xi măng nếu có thể làm ra tới, tương lai tác dụng có thể to lắm, này sẽ là một cái thực lợi nhuận kết xù chiêu số. Phần 219. Mễ Lan Nhi ở trấn trên đãi ngày thứ 3, Bùi sư phó bên kia rốt cuộc rèn luyện ra vôi tới. Vôi rèn luyện ra tới, Mễ Lan Nhi ở trấn trên đợi hoàn toàn là không có chuyện làm, trong 3 ngày này Bùi sư phó căn bản không có phải dùng đến nàng địa phương, Vinh lão bản lúc trước lưu lại nàng cũng chỉ là sợ lâm thời muốn tìm nàng tìm không thấy nàng người. Hiện tại kết thúc đệ nhất giai đoạn, Mễ Lan Nhi rốt cuộc nhịn không được. Cùng Diêu quản sự nói một tiếng, Mễ Lan Nhi chiều trong huyện đi. Phía trước Mễ Lan Nhi còn vào ngày mai trấn thời điểm liền tính toán đi tiệm sách hỏi thăm một chút Mễ Gia Khang tin tức. Cũng mặc kệ Vinh lão bản có đáp ứng hay không, Mễ Lan Nhi báo cho Diêu quản sự một tiếng lúc sau liền đi rồi. Mễ Lan Nhi mục đích minh xác, thẳng đến tiệm sách, cũng không tâm mặt khác. Đi vào tiệm sách thập phần mà thanh nhã ưu tĩnh, vẫn là cùng phía trước giống nhau. Mễ Lan Nhi nhìn chung quanh một vòng, sau đó mới nhìn về phía quầy. Chỉ là này vừa thấy, Mễ Lan Nhi hơi hơi nhíu mày. Do dự sau một lúc lâu, Mễ Lan Nhi cầm hai bổn du ký, lúc này mới đi lên trước. Đem hai quyển sách đưa cho trưởng quầy cấp Mễ Lan Nhi bao. Lúc này, Mễ Lan Nhi cười hỏi, trưởng quầy, phía trước ta thường xuyên tới các ngươi trong tiệm mua thư, như thế nào hiện tại thay đổi người? Là đổi chủ nhân sao? Kỳ thật nói như vậy, cửa hàng liền tính đổi chủ, nguyên lai nghề nghiệp nếu là không thay đổi, trưởng quầy cũng là sẽ không thay đổi. Mà Mễ Lan Nhi biết rõ nhà này tiệm sách cũng không đơn giản, cho nên mới sẽ hỏi ra như vậy vấn đề. Kia trưởng quầy cười tủm tỉm, không có à, ta chỉ là tạm thời tới thay thế một chút mà thôi, phía trước ngươi nhìn thấy hẳn là ta đại ca, hắn thân thể không thoải mái, liền không có tới. Mễ Lan Nhi cười nga một tiếng, như vậy à, chúc đại ca ngươi thân thể sớm một chút khang phục. Kia trưởng quầy vẫn là cười tủm tỉm, gật gật đầu, đem trong tay đã bao tốt thư đưa cho Mễ Lan Nhi, mượn ngươi căn ngôn. Mễ Lan Nhi tiếp nhận kia trưởng quầy quyển sách trên tay, cười gật đầu rời đi. Xoay người vén rèm lên rời đi đồng thời, Mễ Lan Nhi trên mặt biểu tình thoáng chốc liền thay đổi. Cửa hàng này bên trong hẳn là xuất hiện vấn đề, vốn dĩ ra liền ra, vô luận ai tiếp chính mình sinh ý, tổng nên thế chính mình làm tốt, nhưng là xem này trưởng quầy, Mễ Lan Nhi xác thật là không yên tâm. So sánh với phía trước cái kia lạnh như băng tiệm sách lão bản, Mặc Danh, cái này cười tủm tỉm trung niên nam nhân cho Mễ Lan Nhi một loại nguy hiểm, không đáng tin tín hiệu. Việc này đè ở Mễ Lan Nhi trên đầu, Mễ Lan Nhi cũng vô tâm tình lại ở trong huyện hạt hoảng đi xuống. Mễ Lan Nhi đắp xe bỏ trở lại trấn trên, nàng tính toán về nhà đi, bất quá tiểu lầu phòng còn phải đầy rớt. Trở lại trong phòng thu thập hảo tự mình tay nải, Mễ Lan Nhi cong tay nải đi ra. Bất quá nháy mắt công phu, bên ngoài thế nhưng cũng đã mây đen giăng đầy, trời mưa thật sự đại, mưa to tầm tã, tưởng trên mặt đất bắn ra một cái hố to, nghề hà bị cứng rắn phiến đá xanh chặn. Tiểu lầu dưới mái hiên lập tức nhiều rất nhiều trốn vũ người, cái cọ ồn ào. Mễ Lan Nhi mày đều ninh ở bên nhau. Tiểu nhị đứng ở Mễ Lan Nhi bên người, nói, khách quan, hiện tại phòng còn không có thu thập, nếu không ngài ở nghỉ ngơi một đêm. Mễ Lan Nhi ở tiểu lầu ở ba bốn thiên, tiểu nhị đều nhớ kỹ Mễ Lan Nhi. Thấy Mễ Lan Nhi đứng ở đám người mặt sau, trốn đến rất xa, liền chủ động tiến lên dò hỏi. Mễ Lan Nhi nghe được tiểu nhị nói, gật gật đầu, kia trước đừng cho ta lùi phòng trước. Tiểu nhị vung rẻ lau, liên tục đáp, hảo hảo, muốn hay không trước cho ngươi chuẩn bị chút nhiệt đồ ăn đi lên. Mễ Lan Nhi gật gật đầu, tiểu nhị đi phân phó đi, nàng liền lên lầu đi. Về tới phòng Mễ Lan Nhi đẩy ra cửa phòng, bên trong thu thập thật sự sạch sẽ, nhìn không ra thu thập không thu thập. Bởi vì Mễ Lan Nhi rời đi thời điểm liền thu thập thật sự chỉnh tề. Mễ Lan Nhi đem tay nải đặt ở trên giường, ở trong phòng có chút nhàm chán. Mễ Lan Nhi đẩy ra cửa sổ, phòng này vừa lúc là dựa vào gần đại lộ, mở ra cửa sổ, là có thể đem phía dưới đại lộ tình cảnh nhìn không sót gì. Vũ so sánh với phía trước tới nói đã có chút nhỏ, lúc này vũ cảnh vừa vặn tốt, đã đẹp cũng sẽ không bị đánh vào song lăng thượng nước mưa bắn ướt. Mễ Lan Nhi ly đến có điểm xa, tựa lưng vào ghế ngồi nhìn bên ngoài. Đột nhiên một trận gió thổi vào tới, bí mật mang theo một tia hàn khí cùng với một tia nước mưa. Mễ Lan Nhi nhíu nhíu mày, đứng dậy đi quan cửa sổ. Đúng lúc này, Mễ Lan Nhi nghe được phía dưới ầm ĩ thanh. Hơn nữa này ầm ĩ thanh còn kèm theo một cái giống như có chút quen thuộc thanh âm ở bên trong. Mễ Lan Nhi quan cửa sổ động tác một đốn, do dự một cái trước mắt, Mễ Lan Nhi rốt cuộc ló đầu ra nhìn đi ra ngoài. Nước mưa bắn đánh vào nàng trên đầu, sợi tóc dính vào tế tế mật mật mưa bụi. Dưới lầu trên đường lớn, Mễ Lan Nhi liếc mắt một cái nhìn lại liền thấy được phía dưới tình cảnh. Vừa thấy thanh phía dưới tình huống, Mễ Lan Nhi đồng tử trói chặt một chút, mày nháy mắt liền gắt gao ninh ở cùng nhau. Cứ việc cùng Tần Lai không phải thực thân cận, nhưng là Mễ Lan Nhi vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra dưới lầu đại lộ trung ương, cái kia vóc người cao lớn, bạch dài quá như vậy cao, đang bị nước mưa trụ phủi, mờ mịt vô thố, liền tìm một chỗ trốn vũ đều sẽ không người chính là Tần Lai. Mễ Lan Nhi cau mày, không có một tia do dự, vội vã mà chạy đi xuống, một bên ở trong lòng mắng, cái này tên ngốc to con, thật là ngốc đến không thay đổi. Chạy xuống lâu, Mễ Lan Nhi từ nhỏ nhị bên kia muốn một phen rủ, đẩy ra đang ở dưới mái hiên trốn vũ, đối chính dầm mưa Tần Lai chỉ trỏ trỏ, hoặc là cười nhạo Tần Lai vây xem con chúng. Bung rủ, Mễ Lan Nhi hướng tới Tần Lai đi qua, đến gần Mễ Lan Nhi mới phát hiện, hắn không ngừng dầm mưa, dưới chân cũng chỉ ăn mặc một con giày, trên người còn dính không ít bùn. Lúc này đã bị mưa to cọ rửa đến không sai biệt lắm. Chương 206 Hấu Chí Tần Lai. Nhìn bộ dáng này Tần Lai, Mễ Lan Nhi trong lòng có một cổ mạc danh hỏa trào ra tới. Tần Lai. Mễ Lan Nhi tức muốn hộp máu thanh âm truyền đến, Tần Lai ánh mắt sáng lên, ở quay đầu trong nháy mắt trên mặt mê mang ủy khuất biểu tình lập tức một đuổi. Lan Nhi. Tần Lai hán lâm Mễ Lan Nhi một tiếng, không thấy được Mễ Lan Nhi trên mặt tức giận, ánh mắt đáng thương vô cùng mà nhìn nàng. Giống như bị Mễ Lan Nhi vứt bỏ hiểu rõ giống nhau. Mễ Lan Nhi nhìn hắn một cái, tiến lên, dù ở Tần Lai trên đầu che đậy. Tần Lai vui vẻ, hắc hắc vui vẻ mà nở nụ cười, hồn nhiên quên mất phía trước còn dùng u oán ánh mắt xem Mễ Lan Nhi. Mễ Lan Nhi mím môi, lạnh giọng khí lạnh nói, cùng ta tới. Tần Lai cũng không biết là không phát giác Mễ Lan Nhi cảm xúc, vẫn là không thèm để ý Mễ Lan Nhi đối thái độ của hắn, nghe được Mễ Lan Nhi nói, liền tung ta tung tăng mà đuổi kịp, trên mặt mang theo ngây ngốc cười. Đứng ở dưới mái hiên người thấy Mễ Lan Nhi đi ra ngoài lại mang theo một cái ngốc tử tiến vào, trên mặt biểu tình một lời khó nói hết. Trải qua này 3-4 năm điều dưỡng, Mễ Lan Nhi hiện tại làn da trắng non còn rất non, nhìn cùng 18 tuổi tiểu cô nương giống nhau không có mấy. Hảo tốt hơn sự giả nhìn đến Mễ Lan Nhi mang theo cái kia vừa thấy chính là đầu óc xảy ra vấn đề nam nhân trở về, hỏi, cô nương, đây là ca ca người à? Hắn như thế nào chạy tới gặp mưa? Mễ Lan Nhi xem cũng chưa xem người nọ liếc mắt một cái. Mang theo Tần Lai lập tức đi vào. Mễ Lan Nhi tuy rằng cầm ô, ống quần vẫn là khó tránh khỏi dính vào một chút nước bùn, huống chi nàng phía sau cả người đều ở tích thủy Tần Lai. Một bước một bãi thủy, mọi người đều tránh còn không kịp. Hai người rất dễ dàng liền xuyên qua đám người đi vào. Tiểu nhị nhìn đến Mễ Lan Nhi mang theo như vậy một người tiến vào, ngăn ở nàng trước mặt có chút khó xử. Mễ Lan Nhi ném cho hắn mấy lượng bạc vụn, giúp ta thiêu điểm nước ấm, chuẩn bị điểm nhiệt món canh đưa lên tới, thuận tiện tìm thân sạch sẽ nam trang tới, cho hắn xuyên. Mấy lượng bạc vụn mua một bộ nam trang dư giả, dư lại bạc tự nhiên chính là hắn tiền đoa, tiểu nhị vui mừng mà nhận lấy, được rồi, ta đây liền đi tìm, các ngươi hai vị trước lên lầu chờ một chút đi. Mễ Lan Nhi gật gật đầu, chiều trên lầu đi. Tiểu nhị tìm người thu thập một chút dưới lầu nhỏ giọt đầy đất thủy, sau đó mới đi chuẩn bị Mễ Lan Nhi phân phó sự. Tần Lai đi theo Mễ Lan Nhi lên lầu, tò mò mà đánh giá Mễ Lan Nhi phòng, khắp nơi nhìn xung quanh một phen, sau đó mới thu hồi tới ánh mắt. Nhìn ánh mắt an phận xuống dưới, tay lại không tự chủ mà lay trên người nhau dính dính, ướt lộc cục quần áo Tần Lai, Mễ Lan Nhi hơi nhíu một chút mày, đi đem áo ngoài cởi ra. Tần Lai đứng qua đi, sau đó mở ra đôi tay, mắt trông mong mà nhìn Mễ Lan Nhi. Mễ Lan Nhi quay người đi, đổ ly còn ấm áp nước trà đặt ở trên mặt bàn, nhưng là đảo xong rồi sau một lúc lâu cũng không có nghe được mặt sau truyền đến động tĩnh gì. Xoay người sang chỗ khác xem một chút, thiếu chút nữa bị khí hộp máu, ngươi chẳng lẽ còn tưởng ta hầu hạ ngươi không thành. Tần Lai chớp đôi mắt, Mễ Lan Nhi tức giận nói, bị trang vô tội, chính mình thoát. Lúc này tiểu nhị đưa nước lên đây, Mễ Lan Nhi mở cửa đi. Tần Lai đành phải chính mình sột sột soạt soạt mà cởi lên. Mễ Lan Nhi ở bên ngoài chờ. Tiểu nhị mấy cái một thùng địa nhiệt thủy nâng đi vào, Tần Lai ở bên trong tắm rửa, nàng liền ở bên ngoài chờ, vốn là muốn cho tiểu nhị ở bên trong hỗ trợ nhìn, nhưng là Tần Lai không chịu, tiểu nhị bị đuổi ra tới, Mễ Lan Nhi cũng không bắt buộc. Thẳng chờ đến Tần Lai chính mình tẩy xong, mở cửa, nhìn chằm chằm một đầu rớt rầm rề đầu tóc ra tới, Mễ Lan Nhi mới đi vào. Trong tay dẫn theo tiểu nhị mới vừa đưa lên tới trang đồ ăn hộp đồ ăn. Đem đồ ăn mang lên bàn, Mễ Lan Nhi nhìn Tần Lai, ngồi xuống ăn cơm đi. Ăn xong liền về nhà. Vừa nghe đến về nhà, Tần Lai nháy mắt tạc mau, dùng sức mà lắc đầu, không trở về nhà, không trở về nhà, cùng Lan Nhi cùng nhau. Hảo hảo hảo, cùng nhau về nhà. Mễ Lan Nhi có lệ mà trấn an vài câu. Tần Lai ngây thơ mà nhìn Mễ Lan Nhi, sau đó cầm lấy chiếc đũa ngoan ngoan ăn cơm. Chỉ ăn một ngụm, một khuôn mặt mặt tức khắc nhăn thành một đoàn, không thể ăn, muốn ăn phỉ thúy bao, muốn ăn chân châu sủi cảo. Mễ Lan Nhi nhìn phát ra tính tình, hồ nháo Tần Lai. Chiếc đũa hướng trên bàn một phách, còn ăn không ăn. Không ăn liền đi ra ngoài. Tần Lai nháy mắt héo, ủy khuất mà nhìn Mễ Lan Nhi liếc mắt một cái, thấy nàng thật sự sinh khí, lần này ngoan ngoãn cầm lấy chiếc đũa ăn cơm, Lan Nhi không tức giận, sinh khí sẽ biến xấu. Khu khu. Mễ Lan Nhi không cẩn thận bị sặc một chút. Tần Lai thấy thế, rụt rụt cổ. Cơm nước xong, bên ngoài mưa đã tạnh, Mễ Lan Nhi làm Tần Lai mang lên quần áo của mình, đi lui phòng. Nguyên bản Tần Lai nếu là không tới nói, nàng khả năng sẽ lại ở một đêm lại trở về. Nhưng là xem Tần Lai hiện tại cái dạng này, không chừng là từ trong nhà chạy ra, cũng không biết trong nhà người phát hiện không có. Nếu là phát hiện, tìm không thấy Tần Lai khẳng định ở nhà cấp điên rồi. Hai người trở lại trong thôn, quả nhiên thấy được mẹ trưởng thủy bọn họ tìm Tần Lai tìm điên rồi thân ảnh. Đại nữ, a tới là chạy đi tìm ngươi. Mẹ trưởng thủy nhíu mày nhìn mẹ Lan Nhi phía sau ngây ngốc mà hướng tới hắn cười Tần Lai. Đứa nhỏ này đều còn không biết người khác tìm hắn đều tìm điên rồi. Thở dài một tiếng, Mễ Trường Thủy chưa nói cái gì, mang theo Mễ Lan Nhi cùng Tần Lai đi trở về. Trên đường gặp được hổ tử, làm hổ tử đi đem người kêu trở về, người đã trở lại. Hổ tử ngơ ngác mà nhìn Tần Lai vài lần, liên tục đáp, hảo, ta đây liền đi đem đại gia kêu trở về. Mễ Lan Nhi cùng Mễ Trường Thủy nói chuyện, đem Tần Lai mang về nhà đi. Hai cha con đứng ở trong viện nói chuyện phiếm. Mễ Lan Nhi đem Tần Lai chạy đến một bên đi chơi. Cha, ta nhờ người hỗ trợ tìm ta nhị ca, hôm nay vốn là muốn đi hỏi một chút tin tức, nhưng là bên kia nhìn một chút, bên kia người đều không ở nhà. Mễ Lan Nhi đem tiệm sách sự nói cho Mễ Trường Thủy. Phía trước Mễ Lan Nhi chỉ cùng Mễ Trường Thủy nói sẽ tìm Mễ Gia Khang, nhưng là không nói cho hắn như thế nào tìm. Bất quá lần này Mễ Lan Nhi cũng chỉ là cùng Mễ Trường Thủy nói một tiếng mà thôi, cũng may Mễ Trường Thủy cũng không hỏi. Bằng không nàng thật đúng là không biết như thế nào cùng hắn giải thích. Mễ Trường Thủy sắc thật không hỏi, trầm tư một chút, tâm tình rốt cuộc vẫn là có chút ngưng trọng, thở dài nói, tận lực tìm đi, ngươi ca như vậy đại cá nhân, tổng sẽ không trống rông không thấy. Hiện tại bọn họ chỉ nguyện ý hướng tốt phương hướng suy nghĩ. Mễ Lan Nhi gật gật đầu. Không có tiệm sách bên này tìm người con đường, Mễ Lan Nhi nhất thời thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Nghĩ nghĩ, trấn trên còn không có đi tìm, tuy rằng trực giác Mễ Gia Khang sẽ không ở trấn trên. Nhưng là hiện tại trừ bỏ trấn trên cũng không biết nên đi bên kia tìm. Phần 220. Mễ Lan Nhi cân nhắc một chút, tìm được rồi Trần Hạo Nam. đối chấn trên tương đối quen thuộc a. Trần Hạo Nam nghe được Mễ Lan Nhi nói, hỏi ngược lại, biên tự hỏi lên. Tương đối quen thuộc, Tào sư phó còn không phải là, hắn ở chấn trên có không ít nhận thức. Trần Hạo Nam nói, Lan muội tử, ngươi là muốn làm cái gì? Có cái gì là ta có thể giúp được ngươi sao? Trần Hạo Nam hiện tại coi Mễ Lan Nhi vì áo cơm cha mẹ, Mễ Lan Nhi có yêu cầu tự nhiên là thượng vội vàng hỗ trợ. Rốt cuộc lấy hắn như vậy, đến bên ngoài cũng chỉ có thể dọn dọn hóa, nơi nào còn có thể tìm được một tháng mấy lượng bạc chuyện tốt làm. Nghe nói chấn trên cũng liền những cái đó đương trường quầy, đương phòng thu chi mới có nhiều như vậy tiền công. Hiện tại một tháng lãnh mấy lượng bạc tiền công, hắn làm chuyện gì đều có nhiệt tình. Mễ Lan Nhi cười huyền chuyển từ chối Trần Hạo Nam hảo ý, không cần, ta liền đi đi một chuyến là được. Trần Hạo Nam liên tục gật đầu. Mễ Lan Nhi đang muốn rời đi, Trần Hạo Nam lại gọi lại nàng, đúng rồi, Lan muội tử, ngươi có lẽ không cần nhiều đi này một chuyến, ta mấy ngày trước nghe xảo nương nói nhà bọn họ phòng ở muốn may lại, mấy ngày nay sẽ thỉnh Tào sư phó lại đây nhìn xem, ngươi nếu là không vội nói, chờ mấy ngày Tào sư phó cũng sẽ lại đây. Mễ Lan Nhi nghe ngôn, gật đầu, cùng Trần Hạo Nam nói tạ liền hướng về nhà phương hướng đi. Bởi vì không xác định Tào sư phó sẽ là khi nào tới, Mễ Lan Nhi cố ý đi hỏi qua xảo nương. Xảo nương cùng Mễ Lan Nhi nói 3 ngày lúc sau, nói chuyện này thời điểm, xảo nương trên mặt còn mang theo vui mừng, nhìn Mễ Lan Nhi ánh mắt cũng mang theo cảm kích. Xác định hảo lúc sau, Mễ Lan Nhi đánh giá một chút cũng không phải thật lâu, liền không có vội vã đi tìm Tào sư phó. Mễ Lan Nhi đi ra xưởng thời điểm, vừa vặn gặp hổ tử đã trở lại. Tỷ, vừa vặn, ta đang chuẩn bị đi nhà ngươi đâu. Mễ Lan Nhi hồ nghi, liền thấy hổ tử hưng phấn mà để trong tay trứng vịt. Vô lại trứng vịt, Mễ Lan Nhi lập tức liền nhận ra đó là hột vịt muối. Chính ngươi ước. Mễ Lan Nhi nhúng mày, lập tức tự giác mà từ hổ tử trong tay chọn 2 viên tới. Tỷ, còn có đâu? Này đó cũng là cho ngươi. Hổ tử đi phía trước đệ đệ. Được rồi, này đó là đủ rồi, ngươi đưa một ít cấp Trần Đại ca cùng 8 cân nương không có. Này 2 nhà đều là cùng hổ tử quan hệ không tồi. Hổ tử vội vàng gật đầu, tặng tặng. Mễ Lan Nhi cầm 2 viên vô lại trứng vịt, phía sau còn đi theo hổ tử, 2 người cùng nhau chiều mễ ra đi đến. Trong viện Tần Lai Chính cầm một cây không biết từ nào tìm tới khô mộc chi trên mặt đất phủi đi cái gì. Hình đơn ảnh lạc, từ 3 cái hải tử đi rồi lúc sau, trong nhà liền không còn có bồi hắn cùng nhau chơi người, Tần Lai khó tránh khỏi có chút cô đơn, cho nên lần trước ở Mễ Lan Nhi trở về lại thực mau liền đi rồi lúc sau, nhẫn mại mấy ngày, còn không thấy Mễ Lan Nhi trở về, mới có thể một mình một người chạy đi ra ngoài. Mễ Lan Nhi nhìn hắn có chút tiêu điều bóng dáng, trong lòng có chút không thoải mái. Tần Lai tắc chú ý tới Mễ Lan Nhi đã trở lại, chính cao hứng mà muốn chạy đi lên nên đón nàng, liền thấy được hổ tử đi theo Mễ Lan Nhi phía sau. Nhăn lại 2 điều mày rậm, đối hổ tử vẻ mặt phong bị cùng không mừng, cả người che ở Mễ Lan Nhi cùng hổ tử chi gian, còn dựa gần Mễ Lan Nhi. Hổ tử từ Mễ Trường Thủy bọn họ nơi đó hoặc nhiều hoặc ít biết một chút Tần Lai cùng Mễ Lan Nhi quan hệ, thấy thế có chút xấu hổ mà cười cười. Chờ đến đem trứng vịt phóng tới phòng bếp, liền chạy nhanh đi rồi. Tần Lai thấy hổ tử rốt cuộc đi, nhưng tính thả lỏng cảnh giác. Mễ Lan Nhi bụng có chút đói, cầm cái chén liền tưởng thịnh chén cháo trang bị hột vịt muối chắp và ăn liền tính. Kết quả mới vừa lấy tới chén, trên bàn 6-7 cái hột vịt muối tất cả đều không có. Mễ Lan Nhi nhíu mày nhìn nhìn, Tần Lai trong mắt chính lung tung mà chuyển. Vân Nương tiến vào sinh hoạt liền thấy được Mễ Lan Nhi cùng Tần Lai 2 người chính giằng co. Làm sao vậy? Vân Nương nghi hoặc hỏi, trước mặt 2 người chính đại mắt chừng đôi mắt nhỏ. Lan Nhi, ngươi là đói bụng sao? Muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi nấu đi, lãnh cháo ăn đối thân thể không tốt. Vân Nương tích cực hỏi. Mễ Lan Nhi tạm thời không cùng Tần Lai so đo, hung tợn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, quay đầu đối Vân Nương nói, nấu chén mì đi, đối phó vừa xuống bụng tử là được. Vân Nương ứng hảo, liền đi nhóm lửa nấu mì. Mễ Lan Nhi tắt xoay đầu tới, mọi nơi tìm khởi kia mấy cái trứng vịt tới. Nay Tần Lai đầu góc bị thương lúc sau, quả thực so đại hổ tiểu hổ đều ấu trĩ. Nhanh lên đem trứng vịt lấy ra tới. Mễ Lan Nhi phiên một hồi, đem chung quanh nồi chén, góc cạnh đều phiên một lần, như cũ vẫn là không tìm được. Tần Lai bao xuống tay cánh tay, đôi mắt khắp nơi loạn ngó. Mễ Lan Nhi tức giận đến hít sâu 2 hạ, hành, ngươi không lấy ra tới, thực hảo, cơm chiều không cần ăn. Tần Lai khẩn trương một chút, chờ Mễ Lan Nhi nói xong, nhẹ nhàng thở ra, lại một bộ hắn cái gì cũng không biết biểu tình. Chờ đến Vân Nương cấp Mễ Lan Nhi nấu hảo mặt, nhìn Mễ Lan Nhi ăn mì hoạch thanh, Tần Lai nuốt nuốt nước miếng. Mễ Lan Nhi phát hiện cũng không nói cái gì. Vân Nương nhìn không đành lòng, Lan Nhi, a tới làm gì? Mễ Lan Nhi mới không nghĩ làm Tần Lai ở Vân Nương nơi đó tranh thủ đồng tình tâm, trực tiếp đem hắn làm chuyện tốt nói cho Vân Nương. Vân Nương nghe vậy cười, mấy cái trứng vịt mà thôi, coi như bị hắn ăn đi, a tới buổi sáng tốt lành giống cũng không ăn nhiều ít, khiến cho hắn ăn một chén đi. Mễ Lan Nhi có chút không cam lòng, Vân Nương lại là như vậy dễ dàng đã bị Tần Lai cấp thu mua, tiếp tục nói, đều bao lớn người, còn như vậy ấu trĩ, đại hổ cùng tiểu hổ đều so với hắn hiểu chuyện nhiều. Nghe xong Mễ Lan Nhi nói, Vân Nương thở dài một tiếng, ta tưởng này cũng không phải hắn muốn. Tần Lai cũng không biết nghe hiểu không có, nếu có chuyện lạ gật gật đầu. Mễ Lan Nhi hừ hừ hai tiếng, không có nói nữa. Thấy Mễ Lan Nhi nhìn giống nhả ra bộ dáng, Vân Nương cười, chạy nhanh đi cấp Tần Lai trang chén mì. Tần Lai nhìn Vân Nương đoan lại đây, rụt rè mà nhìn Mễ Lan Nhi liếc mắt một cái, sau đó hưng phấn mà đứng lên, kết quả bang kỷ một tiếng, lại bang kỷ một tiếng. Tức khắc ba người đều từ vừa mới Tần Lai làm địa phương nhìn lại, trên mặt đất hai quả trứng quăng ngã nước ra, băng ghế thượng còn có năm quả trứng muốn lăn không lăn. Tần Lai lập tức bất chấp đi tiếp mặt, một mông liền ngồi đi xuống, thon dài tay còn hướng trên mặt đất sở, y đổ che giấu dấu vết. Nhìn một màn này Mễ Lan Nhi cùng Vân Nương hai người đều là một đầu hát tuyến. Cái này ngươi thấy được đi. Mễ Lan Nhi một trận vô ngữ. Lại chiều Tần Lai hung ác nói, hiện tại này trứng ngươi đến chính mình một người toàn bộ ăn xong rồi. Tần Lai không chỉ có không sợ, còn vẻ mặt vui sướng, ha ha, mới không cho Lan Nhi ăn người kia đổ vật. Ta đi tìm, ta cho ngươi tìm trứng ăn. Tần Lai cười hì hì đối Mễ Lan Nhi vẻ mặt lấy lòng mà cười nói. Mễ Lan Nhi vẻ mặt ghét bỏ chưa tiêu, nghe được Tần Lai lời này, bĩu môi, không có để ý. Vân Nương thấy Tần Lai còn ngồi kia mấy quả trứng, bất đắc dĩ tiến lên, làm hắn đem trứng bắt lấy tới, bị đặt ở mông phía dưới lót. Lần này Tần Lai không có không đồng ý, ngoan ngoãn mà đem trứng vịt cho Vân Nương. Buổi chiều, Mễ Lan Nhi đi tìm hổ tử thương lượng làm đan bằng cỏ sự. Dự tính đưa đi kia chỉ đan bằng cỏ mã thả ra đi lúc sau, hậu kỳ sẽ có nhiều hơn người đính làm. Mễ Lan Nhi chuẩn bị thiết kế ra bất đồng đan bằng cỏ hàng mỹ nghệ. Nếu là có hội chùa hoặc là mặt khác cái gì hoạt động, này đó đại hình đan bằng cỏ sẽ thực được hoan nghênh. Cả buổi chiều, Mễ Lan Nhi không ở nhà, cũng không biết Tần Lai buổi chiều đi ra ngoài không trở về, Mễ Trường Thủy cùng Mễ Gia Phúc cũng không ở nhà, Vân Nương tắc bận rộn làm việc, biên đan bằng cỏ, cũng đều không có chú ý tới Tần Lai. Chờ đến trạng vạng Tần Lai phủng 7 viên sinh trứng vịt trở về, trên người dính không ít cọn cỏ, hai chân cũng đều dẫm bùn. Mễ Lan Nhi mới vừa về nhà, ở trong sân rửa tay chuẩn bị ăn, Vân Nương làm xong cơm muốn đi kêu Tần Lai ăn cơm, lúc này mới thấy được Tần Lai vào cửa hình tượng. Ngươi chạy tới nơi nào đào tới trứng vịt? Mễ Lan Nhi lập tức liền nghĩ đến buổi chiều Tần Lai nói. Hắn nhìn cùng tiểu hổ giống nhau mê chơi, nhưng là cũng không biết là bởi vì choáng váng, ngôn ngữ chướng ngại vẫn là làm sao vậy, cơ bản đều rất ít nói chuyện. Mễ Lan Nhi chỉ cho rằng hắn tiểu hài tử tính tình, buổi chiều cũng chỉ là nói chơi chơi. Ai ngờ đến hắn thế nhưng thật sự đi cho nàng tìm trứng vịt đã trở lại. Vân Nương, hắn hôm nay cả buổi chiều không ở nhà ngươi cũng không biết sao. Mễ Lan Nhi lòng còn sợ hãi, nói chuyện không khỏi mang lên một tia hỏa khí. Vân Nương cũng không nghĩ tới Tần Lai chạy ra đi, lần trước chạy ra đi có thể nói là nhất thời không có phòng bị, nhưng là hiện tại là lần thứ hai, Vân Nương chính mình cũng cảm thấy đối lý, trong lòng cũng có chút áy náy. Mễ Lan Nhi phục hồi tinh thần lại, thở dài, xua xua tay, không liên quan chuyện của ngươi. Chuẩn bị ăn cơm đi. Nói xong, biểu tình có chút nghiêm khắc mà chiều Tần Lai nhìn lại, ai kêu ngươi đi tìm trứng vịt. Nếu là lại chạy ném làm sao bây giờ? Mễ Lan Nhi có chút tâm mệt, như là đại hổ tiểu hổ như vậy, cho dù 4-5 tuổi, nhưng là có thể nghe tiếng lời nói còn hảo. Tần Lai như vậy, 20 mấy tuổi người, nhưng là đầu góc lại nghe không tiếng lời nói, so hai đứa nhỏ còn không bằng. Cùng ta lại đây. Chương 207 xi măng ra tới. Tần Lai phủng trứng vịt. Đáng thương vô cùng mà đi theo Mễ Lan Nhi phía sau đi đến, giày của hắn còn phá một cái động, chân ngón cái buồn cười mà kiểu kiểu. Mễ Lan Nhi nhìn trong lòng lại tức lại cảm thấy buồn cười, nhất thời cũng không biết nên như thế nào đối mặt Tần Lai. Tần Lai thấy Mễ Lan Nhi khỏe miệng mang theo một mặt cười, lại kiểu kiểu ngón chân đầu. Mễ Lan Nhi thấy Tần Lai cố ý đậu nàng cười, giả vờ tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Từ Mễ Lan Nhi này liếc mắt một cái, Tần Lai tựa hồ nhận thấy được nàng không tức giận. Càng thêm ra sức mà đùa với Mễ Lan Nhi, đem Mễ Lan Nhi một thân hỏa khí đều chọc cho không có. Mễ Lan Nhi cuối cùng chỉ dặn dò hắn hai câu, về sau không thể chính mình một người đi ra ngoài, biết không? Muốn đi ra ngoài nói tìm Vân Nương, hoặc là chờ ta có rảnh mang ngươi đi, nhớ kỹ sao? Tần Lai thấy Mễ Lan Nhi nghiêm túc thần thái, cũng không dám lại lấy vui đùa ầm ĩ thái độ, nặng nề mà gật gật đầu. Thấy Tần Lai nghe lọt được, Mễ Lan Nhi mới yên tâm. Tần Lai nghiêng đầu đuổi theo Mễ Lan Nhi, nói: Lan Nhi, mang ta đi chơi. Mễ Lan Nhi dưới chân một cái lảo đảo, này ngốc tử nên ngốc thời điểm không ngốc, không nên ngốc thời điểm liền giả ngu giả ngơ. mang Tần Lai đi ra ngoài chơi là không có khả năng, ít nhất lúc này là không có khả năng. Xào nhà mẹ đẻ muốn may lại nhà ở, chuyên môn tới cùng Mễ Lan Nhi thỉnh cái giả, thuận tiện đem Tào sư phó muốn lại đây sự nói một chút. Ngày hôm sau, Mễ Lan Nhi ăn qua cơm sáng, bận việc quá một hồi lúc sau liền đi xào nhà mẹ đẻ. Xào nhà mẹ đẻ nam nhân hẳn là cùng Tào sư phó thương lượng hảo muốn như thế nào may lại nhà ở, Tào sư phó mang theo 2-3 cái đồ đệ đã bắt đầu bận việc đi lên. Xào nhà mẹ đẻ chung quanh lũy không ít đồ vật, Mễ Lan Nhi gian nan mà vượt qua từng đạo chướng ngại, đi qua. Tào sư phó. Mễ Lan Nhi thanh âm ở Tào sư phó phía sau vang lên. Tào sư phó chính tập trung tinh thần mà bận rộn, nghe được có người kêu chính mình, hồi qua đầu. Ai, Mễ cô nương, là ngươi a? Tào sư phó nhìn đến Mễ Lan Nhi thời điểm có điểm kinh ngạc, rốt cuộc Mễ Lan Nhi nhìn chính là một bộ tìm hắn có việc tư thế. Ân, Tào sư phó, ta nơi này có chút việc muốn tìm ngươi hỗ trợ một chút, chờ ngươi tan tầm có thể lại đây một chuyến sao? Mễ Lan Nhi nguyên bản là muốn tìm Tào sư phó nói, bất quá nàng ở bên này tìm Tào sư phó nói chuyện, bên kia xảo nhà mẹ đẻ nam nhân liền nhìn lại đây. Giống bọn họ tìm Tào sư phó như vậy đốc công tới làm việc, giống nhau đều là ấn số trời kết tiền. Tự nhiên là ước gì Tào sư phó có thể nhiều làm một chút. Lúc này nàng tìm Tào sư phó nói chuyện liền chậm trễ tới rồi nhân ra làm việc, cho nên Mễ Lan Nhi mới có thể thay đổi chủ ý. Tào sư phó nhìn giống nhau một bên nam chủ nhân ra, gật gật đầu, hảo. Mễ Lan Nhi hướng tới cách đó không xa vẻ mặt xấu hổ mà cười xảo nương cười cười. Cứ việc hiện tại toàn bộ trong nhà cơ hồ là xảo nương kiếm tiền ở chống đỡ, nhưng là trong nhà lời nói quyền lại như cũ còn không phải nàng. Mễ Lan Nhi đối xảo nương có chút lý giải mà cười cười. Tào sư phó ở xảo nhà mẹ để ăn qua cơm trưa, thừa dịp nghỉ ngơi thời gian liền chạy tới Mễ Lan Nhi ra tới. Mễ Lan Nhi đang ở trong nhà xử lý những cái đó tích góp không ít cỏ khô. Nhìn đến Tào sư phó tới cửa, Mễ Lan Nhi đem người mang vào nhà chính. Mễ cô nương, người tìm ta là. Tào sư phó có chút nghi hoặc, Mễ Lan Nhi hiện tại che lại một gian xưởng, một gian nơi ở, theo đạo lý hẳn là không thể nhanh như vậy muốn một lần nữa xây nhà. Bởi vậy đối với Mễ Lan Nhi thỉnh cầu có chút khó hiểu. Phần 221. Mễ Lan Nhi trầm ngâm một chút, mới nói, Tào sư phó, ta nghe Trần Đại ca nói ngươi ở trấn trên có rất nhiều nhân mạch, ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta tìm một người. Tìm ngươi. Tào sư phó nguyên bản muốn nói cái gì, nhưng là nghe được mặt sau một câu thời điểm liền nhịn không được theo Mễ Lan Nhi nói hỏi, ngươi muốn tìm người nào? Ta ca. Mễ Lan Nhi kiên định mà nói. Ngươi ca. Tào sư phó lặp lại một chút. Sau đó tiếp tục hỏi, ngươi ca là khi nào mất tích? Trông như thế nào? Ngươi cẩn thận cùng ta nói một chút đi, có thể giúp ta tận lực giúp. Vậy trước cảm ơn ngươi. Mễ Lan Nhi kích động mà nói. Sau đó liền cấp Tào sư phó nói lên, bao gồm Mễ Gia Khang là như thế nào mất tích. Nói xong lúc sau, hai người tâm tình hoặc nhiều hoặc ít có chút chịu ảnh hưởng, đều có chút trầm thấp. Tào sư phó sắc mặt ngưng trọng nói, tuy rằng nói như vậy khả năng không tốt lắm, nhưng là nói thật. Ca ca ngươi ở trấn trên tỷ lệ là không lớn, rốt cuộc lâu như vậy, nếu là ở trấn trên nói, đã sớm hẳn là chính mình tìm trở về, hơn nữa các ngươi thường xuyên thượng trấn trên, nếu người ở trấn trên nói, các ngươi cũng nên đụng phải mới đúng. Mễ Lan Nhi mặt lộ vẻ cười khổ nói, cái này ta cũng biết, chỉ là hiện tại cũng không biết nên đi nào tìm, phía trước có một cái tìm người con đường, nhưng là bên kia ra điểm ngoài ý muốn. Tào sư phó nghe vậy, thở dài một tiếng, không có nói nữa. Mà Mễ Lan Nhi thấy Tào sư phó ứng hạ, cảm tạ một phen, cũng nói, đến lúc đó thỉnh các ngươi ăn cơm. Tào sư phó ha ha cười. Tìm ngươi sự tiến hành rồi lên, Mễ Lan Nhi cứ việc trong lòng biết rõ hy vọng không lớn, lại vẫn là ôm một đường hy vọng. Mà kinh thành bên kia cũng thực mau liền truyền đến tin tức, Trương Thiến gia ở kinh thành bên kia trưởng quầy viết tin lại đây, sắp sửa đính làm đan bằng cỏ viết ở tin thượng. Mễ Lan Nhi sở dĩ sẽ biết, là bởi vì Trương Thiến đã chịu tin, đã biết tin tức này chạy nhanh chạy tới cùng Mễ Lan Nhi báo tin vui. Đi theo Trương Thiến cùng nhau tới còn có Tiền Thị, bất quá bọn họ buổi tối còn về quá khứ, ba cái hài tử ở bên kia, Tiền Thị cũng không yên lòng. Trương Thiến đem tin tức này mang cho nàng, lại tham quan một chút Mễ Lan Nhi bên này xưởng. Lần trước Mễ Lan Nhi bên này phòng ở Kiến Thành, Trương Thiến vừa vặn có việc, không có thể kịp lại đây thăm gia, chỉ làm người mang theo hạ lễ lại đây. Mễ Lan Nhi bồi Trương Thiến nhất nhất tham quan qua những cái đó phòng nhỏ, xưởng người hiện tại như cũ là Trần Hạo Nam ở Quảng, có hắn ở. Xưởng rõ ràng an tĩnh có trật tự đến nhiều. Trương Thiến xem qua Mễ Lan Nhi xưởng cũng nhịn không được gật gật đầu, các ngươi bên này quản được không tồi a, nhà của chúng ta cũng có mấy cái xưởng, nhưng là mỗi lần vừa đi tuần tra bên trong đều là cái cỏ ồn ào, nói cũng không nghe. Mễ Lan Nhi cười cười, kêu tới Trần Hạo Nam, đem Trần Hạo Nam giới thiệu cho Trương Thiến nhận thức. Trương Thiến mới biết được nguyên lai là cái này tháo hán tử ở quản lý, nhịn không được nghĩ chính mình trở về có phải hay không cũng đến tìm cái như vậy quản lý xưởng mới tương đối hữu hiệu. Bất quá cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, rốt cuộc nhà bọn họ cùng Mễ Lan Nhi không giống nhau. Trương Thiến ngồi trong chốc lát, Tiền Thị lại cùng Mễ Lan Nhi nói trong chốc lát đại hổ tiểu hổ bọn họ thú sự, sau đó mới ngồi trên xe ngựa đi rồi. Trương Thiến vừa đi, Mễ Lan Nhi liền tìm hổ tử lại đây, hai người bắt đầu thương lượng nổi lên nên làm như thế nào. Mễ Lan Nhi nhìn kỹ, đính làm đại hình đan bằng cỏ không dưới 5 cái, nhưng là chỉ cần này 5 cái liền cũng đủ Mễ Lan Nhi cùng hổ tử vội đến mệt chết mệt sống, huống chi mặt sau cũng nhất định sẽ có người tiếp tục hạ đơn. Vì thế Mễ Lan Nhi cùng hổ tử thương lượng lúc sau, từ kêu 30 cá nhân trong tay đầu lại chọn 5-6 cái ra tới. Này 5-6 cái là chuyên môn phụ trách đại hình đan bằng cỏ. Loại này đại hình nhìn doan người, nhưng là trên thực tế chỉ cần sắp sửa điểm giảng thông, làm đan bằng cỏ năng lực lại hảo một chút, đó chính là hoàn toàn không có vấn đề. Bởi vậy này 5 người cũng khá tốt tìm. Sương bắt đầu khí thế ngất trời bận việc đi lên, phân rất 5 người, lại phân rất 5 người. Hiện tại xưởng có thể làm học cấp tốc phẩm đan bằng cỏ người càng ngày càng ít, mà hiện tại này đó học cấp tốc phẩm nhu cầu lượng cũng là dần dần ở gia tăng, đến lúc đó chỉ biết không đủ. Mễ Lan Nhi lại đến bắt đầu bận rộn nhận người, hổ tử tắc vội vàng chỉ điểm những người đó làm đại hình đan bằng cỏ, đồng thời, đối với học cấp tốc phẩm đan bằng cỏ, hai người cũng muốn không chừng khi mà huấn luyện một chút, dạy bọn họ tân bệnh hình thức. Liên ở Mễ Lan Nhi bận việc trong lúc, Vinh lão bản lò gạch bên kia cũng truyền đến tin tức tốt. Xi măng đã nghiên cứu chế tạo thành công, Vinh lão bản còn cố ý làm người tới thỉnh cổ giao đi xem. Mễ Lan Nhi nguyên bản là tưởng cự tuyệt, nhưng là xi măng có thể nghiên cứu chế tạo ra tới thật sự là không dễ dàng, đành phải ứng hạ. Kỳ thật Vinh lão bản làm người tới thỉnh Mễ Lan Nhi cũng không ngừng là vì làm nàng tận mắt nhìn thấy xem, chính yếu chính là này xi măng nghiên cứu chế tạo ra tới, nhưng là như thế nào đầu nhập sử dụng bọn họ lại làm không rõ ràng lắm. Đối với việc này, không có gì người có thể so sánh Mễ Lan Nhi càng thêm rõ ràng. Mễ Lan Nhi chuẩn bị một chút, liền phải ra cửa. Tần Lai mấy ngày nay đã không có đại hổ tiểu hổ bồi chơi, Mễ Lan Nhi bọn họ một cái hai cái cũng đều muốn bận việc, không có ai bận tâm được với hắn. Bởi vậy này trận Tần Lai không thể nghi ngờ là thập phần cô độc nhàm chán. Hơn nữa mỗi lần trong nhà có khách nhân tới, Tần Lai đều sẽ đi trộm nhìn, phòng ngừa Mễ Lan Nhi ném xuống hắn chạy. Lúc này thấy Mễ Lan Nhi muốn ra cửa, thế nhưng ngăn ở Mễ Lan Nhi trước mặt. Lan Nhi, mang ta. Mễ Lan Nhi nhìn Tần Lai bĩu môi làm nũng, cái này động tác nhỏ tiểu hài tử làm lên không có gì, nhưng là một cái hai mươi mấy tuổi đại nam nhân làm lên khó tránh khỏi làm người khởi nổi da gà. Bất quá Mễ Lan Nhi trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, hiển nhiên bình tĩnh rất nhiều. Chỉ là thấy Tần Lai ủy khuất biểu tình, Mễ Lan Nhi nghĩ nghĩ, nói, vậy mau đi thu thập một chút, mặc tốt quần áo, mặc tốt giày, tóc xử lý một chút. Tần Lai vui vẻ, nhảy nhót lên. Ngay sau đó nghĩ đến cái gì, lưu luyến mỗi bước đi, mặt sau dứt khoát chạy tới, đem Mễ Lan Nhi lôi kéo hướng phòng đi, sợ Mễ Lan Nhi ném xuống hắn. Mễ Lan Nhi ngay từ đầu không rõ, nhíu nhíu mày, mặt sau hiểu được dứt khoát tùy hắn đi. Thực mau hai người đều thu thập hảo, đắp Vinh lão bản phái tới xe ngựa, hướng tới lò gạch đi. Mễ Lan Nhi ở tiểu nhị dẫn dắt hạ vào tiểu viện tử. Trong viện trên mặt đất đôi một đống nôi, bên cạnh còn có mặt khác cục đá. Vinh lão bản bọn họ chính vây quanh kia đôi đồ vật đổi tới đổi lui. Chảo phá đầu cũng không biết nên dùng như thế nào. Lại chuyển một vòng, phát hiện cách đó không xa hai chân, ngẩng đầu vừa thấy là Mễ Lan Nhi, tức khắc vui vẻ. Mễ cô nương, ngươi rốt cuộc tới, mau tới đây cho chúng ta nói nói, này xi măng là ướp ra tới, nhưng là muốn dùng như thế nào a? Vinh lão bản vội vàng mà nói, bất qua dưới chân không có động, có thể thấy được vẫn là rất bình tĩnh. Mễ Lan Nhi cười tiến lên. Mễ Lan Nhi ngắm nhìn chung quanh một chút, ở góc tìm được rồi một phen cái sẻng. Tìm riêu quản sự muốn một túi xa. Đem một bên đất trống dọn dẹp sạch sẽ, sạn xi măng, lại sạn gấp hai xa, sau đó hai người hôn hợp lên, ra nhập thủy. Hoàn thành lúc sau, Mễ Lan Nhi dùng xứng hôn tốt xi măng tùy tiện tìm cái có chút gồ ghề lồi lõm địa phương tu bổ lên. Vinh lão bản bọn họ nhìn Mễ Lan Nhi động tác, từ lúc bắt đầu miệng nửa trường, đến lúc sau tập trung tinh thần mà nhìn Mễ Lan Nhi đem mà mặt bình. Mễ Lan Nhi chỉ lau một tiểu khối, sau đó liền đem trong tay cái xẻng giao cho lò gạch tiểu hỏa. Kiến thức qua sau, Vinh lão bản ngược lại không vội mà đi chứng minh rồi. Mang theo Mễ Lan Nhi, Vinh lão bản vội vàng vào phòng. Hai người ở bên trong hàn huyên một cái buổi chiều, Tần Lai kỳ dị mà không có quấn lấy Mễ Lan Nhi, ở trong sân nhìn người khác dùng xứng hôn tốt xi măng mạt đất bằng, xem đến nhưng thật ra mùi ngon, chỉ là có vẻ có chút thê lương mà thôi. Mễ Lan Nhi ra tới chính là thấy được Tần Lai cái kia cao lớn một người, ngồi xổm trên mặt đất xem người khác lao động, trong lòng có chút không thoải mái. Đem Tần Lai hô lên, Mễ Lan Nhi sắc mặt tốt một chút, cáo tử Vinh lão bản, Mễ Lan Nhi ngược lại không vội mà về nhà. Không biết đi như thế nào liền đi đến một tiệm mì, Mễ Lan Nhi nhìn Tần Lai, tên kia chính không tiền đồ mà lay nhân ra môn nhìn bức người ăn. Mễ Lan Nhi nghĩ, nhìn Tần Lai cảm thấy có chút đáng thương, Mễ Lan Nhi liền mang theo Tần Lai đi vào. Mễ Lan Nhi cho chính mình cùng Tần Lai đều điểm giống nhau, chẳng qua ở tiểu nhị phải đi thời điểm, Mễ Lan Nhi gọi lại hắn, cho ta thêm chút ớt cay, cho hắn thêm chung cay đi. Tiểu nhị bị Mễ Lan Nhi yêu cầu này mở có chút xấu hổ. Chờ đến trên mặt bàn thời điểm, Tần Lai vừa thấy đến chính mình kia chén mì thượng ngó một tầng hồng du, cẩn thận mà nhìn trong chốc lát, xác nhận thật là ớt cay lúc sau, Tần Lai ánh mắt sáng lên, không đợi người khác nói lập tức liền ăn lên. Tần Lai ăn mì ăn đến hoạch vang, nước canh bắn hắn liếc mắt một cái, hắn tựa hồ không hề hay biết. Mễ Lan Nhi đành phải lấy ra khăn tay cho hắn sát một chút, chờ đến Mễ Lan Nhi phục hồi tinh thần lại thời điểm, mới phát hiện chính mình thế nhưng cấp Tần Lai lau xong rồi cả khuôn mặt, nhìn Tần Lai còn vẻ mặt thoải mái dáng vẻ đắc ý, Mễ Lan Nhi liền tưởng đá hắn giống nhau. Quả nhiên ăn no lúc sau liền cảm thấy mỹ mãn, Mễ Lan Nhi phảng phất đã thấy được Tần Lai phía sau cái kia dùng sức đong đưa cái đuôi. Mễ Lan Nhi mang theo Tần Lai về nhà. Mễ Lan Nhi ở nhà không vội không nhàn mà làm, thực mau liền đến 2 tháng phân, tới rồi giả sơn khảo thí thời gian. Mễ Lan Nhi nhờ người cấp giả sơn nói đi một bộ tốt một chút giấy và bút mực, hy vọng hắn có thể khảo cái hảo thành tích. Nửa tháng lúc sau, Bạch Đại Ngưu vợ chồng mang theo hải tử liền tới cửa tới. Hiển nhiên, lúc này lại đây thăm viếng tự nhiên là chỉ có chuyện tốt. Giả sơn huyện thử qua, vẫn là đệ tam danh, mặt khác hai gã một người 16 tuổi, một người 32 tuổi, nói tóm lại giả sơn cái này thành tích chúng ta cũng vừa lòng. Bạch Đại Ngưu trên mặt tràn đầy vui mừng nói. Mễ Trường Thủy nghe thấy cái này tin tức tốt, tự nhiên cũng là thế bọn họ cao hứng. Mễ Phù một nhà không có ngồi bao lâu, thực mau liền đi rồi. Trước khi đi, giả sơn tìm được rồi Mễ Lan Nhi, hướng Mễ Lan Nhi hứa hẹn nói, đến lúc đó ta nhất định sẽ thi đậu đồng sinh, sau đó tới giáo đại hổ tiểu hổ. Mễ Lan Nhi không nghĩ tới giả sơn như vậy chấp nhất, xem ra vẫn là thực giảng tín dụng người. Mễ Lan Nhi đem trên mặt cười thu thu, rất là nghiêm túc nói, hảo, kia đã có thể chờ ngươi đã đến rồi. Giả sơn huyện thí khảo qua lúc sau còn phải khảo phủ thí, chờ đến phủ thí cũng qua, kia mới kêu chân chính đồng sinh. Giả sơn một nhà mang đến tin tức tốt, nhưng là này vận khí tốt tựa hồ không có ban ơn cho đến Mễ Trường Thủy bọn họ. Chương 208 Mễ Gia Khang cùng dì Thu Hương. Tào sư phó lại đây, lại như Mễ Trường Thủy cùng Mễ Lan Nhi sở lo lắng như vậy. Tào sư phó có chút trầm trọng mà lắc lắc đầu, không có, ta làm ta ở trấn trên bằng hữu đều hỗ trợ tìm, không có phát hiện có cái gì ngoại lai người. Nghe xong Tào sư phó nói, Mễ Lan Nhi cùng Mễ Trường Thủy đều hơi rũ đầu, tâm tình có chút không dễ chịu. Qua một hồi lâu, Mễ Lan Nhi mới một lần nữa ngẩng đầu, trên mặt mang theo một mạt cảm kích cười nói, vẫn là phiền phải ngươi. Tào sư phó xua xua tay, không có việc gì, không có việc gì, cũng không có giúp được gấp cái gì. Cứ việc vẫn là không có tìm được Mễ Gia Khang, mỗi tìm một lần, sau đó lại gặp một lần thất vọng, lại còn phải từ lần lượt thất vọng chung một lần nữa đứng lên, tiếp tục tìm, dần dà. Mẹ gia người đều đã chết lặng. Chỉ là mỗi lần nhớ tới Mẹ gia Khang, đại gia trong lòng đều sẽ ẩn ẩn đau đớn. 3 năm đi qua, như cũ không có Mẹ gia Khang một tia tin tức. Mẹ gia ở 3 dặm thôn phòng ở vẫn là dáng vẻ kia, nơi ở vẫn là cái kia nơi ở, xưởng vẫn là cái kia xưởng. Nhưng là 3 dặm thôn lại là đại biến dạng, một gian gian nhà tranh hiện tại đều biến thành san sát nối tiếp nhau ngói đen hồng tường nhà ở. Có chút nhân gia nhà ở thậm chí so Mẹ gia phòng ở còn muốn càng đẹp mắt, càng thêm đại. Mễ cô nương, ngươi vội a, chúng ta đi về trước. Ở hoàng hôn chiếu dọi hạ, một đám đi ngang qua Mễ Lan Nhi ra sân, thấy được ở cửa bận việc Mễ Lan Nhi hướng tới nàng phất tay tai kiến. Mỗi một cái đi qua người trừ bỏ những cái đó ăn không hợp, một đám đều dáng người mượt mà, hai má hồng nhuận, khí sắc đều không tồi. Mễ Lan Nhi ngẩng đầu nhìn qua đi, cười hướng tới bọn họ gật gật đầu. Một lát sau, Mễ Lan Nhi dư quang thoáng nhìn bên cạnh rơi xuống một cái bóng đen, nhịn không được phiết đầu nhìn qua đi. Đại thấy rõ ràng trước mặt người, Mễ Lan Nhi trên mặt biểu tình lại là bất đắc dĩ, lại là mang theo một tia liền nàng chính mình đều không có phát hiện tình yêu. Phần 222. Ngươi như thế nào lại làm cho một thân dơ? Mễ Lan Nhi tuy rằng nói răn dạy nói, nhưng là ngữ khí đã không giống phía trước như vậy nghiêm túc, ngược lại mang theo một tia ôn nhu. Tần Lai lại vẫn là giống 3 năm trước đây giống nhau, trên mặt treo giống như tiểu nhi giống nhau ngây thơ hồn nhiên cười, vẻ mặt chân thành. Đem bối ở sau người tay cầm ra tới. Chỉ thấy hắn một bàn tay đều là đen tuyển, cẩn thận phân biệt, Mễ Lan Nhi mới nhìn ra tới trong tay hắn cầm chính là cái gì? Khoai lang đỏ. Mễ Lan Nhi đôi mắt hơi hơi trợn to, hỏi. Thần Lai nặng nề mà gật gật đầu, cấp Lan Nhi, ăn. Mễ Lan Nhi đem làm được một nửa đan bằng cỏ thả lại đến cái khay đan, nhận lấy. Nhéo nhéo, giống như còn nướng đến rất thủ. Đi thôi, cùng nhau đi vào ăn, người ăn không có. Mễ Lan Nhi hỏi. Không, cấp Lan Nhi. Này khoai lang đỏ là ai cho ngươi? Mễ Lan Nhi hỏi. Trộm đào khoai lang đỏ loại sự tình này Tần Lai thật đúng là làm không tới. Hơn nữa theo mấy năm nay thôn dân sinh hoạt cải thiện, từng nhà chi gian ở chung ngược lại thân thiện một ít, mà không hề giống phía trước như vậy còn phải phòng bị nhà ai khi nào sẽ đến vay tiền mượn mễ. Đối với Mễ Lan Nhi cái này giúp bọn hắn tránh đến đồng tiền lớn người, trong thôn rất nhiều nhân gia thu gọi món ăn, được điểm cái gì trái cây, đều sẽ cấp Mễ Lan Nhi ra đưa lại đây một chút. Mà Tần Lai cũng dần dần ở trong thôn quen thuộc lên, mọi người đều biết Tần Lai là Mễ Lan Nhi ngốc trợ phu, đương nhiên không có người sẽ làm trò mễ ra người, Tần Lai hoặc là người ngoài mặt nói như vậy Tần Lai. Mỗi lần Tần Lai ở trong thôn lắc lư, trong thôn người còn sẽ dặn dò Tần Lai không thể đi xa, quan hệ vài câu, hoặc là đưa cho Tần Lai một chút ăn hoặc là mặt khác. Bởi vậy Mễ Lan Nhi mới có như vậy vừa hỏi. Tứ thẩm cấp. Mễ Lan Nhi hỏi, Tần Lai liền không hề giấu giếm mà nói. Mễ Lan Nhi gật gật đầu, lần sau nhớ rõ mang điểm đồ vật cấp tứ thẩm. Ân, tứ thẩm người tốt. Tần Lai thật thành địa đạo. Mễ Lan Nhi lại cười, Tần Lai cái này tên ngốc to con. Mỗi lần Tần Lai đi ra ngoài, tứ thẩm đều sẽ tìm mọi cách mà cho hắn tắc điểm thứ gì, bất quá đây đều là có nguyên nhân. Tứ thẩm là không có gì ý xấu, nhưng là lại có điểm ái ham món lợi nhỏ. Từ lần đầu tiên tứ thẩm bởi vì chính mình giúp quá nàng một lần, lại biết Tần Lai là Mễ Lan Nhi trợ phu, hơn nữa mẹ ra người đều đối Tần Lai khá tốt. Tứ thẩm đã muốn làm cái người có tình nghĩa, nhưng là lại luyến tiếp ra đại huyết, cho nên cấp Tần Lai một cái trứng gà. Mễ Lan Nhi cũng không biết tứ thẩm là đem này trứng gà đương nhân tình con nàng, mà Mễ Lan Nhi lại từ trước đến nay không thích chiếm người tiện nghi, khiến cho Tần Lai cầm mấy khối điểm tâm đi, cấp tứ thẩm ra tôn tử. Không nghĩ từ đây, tứ thẩm liền ham thích với cấp Tần Lai tắc đồ vật. Một lần làm người trong thôn hiểu lầm, rốt cuộc có thể làm tứ thẩm cái này vắt cổ chảy ra nước rút mau, thật sự quá mức kinh người. Thậm chí còn có người hoài nghi tứ thẩm là muốn đem Tần Lai quải cấp nhà mình bởi vì diện mạo quá xấu vẫn luôn không có thể gả đi ra ngoài chất nữ làm nam nhân mới có thể làm như vậy. Chỉ có đại khái suy đoán đến chân tướng Mễ Lan Nhi dở khóc dở cười. Nàng cũng thử qua không đáp lễ qua đi, nhưng là Tần Lai cái này quá mức thật thành, liền tính nàng không nói cũng sẽ trộm lấy trong nhà đồ vật còn trở về. Hắn cũng đồng dạng ham thích với như vậy trò chơi, hơn nữa hắn lại phân không rõ vài thứ kia giá trị. Rất nhiều lần cầm đi so tứ thẩm cấp thằng đầu tiểu lợi còn muốn cao đến giá cao giá trị đồ vật đi còn. Mễ Lan Nhi đem Tần Lai mang theo đi vào, hai người cùng nhau đem cái kia nướng khoai cấp giải quyết xong rồi. Chính mang theo Tần Lai đi rửa tay, Vân Nương liền vắt một cái rổ đã đi tới, Lan Nhi, cửa có gì cô nương tìm người đâu. Mễ Lan Nhi xoa xoa Tần Lai tay một đốn, gật gật đầu. Đối bên cạnh Tần Lai dặn dò nói, chính mình tẩy, rửa sạch sẽ mới có thể ăn cơm, biết không? Hảo. Tần Lai gật gật đầu. Mễ Lan Nhi lúc này mới đi ra ngoài. Cửa, Vân Nương trong miệng hà cô nương gì thu hương chính tham đầu tham não, nhìn đến Mễ Lan Nhi đi ra, do dự một chút đem đầu rụt trở về. Mễ Lan Nhi đi ra ngoài, trước mặt gì thu hương trên mặt biểu tình lạnh như băng, nhưng là nhìn kỹ có thể nhìn ra được tới có một tia cứng đờ. Ngươi như thế nào lại đây? Mễ Lan Nhi nghi hoặc nói. Dì thu hương không có nhịu nhíu, đương nhiên là tìm ngươi có việc. Này 3 năm Mễ Lan Nhi bị dì Thu Hương sạc nhiều, đều không có cảm giác. Mễ Lan Nhi đem dì Thu Hương đưa tới xưởng sang bên kia nói chuyện lời nói, biết dì Thu Hương không chịu cùng Mễ Gia Phúc gặp mặt, đây cũng là Mễ Lan Nhi vừa mới bắt đầu kinh ngạc hỏi ra cái kia vấn đề nguyên nhân. Từ 3 năm trước đây Mễ Lan Nhi cùng dì Thu Hương kia một lần chân chính mặt đối mặt, Mễ Lan Nhi đối dì Thu Hương nói kia một phen lời nói lúc sau, yên lặng một thời gian sau, dì Thu Hương tìm tới Mễ Lan Nhi, từ khi đó bắt đầu hai người liền vẫn luôn duy trì liên hệ. Ngươi đệ bệnh hảo điểm không có? Mễ Lan Nhi hỏi. Dì Thu Hương hoán một hơi, gật gật đầu, cuối cùng ngự khi không có như vậy vọn, đã hảo rất nhiều, không nghĩ tới ngươi cấp dược thế nhưng như vậy hữu hiệu. Mễ Lan Nhi cười cười không nói gì. Dì Thu Hương lại nhịn không được nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái. Kỳ thật từ năm đó Mễ Lan Nhi đầu thanh tỉnh lúc sau, dì Thu Hương xem Mễ Lan Nhi liền tổng cảm thấy nàng cùng các nàng những người này không hợp nhau. Rõ ràng Mễ Lan Nhi một ít nhìn đều thực trong suốt, nhưng là lại mang theo một tia cảm giác thần bí, mang theo một tầng tầng mông lung xa, làm người nhịn không được đi vạch trần, nhưng là thực thần kỳ chính là, cho dù vạch trần một tầng, lại vẫn là có một tầng, vĩnh viễn đều sẽ không làm người nhìn đến nàng chân thật bộ mặt dường như. Đương nhiên, chân chính thúc đẩy nàng nguyện ý tiếp thu Mễ Lan Nhi giải hòa nguyên nhân, lại là bởi vì Mễ Lan Nhi đáp ứng rồi cứu nàng đệ đệ. Lúc trước phản bội chúng ta thôn, đương triệu cẩu chó săn người đã tìm được rồi. Dì Thu Hương nói ra chính mình lại đây mục đích, nhưng là nói ra lời này thời điểm, nàng ánh mắt dần dần biến lãnh, một bộ nghiến răng nghiến lợi, dường như người nọ nếu là ở nàng trước mặt chỉ sợ sẽ bị nàng xé xuống một tảng lớn thịt. Mễ Lan Nhi nghe thế thời điểm, mày một trọn, mặt mày gian cũng toàn là sắc lạnh, ai? Người cũng không xa lạ người. Dì Thu Hương khỏe miệng mang theo một mặt trào phúng cười, Tần Lâm, Tần Lai Phúc. Mễ Lan Nhi sửng sốt một cái trước mắt, có trong nháy mắt không phản ứng lại đây là người nào tới, nhưng là cái kia dòng họ vẫn là rất quen thuộc, bởi vậy Mễ Lan Nhi cũng chỉ là trinh lăng trong nháy mắt mà thôi. Là bọn họ. Bọn họ không chết sao? Mễ Lan Nhi có một chút ngoài ý muốn, lại cũng hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn. Người đã bắt được, thứ A Lương ca bọn họ trông coi. Phía trước mặt khác chứng cứ cũng đều thu thập hảo, không đánh mất đi. Mễ Lan Nhi vững vàng con ngươi hỏi. Dì Thu Hương liếc nàng liếc mắt một cái, mắt trợn trắng, vẻ mặt ngươi này không phải nói vô nghĩa sao? Mễ Lan Nhi sờ sờ cái mũi, này không phải bảo hiểm một chút càng tốt sao? Hai người lại nói trong chốc lát lời nói, Mễ Lan Nhi nói, các ngươi ở bên ngoài vẫn là phải cẩn thận điểm, chúng ta chuẩn bị 3 năm, cũng không nên đến lúc đó thất bại trong gang tấc. Phi phi phi, phun rất trọng nói cái gì ủ rũ lời nói đâu? Dì Thu Hương trừng mắt nhìn Mễ Lan Nhi liếc mắt một cái nói. Mễ Lan Nhi chịu chịu khoe miệng, ý liền nàng ý tứ một lần nữa nói một lần. Dì Thu Hương tạm dừng một chút, tựa hồ ở do dự cái gì, cuối cùng vẫn là ngồi dậy, xua xua tay, đi rồi. Ai? Mễ Lan Nhi hướng tới dì Thu Hương hô một tiếng, ngươi thật sự không thấy ta ca một mặt sao? Mễ Lan Nhi có chút không rõ dì Thu Hương ý tưởng, lâu như vậy, dì Thu Hương đều buông đối chính mình oán hận, vì cái gì liền không thể cùng Mễ Gia Phúc ở bên nhau. Nhiều năm như vậy, Mễ Gia Phúc đều phải 30 tuổi. Nhưng lại như cũ vẫn là không có muốn thành thân tính toán. Tiền thị cũng bức quá hắn rất nhiều lần, Mẹ Gia Phúc cũng không có nhà ra, dần dần tiền thị cũng không đúng hắn ôm hy vọng. Chủ yếu vẫn là tiền thị lực chú ý cũng bị phân tán. Mẹ Gia An cùng đại hổ tiểu hổ cậu cháu ba cái cùng đi khảo đồng sinh, kết quả ba cái đều thi đậu, ba người thứ tự còn đều rất dựa trước. Nay cho tiền thị hy vọng, bởi vậy hiện tại tiền thị đều là bồi đọc trạng thái, hơn nữa trừ bỏ Mẹ Gia Phúc còn có Mẹ Gia An tuổi còn nhỏ, còn không đổi. Mễ Lan Nhi nhìn dì Thu Hương bóng dáng cứng đờ một cái trước mắt, sau đó tiếp tục đi rồi. Mễ Lan Nhi thở dài một hơi, đi theo hướng nơi ở đi đến. Đi tới cửa, Mễ Lan Nhi thấy được đứng ở cửa phát ngốc Mễ Gia Khang. Dì Thu Hương cho rằng Mễ Gia Khang không biết nàng, nhưng là trên thực tế Mễ Gia Khang đã sớm biết nàng tồn tại. Ngươi đệ bệnh hảo điểm không có? Mễ Lan Nhi hỏi. Dì Thu Hương hoán một hơi, gật gật đầu, cuối cùng ngữ khí không có như vậy vọn, đã hảo rất nhiều. Không nghĩ tới ngươi cấp dược thế nhưng như vậy hữu hiệu. Mễ Lan Nhi cười cười không nói gì. Dì Thu Hương lại nhịn không được nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái. Kỳ thật từ năm đó Mễ Lan Nhi đầu thanh tỉnh lúc sau, dì Thu Hương xem Mễ Lan Nhi liền tổng cảm thấy nàng cùng các nàng những người này không hợp nhau. Rõ ràng Mễ Lan Nhi một ít nhìn đều thực trong suốt, nhưng là lại mang theo một tia cảm giác thần bí, mang theo một tầng tầng mông lung xa, làm người nhịn không được đi vạch trần, nhưng là thực thần kỳ chính là, cho dù vạch trần một tầng, lại vẫn là có một tầng, vĩnh viễn đều sẽ không làm người nhìn đến nàng chân thật bộ mặt dường như. Đương nhiên, chân chính thúc đẩy nàng nguyện ý tiếp thu Mễ Lan Nhi giải hòa nguyên nhân, lại là bởi vì Mễ Lan Nhi đáp ứng rồi cứu nàng đệ đệ. Lúc trước phản bội chúng ta thôn, đương triệu cẩu chó săn người đã tìm được rồi. Dì Thu Hương nói ra chính mình lại đây mục đích, nhưng là nói ra lời này thời điểm, nàng ánh mắt dần dần biến lãnh, một bộ nghiến răng nghiến lợi, dường như người nọ nếu là ở nàng trước mặt chỉ sợ sẽ bị nàng xé xuống một tảng lớn thịt. Mễ Lan Nhi nghe thế thời điểm, mày một trọn, mặt mày gian cũng toàn là sắc lạnh, ai? Người cũng không xa lạ người. Dì Thu Hương khỏe miệng mang theo một mặt trào phúng cười, Tần Lâm, Tần Lai Phúc. Mễ Lan Nhi sửng sốt một cái trước mắt, có trong nháy mắt không phản ứng lại đây là người nào tới, nhưng là cái kia dòng họ vẫn là rất quen thuộc, bởi vậy Mễ Lan Nhi cũng chỉ là trinh lăng trong nháy mắt mà thôi. Là bọn họ. Bọn họ không chết sao? Mễ Lan Nhi có một chút ngoài ý muốn, lại cũng hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn. Người đã bắt được, thứ A Lương ca bọn họ trông coi. Phía trước mặt khác chứng cứ cũng đều thu thập hảo, không đánh mất đi. Mễ Lan Nhi vững vàng con ngươi hỏi. Dì Thu Hương liếc nàng liếc mắt một cái, mắt trợn trắng, vẻ mặt ngươi này không phải nói vô nghĩa sao? Mễ Lan Nhi sờ sờ cái mũi, này không phải bảo hiểm một chút càng tốt sao? Hai người lại nói trong chốc lát lời nói, Mễ Lan Nhi nói, các ngươi ở bên ngoài vẫn là phải cẩn thận điểm, chúng ta chuẩn bị 3 năm, cũng không nên đến lúc đó thất bại trong gang tấc. Phi phi phi, phun rất trọng nói cái gì ủ rũ lời nói đâu. Dì Thu Hương chừng mắt nhìn Mễ Lan Nhi liếc mắt một cái nói. Mễ Lan Nhi chịu chịu khoe miệng, ý lìa nàng ý tứ một lần nữa nói một lần. Dì Thu Hương tạm dừng một chút, tựa hồ ở do dự cái gì, cuối cùng vẫn là ngồi dậy, xua xua tay, đi rồi. Ai? Mễ Lan Nhi hướng tới dì Thu Hương hô một tiếng, ngươi thật sự không thấy ta ca một mặt sao? Mễ Lan Nhi có chút không rõ dì Thu Hương ý tưởng, lâu như vậy, dì Thu Hương đều buông đối chính mình oán hận, vì cái gì liền không thể cùng Mễ Gia Phúc ở bên nhau. Nhiều năm như vậy, Mễ Gia Phúc đều phải 30 tuổi, nhưng lại như cũ vẫn là không có muốn thành thân tính toán. Tiền thị cũng bức quá hắn rất nhiều lần, Mễ Gia Phúc cũng không có nhà ra, dần dần tiền thị cũng không đúng hắn ôm hy vọng. Chủ yếu vẫn là tiền thị lực chú ý cũng bị phân tán. Mễ Gia An cùng đại hổ tiểu hổ cậu cháu ba cái cùng đi khảo đồng sinh, kết quả ba cái đều thi đậu, ba người thứ tự còn đều rất dựa trước. Nay cho tiền thị hy vọng, bởi vậy hiện tại tiền thị đều là bồi đọc trạng thái. Hơn nữa trừ bỏ Mễ Gia Phúc còn có Mễ Gia An tuổi còn nhỏ, còn không nổi. Mễ Lan Nhi nhìn dì Thu Hương bóng dáng cứng đờ một cái trước mắt, sau đó tiếp tục đi rồi. Mễ Lan Nhi thở dài một hơi, đi theo hướng nơi ở đi đến. Đi tới cửa, Mễ Lan Nhi thấy được đứng ở cửa phát ngốc Mễ Gia Khang. Dì Thu Hương cho rằng Mễ Gia Khang không biết nàng, nhưng là trên thực tế Mễ Gia Khang đã sớm biết nàng tồn tại. Chương 209 đi lên kinh thành. A Thiến, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh tự mình lại đây bên này? Mễ Lan Nhi từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, một bên hỏi. Theo hiện tại sinh ý càng làm càng lớn, hai người hiện tại đều không thế nào sẽ tự mình xuất hiện tại đây bên tàu, hàng hóa chuyên trở hoặc là dỡ hàng. Phần 223. Với Thiến nhìn nàng một cái, ta nghe Trương Toàn nói ngươi lại đây, này không phải thuận tiện lại đây nhìn xem sao. Trương tất cả đều là Trương bá tôn tử, là cái rất cơ linh tiểu tử, hiện tại là quản bến tàu bên này sinh ý. Vừa vặn về nhà một chuyến, ở trên đường gặp được mới vừa nói xong việc phải về với Trạch Với Thiến, nói hai câu liền nói lên. Ngươi lại như thế nào lại đây? Với Thiến nhướng mày, so Mễ Lan Nhi càng thêm hầu nghi tò mò. Phải biết rằng này 3 năm xuống dưới, Mễ Lan Nhi hiện tại kiếm tiền đã so với chính mình còn muốn nhiều, vội nói không phải rất bận, nhưng là vận hóa loại này chuyện nhỏ Mễ Lan Nhi giống nhau đều sẽ không tự mình tới đưa. Ta ở kinh thành bên kia làm người hỗ trợ tìm ta ca, mấy ngày hôm trước kinh thành gửi thư, phát hiện ta nhị ca dấu vết. Việc này Mễ Lan Nhi ai cũng không có nói cho, chủ yếu vẫn là này 3 năm loại này tiểu đạo tin tức rất nhiều, nhưng là mỗi lần đều phát không, dần dà Mễ Lan Nhi ở không có xác thực tìm được Mễ Gia Khang phía trước đều không tính toán lại làm Mễ trưởng thủy bọn họ trải qua thất vọng. Với Thiến nghe được lời này, ngốc lăng một chút, thực mau lại hỏi, này tin tức có thể tin được không? Mễ Lan Nhi lắc lắc đầu, chỉ nói nhìn có thể là ta nhị ca, nhưng là không có vô cùng xác thực chứng cứ. Với Thiến nghe lời này liền cảm thấy mơ hồ, nhưng là nhìn Mễ Lan Nhi tìm người tìm lâu như vậy, ngượng ngùng làm cho Mễ Lan Nhi mặt nói ủ rũ lời nói. Được rồi, vậy đi xem đi, vừa lúc năm nay này thượng nửa năm ngươi còn không có qua đi nhìn xem đâu. Với Thiến cười nói, Mễ Lan Nhi cùng với Thiến hai người kết phường ở phụ cận Châu Thành đều thiết lập một ít trạm điểm, phân bố bọn họ cửa hàng, chủ yếu bán chính là thủ công nghệ phẩm, đan bằng cỏ đồ đan bằng liễu hàng tre trúc hàng mây tre từ từ. Đan bằng cỏ phát triển bay nhanh. Bất quá 3 năm thời gian mà thôi, hiện tại đã trải rộng chung quanh Châu Thành, hơn nữa không sai biệt lắm nhà nhà đều biết, rất nhiều người đều đã biết có như vậy một loại đồ vật. Nhưng là cứ việc biết, đan bằng cỏ bên trong bởi vì bệnh thủ pháp bất đồng, cũng là chia làm 3-7 loại, cho nên chân chính đối đan bằng cỏ có chút hiểu biết, trừ bỏ bệnh ra đan bằng cỏ người ở ngoài, cũng chỉ có những cái đó thích cất chứa đan bằng cỏ, đối đan bằng cỏ thâm nhập nghiên cứu quan to quý tộc. Mễ Lan Nhi kiếm không chỉ là bình minh bá tánh tiền, làm quan to quý tộc tự động móc ra tới tiền mới là đầu to. Mễ Lan Nhi đem hóa dỡ xuống tới lúc sau, đi theo với Thiến Hàn huyên vài câu, sau đó liền đi tìm tiền thị bọn họ. Đại hổ tiểu hổ còn có Mễ Gia An, mặt khác còn hơn nữa một cái giả sơn, bốn người đều là khảo quá đồng sinh, bất quá tuy rằng đã khảo qua, bọn họ như cũ vẫn là Tống Phu Tử cùng Sài Phu Tử học sinh. Mà Tống Phu Tử cùng Sài Phu Tử tư thục ở một năm trước cũng đã sửa thư viện, còn rời tới rồi một khối tương đối yên tĩnh vùng ngoại ô sân đi. Có thể làm ra tiến bộ lớn như vậy tự nhiên là cùng phu tử nhóm năng lực tương quan liên, tư thục tuy nói nguyên bản cũng chỉ có mười mấy học sinh, nhưng là chính là ít như vậy học sinh ở phu tử trong tay lại đại bộ phận đều thi đậu đồng sinh. Lúc ấy tin tức truyền ra tới thời điểm, tư thục ngạch cửa một lần thiếu chút nữa bị dẫm lạ. Tống phu tử cùng Sài phu tử ngay từ đầu không tính toán khai thư viện, nhưng là sau lại đây người sát thật nhiều, hơn nữa đại tiểu nhân đều có, bất đắc dĩ lúc này mới làm thư viện. Bất quá không phải nói làm thư viện liền người nào đều có thể đi vào, như cũ vẫn là phải trải qua sàng chọn mới có thể đi vào đi. Trong khoảng thời gian ngắn ngày mai trấn cùng với ngày mai trấn chung quanh thiếu rất nhiều gà bay chó sủa, bởi vì những cái đó chọn miêu đậu cầu đại hài tử tiểu hài tử đều bị cha mẹ xách đi lâm thời học bổ túc đi. Bất quá không thể không nói, từ Tống phu tử bọn họ cái này thư viện làm lên lúc sau, này toàn bộ huyện học tập bầu không khí sát sát thật thật hảo không ít. Tùy tiện đi qua mấy hộ nhà đều có thể nghe được lang lãng đọc sách thanh, bởi vì cái này, huyện lệnh còn chuyên môn lại đây xem qua. Nói trở về, từ thượng chính quy tư thục lúc sau, mấy cái hài tử khí chất sắc thật thay đổi không ít. Tiểu hổ như cũ vẫn là mê chơi, nhưng là hiện tại chơi đều là tương đối văn nhã một ít, mà không hề là lên cây đảo tổ chim, xuống nước sờ cá trạch, đương nhiên cũng có thể là trưởng thành, tinh thần nhu cầu không giống nhau. Đại hổ nguyên bản chính mình vẽ lại tự học được liền rất hảo, nhưng là vào tư thục lúc sau có đứng đắn phu tử chỉ điểm lúc sau càng là tiến bộ thần tốc. Ngẫu nhiên nghe tiền thị nói, nàng đi tiếp mấy cái hài tử thời điểm tổng có thể nghe được phu tử đối đại hổ khích lệ. Đều nói đại hổ viết đến một tay hảo tự, thậm chí so tư thuộc phu tử còn muốn hảo. Đến nỗi giả sơn cùng mễ gia an hai cái không cần nhiều lời, ở đọc sách phương diện căn bản không cần người đốc xúc, chính mình đi học rất khá, bốn cái hài tử cùng học tập, ba cái đều là cầm cờ đi trước, tiểu hổ qua loa đại khái còn có thể qua đi, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn tinh lực phân tán. Mễ Lan Nhi nghĩ, xe ngựa thực mau liền đến tân gia trước cửa. Có tiền, lại có muốn đổi phòng ở ý tưởng lúc sau, Mễ Lan Nhi lập tức liền mua phòng ở. Trước mặt phòng ở là một tòa nhị tiến sân, có 6 gian phòng, hiện tại 4 cái hài tử đều đã trưởng thành, ngay cả đại hổ tiểu hổ cũng đã không ở cùng nhau ngủ. Chứ bỏ một người một gian phòng lúc sau, dư lại một gian là dùng để làm thư phòng. Là mấy gian phòng ở chung lớn nhất, nguyên bản là dùng để đưa tiền thị làm phòng ngủ, nhưng là tiền thị thấy bọn họ dùng để làm thư phòng phòng 4 cái hài tử tế cùng nhau có chút chén chúc, liền cấp thay đổi lại đây. Đại níu, ngươi lại đây. Tiền thị ở trong sân rửa sạch nồi chén. Nghe được mở cửa thanh, nhìn đến là Mễ Lan Nhi cũng không ngoài ý muốn. Nương, ngươi như thế nào lúc này xoát nổi? Ngày thường tiền thị đều là ăn xong liền thuận tay rửa sạch, hiện tại đều không sai biệt lắm muốn giờ ăn cơm trưa. Không có việc gì, là tiểu hổ lại đem đồ vật lạc trong nhà, lần trước chính là đem phu tử bố trí công khóa cấp quên ở trong nhà bị phu tử phạt, ta thu thập phòng thời điểm thấy liền chạy nhanh tặng qua đi. Tiền thị nói cũng không cảm thấy cái gì. Mễ Lan Nhi nghe lại đối tiểu hổ có chút bất đắc dĩ. Đứa nhỏ này vẫn là như vậy vứt bừa bãi. Người khác dài quá 3 năm nhiều ít đều sẽ thành thục ổn trọng một ít, liền tiểu hổ quang nhiều năm linh mặt khác đều không dài. Chờ đến tiền thị thu thập hảo, cầm chén đĩa trang ở chậu đặt ở thái dương phía dưới phơi phơi khô, hai mẹ con hướng trong phòng đi đến. Cha làm ta cho ngươi mang điểm đồ vật, ta đặt ở ngươi phòng, ngươi chờ đợi nhìn xem. Mễ Lan Nhi nhớ tới nói. Ân ân, hảo. Tiền thị đáp lời, nghĩ Mễ Lan Nhi lại đây không giống có chuyện gì. Đảo như là chuyên môn lại đây giống nhau, lại hỏi, ngươi lại đây là có chuyện gì sao? Không có việc gì, chính là quá mấy ngày muốn đi lên kinh thành một chuyến, hẳn là muốn vài tháng mới có thể trở về, lại đây nhìn xem đại hổ cùng tiểu hổ. Kinh thành A. Là kinh thành sinh ý ra chuyện gì sao? Như thế nào đi lâu như vậy? Tiền thị nói mắt mang lo lắng hỏi. Mễ Lan Nhi cười, vỗ tiền thị bả vai an ủi nói, nơi nào là? Đi kinh thành nói điểm sinh ý mà thôi. Tiền thị nghe vậy liền nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, chính ngươi một người ra cửa bên ngoài nhưng tiểu tâm một chút. Này 3 năm Mễ Lan Nhi sinh ý làm như vậy đại, không có khả năng là không ra đi, cái gì đều giao cho người khác làm, nhưng là cứ việc thường xuyên bên ngoài buôn đậu, mẹ trưởng thủy cùng tiền thị luôn là còn sẽ ở nàng ra xa nhà tiến đến chùa miếu thượng nén hương, cầu cái bùa bình an tới cấp nàng mang lên. Nhiều như vậy thứ xuống dưới, Mễ Lan Nhi chắp đã tích góp một chắp. Mễ Lan Nhi có chút dở khóc dở cười. Trần Hạo Nam bọn họ đi về trước, Mễ Lan Nhi lưu tại bên này. Đại hổ cùng tiểu hổ 4 người đã trở lại, nhìn đến Mễ Lan Nhi lại đây, lập tức liền chạy như bay đến Mễ Lan Nhi bên người. Đại hổ cùng tiểu hổ hiện tại đã 11 tuổi, 2 người lớn lên bay nhanh, từ thân cao đi lên xem, đã là một cái tiểu tử, đều mau trưởng đến Mễ Lan Nhi lỗ thai. Bất quá rốt cuộc trưởng thành, liền tính thích Mễ Lan Nhi, cũng sẽ không giống trước kia giống nhau an vả Mễ Lan Nhi trên người. 2 người bước chân hơi có chút mau mà đi đến Mễ Lan Nhi bên người, tiểu hổ cười lộ ra một hàm răng trắng, nương, ngươi hôm nay như thế nào có thời gian lại đây à? Hỏi xong những lời này, ngay sau đó tiểu hổ liền nghĩ tới dị vãng kinh nghiệm, thoát ly bánh bao mặt ẩn ẩn bắt đầu có chút góc cạnh khuôn mặt nhỏ lôi kéo, ngươi lại muốn ra xa nhà lạp. Khi nào trở về? Mễ Lan Nhi nhìn tiểu hổ lôi kéo khuôn mặt nhỏ, cười kéo kéo hắn vẫn là nộn nộn khuôn mặt nhỏ, mấy tháng đi, sẽ không vượt qua nửa năm. Nếu không tiếp theo ra xa nhà mang các ngươi đi đi một chút. Tiểu hổ ánh mắt sáng lên, thật vậy chăng? Mễ Lan Nhi cố ý sụ mặt, giả. Tiểu hổ khuôn mặt nhỏ ưu hoán mà nhìn Mễ Lan Nhi liếc mắt một cái, bỏ qua một bên đầu, bất quá lại không có tránh ra. Mễ Gia An cùng Giả Sơn nhìn bọn họ hai mẹ con cười tránh ra. Mễ Lan Nhi xoay đầu nhìn về phía đại hổ, ngươi có hay không muốn nương mang lễ vật ta? Nghe ngươi thiến gì nói ngươi lần này lại khảo đệ nhất danh. Ngươi có hay không cái gì nguyện vọng? Có ngươi là có thể thỏa mãn ta sao? Đại hổ nhìn Mễ Lan Nhi, hỏi. Đại hổ đôi mắt hắc liếc liếc mà nhìn Mễ Lan Nhi, trong mắt quang Mễ Lan Nhi xem không rõ. Cái này làm cho Mễ Lan Nhi nghĩ tới còn không có mất trí nhớ phía trước Tần Lai, không thể không thừa nhận, nhìn như vậy đại hổ, tổng có thể gợi lên Mễ Lan Nhi nội tâm lớn nhất sợ hãi. Đúng vậy, nàng tiếp nhận rồi Tần Lai, nhưng là đúng là bởi vì tiếp nhận rồi Tần Lai, Mễ Lan Nhi mới càng thêm sợ hãi một ngày nào đó Tần Lai nếu là tỉnh, có phải hay không lại sẽ giống phía trước như vậy. Nương! Tiểu hổ xem Mễ Lan Nhi thẳng ngơ ngác mà nhìn đại hổ, hô một tiếng. Mễ Lan Nhi ánh mắt mê ly một chút, lấy lại tinh thần, a, đối, không sai, ngươi để đi. Đại hổ tựa hồ đã nhận ra Mễ Lan Nhi biểu tình khác thường, nguyên bản đến bên miệng nói thay đổi, ta muốn một bộ khác chi tiên sinh thi họa, ngươi giúp ta mang cái kia đi. Mễ Lan Nhi nhẹ nhàng thở ra, cái này a, cái này dễ dàng, ngươi xác định là cái này đi. Đại hổ gật gật đầu. Tiểu hổ ở một bên nhìn, lại nóng nảy, ngươi ngốc a. Nương cùng khác chi tiên sinh là bằng hữu, còn không dễ dàng bắt được sao. Muốn ta nói khiến cho nương lần này mang ngươi cùng nhau đi ra ngoài a. Tiểu hổ hơi có chút hận sắt không thành thép, nhưng là đại hổ vẫn là lù lù bất động. Mễ Lan Nhi cũng nhịn không được nghiêng mắt nhìn đại hổ liếc mắt một cái, thật sự không đổi một cái sao. Hành, nếu ngươi nói như vậy. À, không được không được, cứ như vậy thì tốt rồi, không cần biến, ngươi cho rằng khác chi tiên sinh tranh chữ dễ dàng như vậy lấy sao. Mễ Lan Nhi phản ứng lại đây, vội vàng nói. Thiếu chút nữa bị tiểu hổ cấp hố, Mễ Lan Nhi mắt lé trừng mắt nhìn tiểu hổ giống nhau. Tiểu hổ quay đầu đi, dường như không có việc gì mà nghiêng nhìn về phía không trung. Mễ Lan Nhi ở bên này bồi đại hổ tiểu hổ hai ngày, sau đó liền về tới ba giam thôn, thu thập hảo hành lý lúc sau mới một lần nữa lại đây, lúc sau liền thừa thượng thuyền hàng. Đại ở trên thuyền phiêu bạc hơn phân nửa tháng lúc sau, Mễ Lan Nhi sắc mặt xanh trắng mà từ trên thuyền xuống dưới. Hàng hóa giao cho bên này trưởng quầy xử lý là được. Mễ Lan Nhi trực tiếp ngồi xe ngựa hướng ở kinh thành đặt mua tòa nhà bên kia đi. Tới rồi bên kia, tòa nhà đã có chuyên gia quét tước hảo, Mễ Lan Nhi vừa đến liền có thể vào ở. Này đó đều là ở bên này trưởng quầy phụ trách, bất quá ăn, mặc, ở, đi lại phương diện này trưởng quầy một đại nam nhân tự nhiên là không có phương tiện làm, cho nên này hết thể vẫn là trưởng quầy tức phụ cấp làm tốt. Mễ Lan Nhi đến thời điểm, trưởng quầy tức phụ chính mang theo nhà mình bà tử ở trong phòng bếp cấp Mễ Lan Nhi nấu canh. Chủ nhân, ngươi lại đây, trong phòng bếp đang ở nấu canh gà, ngươi trước tắm rửa một cái, chờ hạ thực mau thì tốt rồi. Trường quay tức phụ trên mặt mang theo ôn hòa cười nói. Mễ Lan Nhi cười cảm kích gật gật đầu, vất vả ngươi, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi. Nương! Tiểu hổ xem Mễ Lan Nhi thẳng ngơ ngác mà nhìn đại hổ, hô một tiếng. Mễ Lan Nhi ánh mắt mê ly một chút, lấy lại tinh thần, a, đối, không sai, ngươi để đi. Đại hổ tựa hồ đã nhận ra Mễ Lan Nhi biểu tình khác thường. Nguyên bản đến bên miệng nói thay đổi, ta muốn một bộ khác chi tiên sinh thi họa, ngươi giúp ta mang cái kia đi. Mễ Lan Nhi nhẹ nhàng thở ra, cái này a, cái này dễ dàng, ngươi xác định là cái này đi. Đại hổ gật gật đầu. Tiểu hổ ở một bên nhìn, lại nóng nảy, ngươi ngốc a. Nương cùng khác chi tiên sinh là bằng hữu, còn không dễ dàng bắt được sao. Muốn ta nói khiến cho nương lần này mang ngươi cùng nhau đi ra ngoài a. Tiểu hổ hơi có chút hận sắt không thành thép, nhưng là đại hổ vẫn là lù lù bất động. Mễ Lan Nhi cũng nhịn không được nghiêng mắt nhìn đại hổ liếc mắt một cái, thật sự không đổi một cái sao. Hành, nếu ngươi nói như vậy. À, không được không được, cứ như vậy thì tốt rồi, không cần biến, ngươi cho rằng khác chi tiên sinh tranh chữ dễ dàng như vậy lấy sao. Phần 224. Mễ Lan Nhi phản ứng lại đây, vội vàng nói. Thiếu chút nữa bị tiểu hổ cấp hố, Mễ Lan Nhi mắt lé trừng mắt nhìn tiểu hổ giống nhau. Tiểu hổ quay đầu đi, dường như không có việc gì mà nghiêng nhìn về phía không trung. Mễ Lan Nhi ở bên này bồi đại hổ tiểu hổ hai ngày, sau đó liền về tới ba giam thôn, thu thập hảo hành lý lúc sau mới một lần nữa lại đây, lúc sau liền thừa thượng thuyền hàng. Đại ở trên thuyền phiêu bạc hơn phân nửa tháng lúc sau, Mễ Lan Nhi sắc mặt xanh trắng mà từ trên thuyền xuống dưới. Hàng hóa giao cho bên này trưởng quầy xử lý là được, Mễ Lan Nhi trực tiếp ngồi xe ngựa hướng ở kinh thành đặt mua tòa nhà bên kia đi. Tới rồi bên kia, tòa nhà đã có chuyên gia quét tước hảo, Mễ Lan Nhi vừa đến liền có thể vào ở. Này đó đều là ở bên này trưởng quầy phụ trách, bất quá ăn, mặc, ở, đi lại phương diện này trưởng quầy một đại nam nhân tự nhiên là không có phương tiện làm, cho nên này hết thể vẫn là trưởng quầy tức phụ cấp làm tốt. Mễ Lan Nhi đến thời điểm, trưởng quầy tức phụ chính mang theo nhà mình bà tử ở trong phòng bếp cấp Mễ Lan Nhi nấu canh. Chủ nhân, ngươi lại đây, trong phòng bếp đang ở nấu canh gà, ngươi trước tắm rửa một cái, chờ hạ thực mau thì tốt rồi. Trưởng quầy tức phụ trên mặt mang theo ôn hòa cười nói. Mễ Lan Nhi cười cảm kích gật gật đầu, vất vả ngươi, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi. Chương 210 trông coi. Mễ Lan Nhi đứng trong chốc lát, nhìn trong tiệm bố trí chính mình trong lòng đều cảm thấy thập phần vừa lòng. Phan trưởng quầy lúc này vừa vặn chỉ điểm hảo tiểu nhị, quay người lại liền thấy được Mễ Lan Nhi. Đang muốn chiều Mễ Lan Nhi vân an, Mễ Lan Nhi liền hướng tới hắn vây vây tay, Phan trưởng quầy, đến thư phòng nói chuyện đi. Phan trưởng quầy sửng sốt, ngay sau đó liền nghĩ tới Mễ Lan Nhi lại đây chân chính mục đích, liền đi theo Mễ Lan Nhi hướng tới thư phòng đi. Phan thúc, ngươi tin tức là thật vậy chăng? Bây giờ còn có không có tìm được mặt khác cái gì manh mối? Mễ Lan Nhi hơi rũ con ngươi, tựa hồ suy nghĩ cái gì? Thư phòng ánh sáng có chút tối tăm, Phan trưởng quầy cũng không có chú ý tới. Bất quá Phan trưởng quầy tâm tình cũng có chút buồn bực, tạm thời còn không có, kia một lần là tuyến người ở Quế Bình lộ ngoài ý muốn nhìn đến, mặt sau bọn họ ở kia một mảnh còn chuyên môn tìm tòi một lần, nhưng là lại kỳ quái, thế nhưng lại không thấy được người muốn tìm. Mễ Lan Nhi trong lòng nói không nên lời mất mát không mất mát, tìm lâu như vậy, trừ bỏ vừa mới bắt đầu nhìn đến lá thư kia thời điểm tâm đột nhiên để ra một chút ở ngoài, mặt sau cùng thường lui tới giống nhau. Vẫn luôn áp lực, chính là không nghĩ lại lặp lại này đó kỳ cánh cùng thất vọng. Tiếp tục tìm, mở rộng phạm vi lại tiếp tục tìm. Mễ Lan Nhi ngữ khí lạnh lùng địa đạo. Lại hỏi, tiền có đủ hay không? Không đủ nói đến tiền trang đề, làm tìm người tận tâm một chút. Phan trưởng quầy không có để ý Mễ Lan Nhi thái độ. Mấy năm nay kinh thành bên này Mễ Lan Nhi tìm người sự vẫn luôn là hắn ở phụ trách, trong đó chua sót hắn lại hiểu biết bất quá, cho nên bất quá cùng Mễ Lan Nhi so đo này đó. Tiền đủ rồi. Ngươi yên tâm, bên này người ta tìm đều là thực tận tâm tận lực. Phan trưởng quay nói, thấy Mễ Lan Nhi cảm xúc hòa hoãn lại đây, lại hỏi, đúng rồi, chủ nhân, ngươi lần này ở bên này sẽ dừng lại bao lâu? Mễ Lan Nhi liếc mắt nhìn hắn, không vượt qua nửa năm đi, như thế nào? Có chuyện gì sao? Phan trưởng quay do dự một chút nói, một tháng lúc sau thành đông kia ra có chúng ta giống nhau góp vốn cửa hàng muốn khai trường, ngươi muốn hay không đi tham gia một chút? Nếu Mễ Lan Nhi chưa từng có tới nói, kinh thành bên này trừ bỏ hắn lại không có mặt khác có thể đại biểu cho bên này đi người, này quá khứ người tự nhiên chính là hắn, bất quá hiện tại Mễ Lan Nhi tới, đi người phải một lần nữa lại quyết định. Mễ Lan Nhi suy nghĩ một chút, nói, đến lúc đó ngươi theo ta cùng đi đi. Phan trưởng quay có chút khó hiểu, nhưng vẫn là gật đầu ứng hạ. Mễ Lan Nhi lại đây nhìn một chút trướng, chờ đến buổi chiều thời điểm mới rời đi trong tiệm. Mễ Lan Nhi từ trong tiệm ra tới sau, lập tức liền đi hoàn thành đáp ứng đại hổ hứa hẹn. Trong kinh thành lộ thực rộng mở, không hổ là thiên tử dưới chân, hết thảy đều thực ngay ngắn trật tự, bất luận là xe ngựa vẫn là người đi đường, náo nhiệt chung vận mệnh chú định có một loại tự mình ước thúc lực. Phía trước Mễ Lan Nhi có đã tới kinh thành mấy tranh, đối bên này con đường còn tính quen thuộc. Mà Mễ Lan Nhi muốn đi tìm Khác Chi tiên sinh là lần đầu tiên tới kinh thành thời điểm, Tống phu tử cùng Sài phu tử sau khi biết được viết tin làm ơn chính mình đưa đến Khác Chi tiên sinh trên tay, mượn này Mễ Lan Nhi mới có thể nhận thức hắn. Mễ Lan Nhi từ đường phố tiến vào khu dân cư, bên này tòa nhà quy cách đều là không sai biệt lắm, bởi vậy bài bố thật sự chỉnh tề, trung gian ngõ nhỏ cũng thực khoan, ít nhất có thể cất chứa xe ngựa tiến vào. Mễ Lan Nhi thuần thục mà đi tới Khác Chi tiên sinh cửa nhà, bên này hoàn cảnh xem như thực thanh tịnh nhã tĩnh, đối với Khác Chi tiên sinh như vậy văn nhân rất là thích hợp, nghe Tống phu tử vợ chồng nói, nhà bọn họ chi gian cũng là ở tại này một mảnh phụ cận, có thể nói này một mảnh là văn nhân tụ tập nơi. Đi vào trước cửa, Mễ Lan Nhi tay cầm môn hoàn khấu vài cái liền ngừng lại. Đã tới vài lần có kinh nghiệm, Mễ Lan Nhi sẽ biết bên trong người là nghe được, chỉ là từ trong phòng đến bên ngoài là có đoạn khoảng cách, muốn ra tới mở cửa cũng là yêu cầu thời gian. Cho nên nghe được bên trong có người ứng, liền dừng lại gõ cửa động tác. Quả nhiên, không làm nàng chờ lâu lắm, liền nghe được bên trong truyền đến vội vàng tiếng bước chân. Khắc Chi tiên sinh mở cửa, vừa thấy là Mễ Lan Nhi, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngươi lại đây. Là Văn Thanh lại làm ngươi truyền tin lại đây. Mễ Lan Nhi nhướng nhướng mày, khỏe miệng mang theo cười nhạt, lắc đầu, không phải, lần này lại đây là ta chính mình có kiện việc tư muốn thoát khỏi ngươi, không biết ngài hiện tại phương tiện sao. Tương đối dĩ vãng kinh nghiệm, hơn nữa Khác Chi tiên sinh rõ ràng phòng bị tư thái, Mễ Lan Nhi liền phát giác Khác Chi tiên sinh tựa hồ không quá muốn cho nàng đi vào. Nga, là chuyện gì? Quả nhiên, Khác Chi tiên sinh nghe được Mễ Lan Nhi nói lúc sau, như cũ vẫn là đứng ở trước cửa. đôi tay đáp ở trên cửa, không có muốn thỉnh Mễ Lan Nhi đi vào ý tứ. Xem ra Khác Chi tiên sinh là có cái gì không có phương tiện địa phương, Mễ Lan Nhi trong lòng nghĩ đến, liền thu hồi tìm tòi nghiên cứu tầm mắt, đối thượng tiên sinh đôi mắt, cười nói, là nhà ta đại hổ, phía trước từ Tống Phu từ nơi đó nhìn đến quá ngài tranh chữ, vẫn luôn thực sùng bái ngài, lần này lại đây ta là tưởng thỏa mãn hắn một cái nguyện vọng, hướng ngài cầu một bộ tranh chữ, viên hắn tâm nguyện. Như thế, Khắc Chi tiên sinh hơi hơi rụ mắt, trầm ngâm một chút, liền ứng hạ, hành, ta tìm xem, ngươi ngày mai lại đây lấy đi. Mễ Lan Nhi sảng khoái mà đồng ý, sau đó liền rời đi. Khắc Chi tiên sinh thấy nàng đi xa, lúc này mới đóng cửa lại. Đóng cửa lại lúc sau, đứng ở tại chỗ trầm tư thật lâu sau. Đang muốn xoay người về phòng, liền thấy chính mình phía sau đứng một người, hoảng sợ, đại thấy rõ ràng trước mặt người, lập tức chắp tay, Tần tướng quân. Khắc Chi tiên sinh trên mặt cung kính, trong lòng lại phun tảo, người này là tới bao lâu? Lặng yên không một tiếng động, thật là hù chết người. Vừa mới tới chính là người nào? Tần Hoán hỏi. Khắc Chi tiên sinh dương mắt liếc nàng liếc mắt một cái, từ nàng mặt vô biểu tình trên mặt không có nhìn ra cái gì cảm xúc, liền thành thành thật thật bẩm báo, là ta một cái bạn cũ chi hữu, lại đây hướng ta muốn tranh chữ. Tần Hoán nhấc lên mí mắt, tựa hồ ở xác nhận hắn nói có phải hay không thật sự. Thật lâu sau mới gật gật đầu, đi vào trước rồi nói sau. Nói xong liền trước Khắc Chi tiên sinh một bước vào nhà, Khắc Chi đi theo nàng phía sau, thần sắc khó lường. Mấy năm nay triều cục trong tối ngoài sáng là có chút rung chuyển bất an, đặc biệt là mấy năm trước, lúc trước rất nhiều cái địa phương đều gặp thiên tai, nhưng là hoàng đế như cũ kiên trì mình thấy muốn xuất binh thảo phạt mọi dợ, chọc đến triều đình trên dưới sôi nổi bất mãn kháng nghị. Mà này Tần gia là tự tiết gia vị kia thiên chi tiêu tử thiếu niên tướng quân chết trận lúc sau mới dần dần bị người đẩy đi lên. Tần đại tướng quân là cùng tiết lao tướng quân giống nhau chiến công hiển hách người, này đó tiểu bối tự nhiên vô pháp cùng này đánh đồng, nhưng là Tần gia tuy nói con nối roi không nhiều lắm, chỉ có này một cái nữ nhi, nhưng là Tần Hoàn cùng Tiết Cẩm Xanh so sánh với lại là không lầm. Năm đó Tiết Cẩm Xanh chết trận lúc sau, mặt sau chiến trường có thể nói là Tần Hoàn vẫn luôn ở kiên quyết, Đông Hoa mới có thể có giờ này ngày này địa vị. Bất quá kỳ quái chính là, lúc trước này nữ tướng quân ở kinh thành nổi bật nhất thời cự thắng. Nhưng là không những không có thừa thắng xông lên, ngược lại chờ lệnh đi biên cảnh kia xa xôi gian khổ địa phương đi đóng giữ. Khắc Chi tiên sinh nghĩ đến đây đều không khỏi thế nàng đáng tiếc, phát giác chính mình xa xa, Khắc Chi tiên sinh chạy nhanh thu hồi suy nghĩ, đuổi theo Tần Hoàn. Mễ Lan Nhi rời đi Khắc Chi tiên sinh ra, vừa mới bắt đầu còn nghi hoặc nhà hắn là tới người nào, phòng đến như vậy khẩn, nhưng là thực mau liền đem này cùng chính mình không có quan hệ sự vứt tới rồi sau đầu. Lúc sau, Mễ Lan Nhi về tới ra. Bất quá về đến nhà lúc sau không lâu, Phan trưởng quầy liền tìm lại đây. Chủ nhân, ngươi mang lại đây mấy người kia muốn như thế nào an trí? Phan trưởng quầy cũng là bến tàu bên kia người tìm lại đây mới biết được chuyện này. Mễ Lan Nhi cũng nhớ tới, lần này trừ bỏ tìm Mễ Gia Khang chuyện này, còn có một việc cũng là muốn giải quyết. Đem người mang lại đây bên này đi, đều an trí ở bên này sân là được, mặt khác lại tìm hai cái bà tử lại đây đi, ta có chuyện công đạo. Phan trưởng quầy ngẩn người, lấy lại tinh thần. Thấy Mễ Lan Nhi không có giải thích gì tứ, đồng ý lúc sau liền đi làm. Mễ Lan Nhi có rõ ràng nhận thấy được Phan trưởng quậy nghi hoặc ánh mắt, nhưng là lại không có muốn nói cho hắn ý tứ. Bách gia thôn toàn bộ người thôn người bị tàn sát, phía sau màn người là ngay lúc đó huyện Thái gia Triệu Nên Quý. Triệu Nên Quý không phải người bình thường, hắn sau lưng còn có Tần gia Tần đại tướng quân đương nhiệm phu nhân làm chỗ dựa. Có tầng này bối cảnh ở, chính là Triệu Nên Quý cấp trên sợ là cũng không dám tiếp cái này phỏng tay hương khoai. Duy nhất hy vọng cũng chỉ có thượng kinh tới. Đồ thôn không phải một chuyện nhỏ, không phải cái điều mạng người, chỉ cần tìm được rồi vô cùng xác thực chứng cứ, tìm được có thể quản việc này người, như vậy định Triệu Nên Quý tội không phải không có khả năng sự. Bất quá trước đó, dì Thu Hương bọn họ này đó người sống sót, này đó chứng nhân cùng với chứng cứ không thể trước tiên bại lộ ra tới, bằng không chờ đợi bọn họ cũng chỉ có tử lộ một cái. Mễ Lan Nhi nghĩ này đó, trên mặt biểu tình có chút ngưng trọng. Phan trưởng quay đi tiếp người. Mễ Lan Nhi tắc cùng trong nhà bà tử cùng nhau cho bọn hắn trước chuẩn bị tốt phòng. Phan trưởng quầy làm việc hiệu suất thực mau, dì Thu Hương bọn họ đoàn người tiếp nhận tới thời điểm, Mễ Lan Nhi muốn hai cái bà tử cũng cùng lại đây. Mễ Lan Nhi làm các nàng một cái đi trước cấp dì Thu Hương mấy người một người đặt mua hai thân quần áo, hai cái lưu tại trong phòng bếp chuẩn bị nước gấm cùng đồ ăn. Mễ Lan Nhi mang theo dì Thu Hương bọn họ mấy cái đi phân phối phòng. Dì Thu Hương mấy người hoàn toàn là ngày hôm qua Mễ Lan Nhi trạng thái, tuy rằng nghỉ ngơi quá một đêm. Tinh thần trạng thái tốt một chút, nhưng là bọn họ ngày hôm qua đã chịu đãi ngộ nhưng không có Mễ Lan Nhi như vậy hảo. Hơn nữa mấy người còn chưa từng có thượng quá kinh thành, cứ việc trong lòng là vì thượng kinh tới cáo trạng, trầm trọng là có, nhưng là nhiều ít vẫn là có chút đầu thứ thượng kinh kích động. Ở Mễ Lan Nhi an bài hạ, dì Thu Hương còn có mấy cái cùng là bách gia thôn thôn dân người ăn cơm xong, tắm xong liền đi nghỉ ngơi. Dì Thu Hương lại bị Mễ Lan Nhi kêu vào nàng phòng, Phan trưởng quầy còn chưa đi, Mễ Lan Nhi cũng đem hắn cùng nhau kêu qua đi. Phan trưởng quầy, ngươi tìm mấy cái tương đối cường tráng một chút lại đây trông coi bên này sân. Thiến môn, Mễ Lan Nhi liền đối Phan trưởng quầy nói. Phan trưởng quầy sửng sốt một chút, thấy Mễ Lan Nhi không có mặt khác phân phó sự lúc sau liền rời đi. Dì Thu Hương lại là biết Mễ Lan Nhi tìm những người này vì cái gì, hơi hơi có chút nhíu mày, ngươi là không tin bọn họ. Mễ Lan Nhi nhìn nàng một cái, không có lập tức trả lời, người ở ích lợi xu thế giới, cho dù là nguyên bản kiên định ý chí cũng là có khả năng sẽ dao động. Dì Thu Hương sắc mặt có chút khó coi, nhưng là này 3 năm tới bọn họ tiêu phí nhiều ít tâm tư, liền chỉ vào hiện tại một kích tức chung, quyết không thể có nửa điểm sơ sẩy, cho nên nàng vẫn là tiếp nhận rồi Mễ Lan Nhi an bài. Theo sau, Mễ Lan Nhi còn làm dì Thu Hương nhìn chằm chằm khẩn mấy người kia, đồng thời còn nói nổi lên dư lại bị nhốt ở tạp hóa gian Tần Lai Phúc cùng Tần Đại Lâm phụ tử hai. Tần Lai Phúc nhả ra không có. Mễ Lan Nhi hỏi. Phía trước dì Thu Hương bọn họ mấy cái người sống sót phát hiện là Tần Lai Phúc hai cha con dẫn tới Bách Gia Thôn bị đồ thôn đầu sỏ gây tội, liền đưa bọn họ bắt lên. Tần Đại Lâm ở mấy cái người sống sót trong tay cung khai, cũng đáp ứng phối hợp bọn họ, nhưng là Tần Lai Phúc lại là cái mạnh miệng, chết sống không chịu nhả ra đáp ứng chỉ ra và xác nhận triệu nên quý. Bởi vậy, Mễ Lan Nhi lúc này mới có này vừa hỏi. Phần 225. Dì Thu Hương sắc mặt khó coi mà lắc lắc đầu, không có. Mễ Lan Nhi trầm tư một chút, gõ gõ cái bàn, nói, vậy quên đi, Tần Đại Lâm cũng biết toàn bộ sự tình trải qua, có hắn lời khai là đủ rồi, các ngươi chỉ cần quan hảo Tần Lai Phúc liền hảo, đừng làm cho hắn chạy thoát. Tần Lai Phúc người này không ngừng tâm hắc, hơn nữa người này tâm cũng đủ tàn nhẫn, đủ độc, tâm nhãn còn nhiều, Mễ Lan Nhi liền sợ gì Thu Hương bọn họ xem không được Tần Lai Phúc, cuối cùng làm hắn chạy thoát, đi cấp triệu nên quý truyền tin tức. Hai người nói sự tình tốt lúc sau, Mễ Lan Nhi khiến cho gì Thu Hương trở về nghỉ ngơi đi. Ngày hôm sau Phan trưởng quầy liền cấp Mễ Lan Nhi mang đến 5 cái gia đình, nhìn đều là có chút đáy, thân thể cường tráng, ánh mắt cũng thực sắc bén. Mễ Lan Nhi đã công đạo quá Phan trưởng quầy, đem lời nói chuyển đạt cấp 5 người. Ở trên đường Phan trưởng quầy liền công đạo quá bọn họ, các ngươi nhiệm vụ lần này chính là trông coi hảo sân, đồng thời trong viện xuất nhập người đều phải kiểm tra cẩn thận, không thể làm người tùy ý xuất nhập, mặt khác chờ hạ mấy cái chỉ định người bọn họ hành tung các ngươi muốn nắm giữ hảo. 5 người hai mặt nhìn nhau. Cảm giác trên vai gánh nặng có chút trọng a. Này sống cũng không phải thực trọng, chỉ cần các ngươi làm tốt lần này sự, chủ nhân nói, một người có 50 lượng bạc, thời gian sẽ không vượt qua một tháng. Phan trưởng quay nói. Tức khắc, đại gia đôi mắt đều sáng, lại trọng gánh nặng chúng ta cũng có thể thừa nhận đến tới. Mễ Lan Nhi ở Phan trưởng quay đem 5 cái gia đình hộ vệ mang lại đây lúc sau, liền đem ngày hôm qua đến mấy người bao gồm dì Thu Hương đều gọi vào trong viện. Bất quá đối mặt những người này, Mễ Lan Nhi liền không có nói được như vậy rõ ràng, chỉ cùng bọn họ nói này mấy người là khán hộ sân, làm cho bọn họ đi ra ngoài nói muốn cùng hộ viện nói một chút, hoặc là cũng có thể làm hộ viện dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Mấy người thực dễ dàng liền tiếp nhận rồi. An bài hảo trong viện sự, bên này có gì Thu Hương cùng Trần bà tử ở, Mễ Lan Nhi liền không có gì để lo lắng. Lúc sau liền ra cửa, đi Khắc Chi tiên sinh ra. Lần này tới rồi nhà hắn. Khắc Chi tiên sinh không có lại giống như ngày hôm qua như vậy phòng bị Mễ Lan Nhi. Mễ Lan Nhi rõ ràng mà cảm nhận được bất đồng đãi ngộ, càng thêm tin tưởng ngày hôm qua không phải chính mình ảo giác. Bất quá nghĩ vậy, Mễ Lan Nhi lại là cười, liền tính không phải ảo giác thì thế nào. Mễ Lan Nhi đi theo Khắc Chi tiên sinh phía sau đi vào, cười nhạt cơ cơ đầu. Hai người vào thư phòng, Khắc Chi tiên sinh liền từ trên bàn cầm một quyển tranh cuộn, xoay người đưa cho Mễ Lan Nhi. Ngươi nhìn xem thế nào. Mễ Lan Nhi vốn dĩ liền tưởng cởi bỏ nhìn xem, nhưng là lại không dễ làm nhân ra mặt xem. Hiện tại Khắc Chi tiên sinh chủ động làm nàng xem, Mễ Lan Nhi liền thuận thế mở ra. Chương 211 thật mềm. Mễ Lan Nhi ở Khắc Chi tiên sinh ý bảo hạ liền mở ra tới nhìn, quan sát trong chốc lát, có câu nói nàng thật sự ngượng ngùng nói, giám định và thưởng thức phương diện, Mễ Lan Nhi thật sự không phải thực lành nghề. Bất quá nhìn một chút, Mễ Lan Nhi dễ nghe lời nói vẫn là sẽ nói, cái gì ý cảnh sâu xa, cái gì tạo nghệ cao siêu. Nói hai câu, Khắc Chi tiên sinh nghe nàng nói cũng biết Mễ Lan Nhi chi tiết, cười cười, cho Mễ Lan Nhi cái dưới bậc thang, hai người liền ngồi liêu nổi lên đan bằng cỏ. Mễ Lan Nhi lúc này mới đem hệ ở trên người một con tiểu xảo, lại thập phần tinh xảo đan bằng cỏ thuyền gỗ kế tiếp đưa cho Khắc Chi tiên sinh. Khắc Chi nhất xem đôi mắt liền sáng, dối tay tiếp nhận lúc sau, tinh tế xem qua một phen lúc sau, mới cười chiều Mễ Lan Nhi nói lời cảm tạ. lễ thượng vãng lai sao? Hùng chi khác chi tiên sinh tranh chữ nghe nói thiên kim khó cầu, nay chỉ đan bằng cỏ là đại hổ chính mình làm, tiêu ta nhất định phải lấy tới đưa cho ngài. Mễ Lan Nhi phùng trà, mang theo nhợt nhạt ý cười nói. Đứa nhỏ này có tâm. Khắc chi tiên sinh nhìn trong tay thuyền nhỏ, nói, bất quá đứa nhỏ này thật là thực thông minh, làm cái gì đều có thể thực mau học được tinh túy, là cái có thể bồi dưỡng hải tử. Mễ Lan Nhi suy nghĩ một chút, có thể làm được ta đều có tận lực thỏa mãn hắn. Kia có hay không nghĩ tới làm đại hổ đến kinh thành thư viện tới. Bên này thầy giáo so sánh các ngươi bên kia vẫn là muốn hảo rất nhiều. Khắc chi tiên sinh nhìn Mi Lan nhiệt liếc mắt một cái, thực bình tĩnh hỏi. Mễ Lan Nhi có trong nháy mắt mông vòng, ngay sau đó phản ứng lại đây. Đây là ở cùng Tống Phu Tử đoạt học sinh. Tống Phu Tử biết không? Bất quá mặc kệ Tống Phu Tử có biết hay không, Mễ Lan Nhi đáy lòng là có điểm âm thầm mà tiểu mừng thầm. Cái này tạm thời còn không có suy xét, rốt cuộc nhà của chúng ta người đều không ở kinh thành. Hơn nữa đại hổ hiện tại tuổi còn nhỏ, chờ lớn một chút chúng ta còn có thể yên tâm một chút. Mễ Lan Nhi nói, Khắc chi tiên sinh hơi có chút tiếc nuối. Hắn cùng đại hổ tuy rằng đều biết lẫn nhau tồn tại, thư tín lui tới quá vài lần, nhưng là thật đúng là không có đã gặp mặt, bất quá ngay cả như vậy, Khắc chi tiên sinh cũng đã thực chờ mong nhìn thấy này tiểu bạn vong niên. Mễ Lan Nhi làm một lát liền rời đi. Rời khỏi sau, Mễ Lan Nhi đi một chuyến trong tiệm, đi dò hỏi Phan trưởng quầy quá mấy ngày lưu chủ nhân bên kia có cần hay không đưa hạ lễ qua đi. Tuy rằng theo lý thuyết là không cần, nhưng là so sánh Phan trưởng quầy đối kinh thành lễ tiết quen thuộc trình độ, Mễ Lan Nhi vẫn là quyết định đi một chuyến. Bất quá này vừa đi, vừa lúc liền gặp lưu chủ nhân lại đây. Hàn huyên một chút mới biết được, hắn là biết được Mễ Lan Nhi lại đây kinh thành bên này, riêng lại đây ngồi ngồi. Nếu ngươi đã trở lại, kia liền cùng ta qua đi tân cửa hàng bên kia xem một chút đi, nhìn xem có hay không cái gì muốn cải tiến địa phương. Lưu chủ nhân nguyên bản chỉ là kinh thành một nhà rất có tên tuổi trong tiệm trưởng quầy, nhưng là kỳ thật đã sớm đã chuẩn bị tốt muốn ra tới độc lập môn hộ. Đối với cửa hàng quản lý, lưu chủ nhân có thể nói là rất có kinh nghiệm. Hơn nữa hắn người này cũng rất có thấy xa, chỉ là lúc trước tài chính bộ phận có chút khiếm khuyết. Mễ Lan Nhi khảo sát quá một phen lúc sau liền không tính toán như thế nào nhúng tay, cũng coi như là đối hắn thực tín nhiệm. Bất quá hiện tại hắn đều đã tìm tới cửa, Mễ Lan Nhi liền tùy hắn cùng nhau đi một chuyến. Hiện tại trong tiệm đã hết thể chuẩn bị thỏa đáng, chỉ kém một ít chi tiết phương tiện điều chỉnh. Lưu chủ nhân vừa đi, mang theo Mễ Lan Nhi lên xe ngựa, một bên cấp Mễ Lan Nhi giải thích. Rốt cuộc là đã làm trưởng quầy người. Vẫn là kinh thành lao bánh quẩy, tự nhiên am hiểu sâu trong đó lối buôn bán, cứ việc Mễ Lan Nhi nói hết thể giao cho hắn quản, nhưng là sẽ làm việc người tổng hội đem sự tình làm được làm người vô pháp lên án. Xe ngựa không có đi lâu lắm, liền ngừng lại. Mễ Lan Nhi vừa xuống xe ngựa liền quan sát khởi người chung quanh lưu lượng, tương đối khởi ba dặm chấn này đó chấn nhỏ, bên này lượng người là không lời gì để nói, nhưng là ở kinh thành, chỉ có thể xem như trung đẳng. Bất quá tiền nào của nấy, Mễ Lan Nhi chỉ là thói quen tính xem xét một chút. Thực mau liền mắt nhìn thẳng đi vào. Đi vào bên trong, Mễ Lan Nhi mới biết được Lưu Quế Sương đều đem tiền tiêu đi nơi nào. Tuy rằng bên này đoạn đường cùng chính mình cửa hàng bên kia vô pháp so, nhưng là này diện tích so sánh nhà mình cửa hàng lớn mau gấp 2, xoay người vừa thấy, còn có một cái cầu thang xoắn ốc. Tựa hồ là đã nhận ra Mễ Lan Nhi tầm mắt, Lưu Quế Sương có chút đắc ý, bên này đi lên là lầu 2, cửa hàng này nguyên bản là ta một cái lão bằng hữu khai, chỉ là hắn lúc ấy nhiệm đánh bạc, thiếu một đống nợ. Vội vã qua tay, ta liền tiếp xuống dưới. Mễ Lan Nhi nghe được lời này, lúc này mới có chút hiểu rõ, khó trách, nếu không phải vội vã đòi tiền, Lưu Quế Sương như vậy khôn khéo người, nơi nào còn sẽ tìm người hợp tác. Bất quá lúc trước hợp tác thời điểm cũng nói rõ ràng, bên này cửa hàng nàng không nhúng tay, hơn nữa rót vào một nửa tài chính, nàng cũng chỉ có thể lấy tam thành tiền lãi. Mễ Lan Nhi ngay từ đầu thời điểm còn tưởng rằng gặp gỡ kẻ lừa đảo. Lúc ấy Lưu Quế Sương hình như là nhìn ra Mễ Lan Nhi trong ánh mắt ý tứ, cho nên là Mễ Lan Nhi có thể đi hỏi thăm một chút. Mễ Lan Nhi tự nhiên là có đi hỏi thăm quá một phen, hỏi thăm lúc sau, xác định Lưu Quế Sương nhân phẩm danh tiếng là thật sự không tồi, Mễ Lan Nhi mới nghiêm túc tự hỏi nổi lên hắn lời này. Mà Lưu Quế Sương cũng đem hắn khai cửa hàng kế hoạch cùng Mễ Lan Nhi nói, hai người còn mặt khác ký kết một phần hiệp nghị, nếu là một năm nội, Lưu Quế Sương nếu là không có đem Mễ Lan Nhi quăng vào đi tài chính kiếm trở về. Đến lúc đó cửa hàng này phải hoàn toàn chuyển nhượng cấp Mễ Lan Nhi. Có thể nói, Lưu Quế Sương làm lần này tiền đặt cược thật sự rất lớn, cũng không chỉ là cho chính mình hạ quyết tâm, vẫn là thực sự có cái kia tự tin. Mễ Lan Nhi nghĩ, mắt lẽ liếc liếc hắn, thầm nghĩ, thật là cái cao giả. Ta mang ngươi xem một chút đi. Lưu Quế Sương mang theo khoe ra tâm tư nói. Trên dưới đi dạo một vòng lúc sau, làm đối lập, Mễ Lan Nhi phát hiện một vấn đề, Lưu Quế Xương đối sở hữu thương phẩm làm phân loại, phát hiện thực rõ ràng, tiến vào người nhìn sẽ không cảm thấy hoa cả mắt. Rốt cuộc bọn họ bên này làm không phải xa hoa thương phẩm, chủ loại nhiều một ít cũng không có gì vấn đề, chỉ cần trang trí đến làm người cảm thấy thoải mái, đây là một loại rất lớn thành công. Mễ Lan Nhi dạo xong lúc sau, đối Lưu Quế Xương nói, đến lúc đó khai trường có hay không tính toán làm chút cái gì hoạt động. Hoạt động? Lưu Quế Xương nói, cười nói, hiện tại kinh thành rất nhiều cửa hàng khai trương đều là noi theo ngươi lúc trước cách làm, nhưng là ta suy nghĩ một chút, làm một chút nho nhỏ thay đổi. Cái gì thay đổi? Mễ Lan Nhi là ôm có một chút tiểu chờ mong nói, đối với Lưu Quế Xương, Mễ Lan Nhi cứ việc chỉ cùng hắn gặp qua vài lần, nhưng là mỗi một lần gặp mặt đều sẽ làm nàng đối người này khôn khéo, đầu óc linh hoạt ấn tượng càng thêm thâm một chút. Phía trước Mễ Lan Nhi khai cửa hàng là chọn dùng bán đủ bao nhiêu tiền đưa một kiện quà tặng hấp dẫn người trong mắt cách làm. Đương nhiên, bởi vì đan bằng cỏ tên tuổi đã sớm đã đánh ra, hơn nữa đan bằng cỏ xem như ở trong kinh thành thượng lưu nhân ra giữa dòng được rồi, bởi vậy chỉ đơn thuần đưa giống nhau quà tặng còn không được. Mễ Lan Nhi lúc trước đưa đều là nàng chính mình định chế phim hoạt họa hình loại nhỏ đan bằng cỏ. Đối với đã tinh với đan bằng cỏ ba dặm thôn dân, Mễ Lan Nhi làm ra một kiện, bọn họ là có thể đủ chính mình làm được ra tới. Bất quá mỗi dạng số lượng đều là có quy định, vật lấy hy vi quý, cho nên Mễ Lan Nhi liền tính biết đây là một cái kiếm tiền chiêu số, lại không có tiếp tục đi xuống, bất cứ thứ gì một khi nhiều cũng liền bị giảm giá trị, giá rẻ, mặc kệ thế nhân có thừa nhận hay không, đây là một cái vô pháp phủ nhận sự thật. Lúc này, Mễ Lan Nhi rất có hứng thú mà nhìn Lưu Quế Xương, chờ đợi hắn trả lời. Lưu Quế Xương ngừng lại một chút, mới đối Mễ Lan Nhi nói, ta phân tích một chút. Tới chúng ta trong tiệm mua đồ vật giống nhau đều không phải là cái gì đại phú đại quý nhân ra, nhưng là bọn họ cũng là có cơ hội tiếp xúc đến đan bằng cỏ. Ta chọn chúng ngươi bên kia đưa lại đây giá trị hơi cao đan bằng cỏ làm thứ nhất, tiêu phí tối cao có thể được đến một gian đan bằng cỏ loại nhỏ nhà cửa, sau đó theo thứ tự sắp hàng xuống dưới. Phương pháp này cùng ngươi cái kia có chút tương tự, bất quá cái này khả năng sẽ càng thêm kích khởi đại gia mua sắm tâm lý. Nên khách khí thời điểm Lưu Quế Xương thực khách khí. Nhưng là nên lanh công lao thời điểm, Lưu Quế Xương cũng sẽ không ngượng ngùng. Mễ Lan Nhi cũng xác thật bị hắn kinh diễm tới rồi, cái này cách làm kiếp trước ở hiện đại thực phổ biến, nhưng là ở cái này triều đại, nàng xác thật thật còn không có gặp qua. Mễ Lan Nhi gật gật đầu, thực không tồi, chúng ta đây đến lúc đó liền rửa mắt mong chờ đi. Lưu Quế Xương nghe Mễ Lan Nhi rõ ràng nhận đồng ngữ khí, ha ha cười, thật cao hứng. Cửa hàng này bên trong hắn đầu nhập vào hắn sở hữu thân gia cùng tâm tư. Tự nhiên là đối này cửa hàng ôm rất cao kỳ vọng, làm cũng là đã dùng hết toàn lực. Có thể được đến người khác nhận đồng, đặc biệt là Mễ Lan Nhi cái này hợp tác đồng bọn nhận đồng, Lưu Quế Xương tự nhiên là thật cao hứng. Ra tới thời gian đủ dài, Mễ Lan Nhi liền cùng Lưu Quế Xương cáo tử. Lưu Quế Xương đưa Mễ Lan Nhi ra tới, hai người trò chuyện, nhất thời không bắt bẻ, Mễ Lan Nhi vượt qua ngạch cửa thời điểm vướng một ngã, hướng phía trước mặt nào tới. Lưu Quế Xương tâm nhắc tới. Muốn kéo Mễ Lan Nhi một phen cũng không đủ thời gian phản ứng, mắt thấy Mễ Lan Nhi muốn quăng ngã cái chó ăn cức, Mễ Lan Nhi cũng thâm cảm thấy chính mình khẳng định muốn quăng ngã phá tướng thời điểm, Mễ Lan Nhi bên hông căng thẳng, đã bị người một phen vớt lên. Mễ Lan Nhi mặt đỏ thai hồng, một nửa là dọa, một nửa là xấu hổ. Mễ Lan Nhi bổ nhào vào một người trong lòng ngực, xấu hổ chính là vừa vặn đâm vào nhân ra ngực. Chỉ cảm thấy cả khuôn mặt đều vùi vào mềm xốp bên trong. Mễ Lan Nhi thập phần hoài nghi chính mình có hay không đem nhân ra ngực đâm hư. Đứng thẳng thân thể, Mễ Lan Nhi khỏe miệng run rẩy mà nhìn trước mặt người, đã cảm kích, lại cảm thấy xấu hổ không thôi. Thực xin lỗi, ngượng ngùng, ngươi không sao chứ? Mễ Lan Nhi đôi mắt còn ngó nhân ra ngực liếc mắt một cái, mới vừa đứng lên căn bản ngượng ngùng xem nhân ra mặt, tuy nói đối diện là cái nữ, nhưng là loại này đâm tiến nhân ra ngực, loại này tình tiết vẫn là đâm tiến nam nhân ngực còn thích hợp một chút, ít nhất sẽ không như vậy xấu hổ. Phần 226. Thẳng đến nghe được lạnh như băng thanh âm truyền đến, Mễ Lan Nhi mới ngẩng đầu lên đối thượng đối diện người trong ánh mắt, cặp mắt kia thâm thúy có thần, rõ ràng là một nữ tử, nhưng là cái mũi thực thẳng thắn, môi hơi nhấp, cho dù là nhấp, cũng có thể nhìn ra được tới trước mặt người môi hình rất đẹp, cả khuôn mặt tổ hợp lên, đó là một trương mang theo một chút ánh khí, lại không mất mỹ mạo xinh đẹp khuôn mặt. Không có việc gì, hiện tại có thể cho làm sao? Mễ Lan Nhi trinh lăng một chút. Lưu Quế Xương cũng đã thực bắt mắt mà một tay đem nàng kéo ra. Tần Hoàn đang muốn cất bước đi vào đi, Lưu Quế Xương cũng đã tiến lên, khách quan, ngượng ngùng, bổn tiệm còn không có chính thức khai trương, ngài nếu là có cái gì yêu cầu có thể quá hai ngày lại đến. Tần Hoàn sắc mặt lạnh lùng, đương nhiên này chỉ là Lưu Quế Xương ảo giác. Lưu Quế Xương biết trước mặt người là ai, nhưng là đối diện người chính mình hết chỗ chê lời nói, hắn tự nhiên là có thể giả ngu liền giả ngu, không duyên cớ làm người áp một đầu thực hảo chơi sao. Hơi sửng sốt một chút, Tần Hoàn xoay người liền đi rồi. Mễ Lan Nhi nói thầm một tiếng, thật mềm. Tần Hoàn bước chân hơi đốn, nhĩ tiêm hiện lên một mạt kỳ dị hồng. Lưu Quế Sương nghe Mễ Lan Nhi rõ ràng nhận đồng ngữ khí, ha ha cười, thật cao hứng. Cửa hàng này bên trong hắn đầu nhập vào hắn sở hữu thân gia cùng tâm tư, tự nhiên là đối này cửa hàng ôm rất cao kỳ vọng, làm cũng là đã dùng hết toàn lực. Có thể được đến người khác nhận đồng, đặc biệt là Mễ Lan Nhi cái này hợp tác đồng bọn nhận đồng, Lưu Quế Sương tự nhiên là thật cao hứng. Ra tới thời gian đủ dài, Mễ Lan Nhi liền cùng Lưu Quế Sương cáo tử. Lưu Quế Sương đưa Mễ Lan Nhi ra tới, hai người trò chuyện, nhất thời không bắt bẻ, Mễ Lan Nhi vượt qua ngạch cửa thời điểm vướng một ngã, hướng phía trước mặt nào tới. Lưu Quế Sương tâm nhắc tới, muốn kéo Mễ Lan Nhi một phen cũng không đủ thời gian phản ứng, mắt thấy Mễ Lan Nhi muốn quăng ngã cái chó ăn cức, Mễ Lan Nhi cũng thâm cảm thấy chính mình khẳng định muốn quăng ngã phá tướng thời điểm, Mễ Lan Nhi bên hông căng thẳng, đã bị người một phen vớt lên. Mễ Lan Nhi mặt đỏ thai hồng, một nửa là dọa, một nửa là xấu hổ. Mễ Lan Nhi bổ nhào vào một người trong lòng ngực, xấu hổ chính là vừa vặn đâm vào nhân ra ngực. Chỉ cảm thấy cả khuôn mặt đều vùi vào mềm xốp bên trong. Mễ Lan Nhi thập phần hoài nghi chính mình có hay không đem nhân ra ngực đâm hư. Đứng thẳng thân thể, Mễ Lan Nhi khỏe miệng run rẩy mà nhìn trước mặt người, đã cảm kích, lại cảm thấy xấu hổ không thôi. Thực xin lỗi, ngượng ngùng, ngươi không sao chứ? Mễ Lan Nhi đôi mắt còn ngó nhân ra ngực liếc mắt một cái, mới vừa đứng lên căn bản ngượng ngùng xem nhân ra mặt, tuy nói đối diện là cái nữ, nhưng là loại này đâm tiến nhân ra ngực, loại này tình tiết vẫn là đâm tiến nam nhân ngực còn thích hợp một chút, ít nhất sẽ không như vậy xấu hổ. Thẳng đến nghe được lạnh như băng thanh âm truyền đến, Mễ Lan Nhi mới ngẩng đầu lên đối thượng đối diện người trong ánh mắt, cặp mắt kia thâm thúy có thần, rõ ràng là một nữ tử, nhưng là cái mũi thực thẳng thắn, môi hơi nhấp, cho dù là nhấp, cũng có thể nhìn ra được tới trước mặt người môi hình rất đẹp, cả khuôn mặt tổ hợp lên, đó là một trương mang theo một chút ánh khí, lại không mất mỹ mạo xinh đẹp khuôn mặt. Không có việc gì, hiện tại có thể cho làm sao. Mễ Lan Nhi trinh lăng một chút, Lưu Quế Sương cũng đã thực bắt mắt mà một tay đem nàng kéo ra. Tần Hoàn đang muốn cất bước đi vào đi, Lưu Quế Sương cũng đã tiến lên, khách quan, ngượng ngùng, bổn tiệm còn không có chính thức khai trương, ngài nếu là có cái gì yêu cầu có thể quá hai ngày lại đến. Tần Hoàn sắc mặt lạnh lùng, đương nhiên này chỉ là Lưu Quế Sương ảo giác. Lưu Quế Sương biết trước mặt người là ai, nhưng là đối diện người chính mình hết chỗ chê lời nói, hắn tự nhiên là có thể giả ngu liền giả ngu, không duyên cớ làm người áp một đầu thực hảo chơi sao. Hơi sửng sốt một chút, Tần Hoàn xoay người liền đi rồi. Mễ Lan Nhi nói thầm một tiếng, thật mềm. Tần Hoàn bước chân hơi đốn, nhĩ tiêm hiện lên một mạt kỳ dị hồng. Chương 212 hình bóng quen thuộc. Nói là nói như vậy, đại gia cũng liền bắt quái, ai còn dám thật sự đi nghiệm chứng một chút. Đương nhiên, nay cũng chỉ là Lưu Quế Sương ý nghĩ của chính mình, hắn là không dám đi nghiệm chứng, nhưng là không bài trừ thật đúng là có người không sợ chết đi nhìn lén. Bất quá đều không ngoại lệ, đi rình coi thăm đế người đều bị đánh ra tới. Thậm chí trong triều có chút người biết cái này tiểu đạo tin tức, vì mượn sức Tần Hoàn, còn hướng Tần tướng quân trong phủ đưa nam nhân. Cái này Tần lao tướng quân không biết cũng không được. Tần Hoàn trở lại trong phủ thời điểm, nhạy bén mà đã nhận ra một đám hạ nhân đánh giá ánh mắt của nàng đều có chút không thích hợp. Nhưng là Tần Hoàn có thể thượng chiến trường giết địch, tố chất tâm lý đến có bao nhiêu thăng chức không cần phải nói, bởi vậy ở gặp qua này đó tầm mắt không có gì lực sát thương sau này, tất cả đều bị Tần Hoàn cấp làm lơ rớt. Thẳng đến Tần Hoàn muốn hướng chính mình trong viện đi thời điểm, quản gia ở nàng phía sau gọi lại nàng. Đại tiểu thư, lão gia làm ngươi qua đi thư phòng chờ hắn. Quản gia nhìn Tần Hoàn biểu tình một lời khó nói hết. Tần Hoàn đoán được hẳn là vì chính mình mang về tới người, trong kinh thành như vậy nhiều người ở nghị luận đề tài, nàng lại không phải không ra đi, chuyển tới nàng lỗ thai là khó tránh khỏi. Bất quá Tần Hoàn cũng không để ý, nếu là để ý người khác ánh mắt, lúc trước nàng liền sẽ không đi toàn quân. Nếu liền quản gia đều đã biết việc này, Tần Hoàn thần sắc vừa động, lao ra tử hẳn là cũng là đã biết. Tần Hoàn dưới chân vừa động, xoay người hướng Tần lao tướng quân thư phòng đi. Tuy rằng là võ quan, nhưng là trong bụng thủy mặc cũng không thiếu. Tần gia mỗi người thư phòng đều không thể so quan văn trong nhà thư phòng kém. Tần Hoàn gõ gõ môn, như nàng sở liệu, lao ra tử đã chờ ở trong phòng. Xem ra, lần này sự tình đối lao ra tử tạo thành ảnh hưởng rất lớn a. Tần Hoàn còn có tâm tư trêu chọc Tần lao tướng quân, phía sau quản gia lại thế nàng sốt ruột. Đẩy ra môn, Tần Hoàn cất bước đi vào. Quản gia ở phía trước dẫn đường, đi vào liền thấy được Tần lao tướng quân vĩ ngạn bóng dáng. Ở quản gia xem ra, thấm lưng kia lộ ra một cổ uy nghiêm. Nhưng là từ Tần Hoàn mặt vô biểu tình trên mặt, lại không có nhìn ra có cái gì cảm xúc. Quản gia thở dài một hơi, đối này một lớn một nhỏ hai cái diện than đã không ôm hy vọng. Lao ra, đại tiểu thư tới. Vô luận Tần Hoàn bên ngoài là nhiều có uy danh, như thế nào chiến tích chống chất, trở lại Tần Phủ, nàng chính là Tần Phủ đại tiểu thư. Ở lão quản gia trong mắt liền vẫn là cái còn không có lớn lên hài tử. Tần Lao tướng quân chậm rãi xoay người lại, một đôi giống như ưng chuẩn giống nhau đôi mắt trước nhìn Tần Hoàn liếc mắt một cái, sau đó mới chiều lão quản gia nhìn lại, ý bảo hắn có thể đi ra ngoài. Lão quản gia lo lắng mà nhìn Tần Hoàn liếc mắt một cái, không người lui đi ra ngoài. Cha con hai đối diện thật lâu sau, Tần Lao tướng quân không nói lời nào, Tần Hoàn cũng không mở miệng nói chuyện. Kể từ đó, trường hợp thế nhưng nhất thời cầm cự được. Nghe nói ngươi lần này mang về tới cá nhân, như thế nào không nghe ngươi nhắc tới quá. Tần Lao tướng quân thanh cụ vài cái, hỏi. Cái này nghịch nữ, đến lúc này còn không thẳng thắn. Tần Hoàn nhíu nhíu mày, ngươi từ nơi nào nghe tới tin tức. Ngươi còn không tính toán đem người đánh về nhà. Này còn thể thống gì? Tần Lao tướng quân vừa nghe Tần Hoàn còn không thừa nhận ý tứ, tức khắc liền nhăn lại mày, không vui địa đạo. Tần Hoàn không nói, Tần Lao tướng quân thấy nàng còn dứt khoát không nói. Hai viên chuông đồng giống nhau đại ngưu trứng mắt, thật lâu sau mới phát hiện này nhất chiêu đối hắn con cháu cháu ngoại trai này đó tiểu bối còn hữu dụng, đối hắn cái này từ nhỏ liền ra đến cùng cái nam hải tử dường như khuê nữ căn bản là không có nửa điểm tác dụng, tức khắc một trận nhục trí. Ngươi này đem nhân gia thanh danh đều làm thành bộ dáng gì? Chẳng lẽ còn không tính toán cho nhân gia một công đạo không thành? Chúng ta Tần gia người là cái dạng này người sao? Tần lão tướng quân hầm hừ, trừng mắt xem Tần Hoàn. Tần Hoàn như cũ không dao động, đứng thẳng, thân mình bản giống như một viên cây tùng giống nhau đĩnh bạn, nghe lão gia tử vẫn luôn ở dòng dài nói không ngừng, trên mặt không có một tia biến hóa, việc này tạm thời không đổi, ngươi vội vàng, nếu là không có gì sự ta liền trước đi ra ngoài. Tần lão tướng quân sắc mặt hắc như đáy nồi. Nhưng là bởi vì ngày thường trên mặt biểu tình liền vẫn luôn là thực uy nghiêm bộ dáng, nhưng thật ra không dễ dàng phân biệt hắn rốt cuộc có hay không sinh khí. Đương nhiên, Tần Hoàn kia một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng đại khái cũng là di truyền hắn. Cho nên ở Tần lão gia tử trong lòng âm thầm mắng Tần Hoàn, này ngại danh cả ngày đến vãn sàn nhà mặt, rất giống là ai thiếu nàng mấy trăm lượng hoàng kim dường như đồng thời, cũng đã có thể tìm được nguyên nhân. Mặt khác này cha con hai còn có một cái cộng đồng đặc điểm. Tuy rằng người trong phủ đều biết trong nhà lao ra cùng đại tiểu thư đều là cả ngày sụ mặt, một bộ diện than bộ dáng, nhưng là ai cũng không biết này cha con hai kỳ thật nội tâm hoạt động thực phong phú. Liên ở Tần Hoàn muốn bước ra cửa phòng thời điểm, Tần lao tướng quân đột nhiên hô lên một câu, ngươi cái gì đều không nghĩ, có phải hay không tính toán muốn dưỡng trai lơ à? Tần Hoàn trăm triệu không nghĩ tới cái này vẫn luôn thực uy nghiêm lao cha thế nhưng sẽ nói ra loại này lời nói, trên mặt rốt cuộc có một tia khác thường. Tần lao gia tử cũng nhanh nhẹn mà bắt giữ tới rồi, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói, dưỡng liền dưỡng đi, dưỡng đến trong phủ tới, yên tâm một chút. Đương nhiên, ta cũng là có điều kiện, cần phải tiên sinh cái hài tử. Tần Hoàn quay đầu lại quỷ dị phức tạp mà nhìn lao gia tử liếc mắt một cái, đầu cũng sẽ không mà đi rồi. Tần Hoài tuy rằng cảm giác được khuê nữ lúc gần đi cái kia ánh mắt có điểm không thích hợp, nhưng là cũng không phẩm ra ý gì tới, liền vứt đến sau đầu. Chờ đến phục hồi tinh thần lại. Mới nhớ tới Tần Hoàn còn không có cho hắn cái đáp án đâu. Mễ Lan Nhi từ Lưu Quế Xương kia trong tiệm dạo quá một lần lúc sau, vẫn là quyết định muốn mang hạ lễ quá khứ, lễ nhiều người không trách, tổng so tay không qua đi phải đẹp một ít. Phan trưởng quầy nghe nói Mễ Lan Nhi muốn đi chọn lễ vật, chính hắn là đi không khai, khiến cho Phan phu nhân bồi Mễ Lan Nhi đi một chuyến. Nguyên bản Mễ Lan Nhi cũng không cần, nhưng là Phan phụ phu nhân rốt cuộc là muốn so nàng đối bên này đến thuộc nhiều, hai người làm bạn liền đi ra ngoài. Kinh thành trên đường, mặc kệ là đại lộ đường nhỏ, có phải hay không ngày hội luôn là ngựa xe như nước, Mễ Lan Nhi cùng Phan phu nhân ngồi xe ngựa ở như vậy con đường hành tẩu đến thập phần thong thả. Ở trong xe ngựa buồn nửa canh giờ còn chưa tới lúc sau, Mễ Lan Nhi liền kiến nghị xuống xe đi qua đi. Phan phu nhân cũng đồng ý, cười nói, vốn là muốn cho ngươi thoải mái điểm, không nghĩ này kinh thành lộ vẫn là bộ dáng này chen chúc, bên này ly đến không phải rất gần, ngày thường ta cũng là đi đường quá khứ. Nói, Phan phu nhân hướng phía trước xem xét đầu. Sau đó quay đầu đối Mễ Lan Nhi nói, chủ nhân, bên này đi đường cũng vẫn là rất nhiều người, ngươi nếu là không vội nói có thể tiếp tục đi, nếu là cấp nói ta biết có một cái đường nhỏ có thể vòng qua đi. Mễ Lan Nhi suy xét một chút, thực mau liền làm tốt quyết định, đi qua đi thôi, chờ hạ phải về tới thời điểm lại vòng đường nhỏ không muộn. Phan phu nhân gật đầu cười nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Hai người cho nhau sam xuống tay, con đường này bởi vì không phải chủ nói, cho nên còn muốn nhiều người một chút. Ven đường hai bên bãi đầy rực rỡ muôn màu tiểu con xe. Ở kinh thành, đại bộ phận người đều là phi phú tức quý, nhưng là gặp loại này tình hình giao thông lại có thể có mấy cái không cần xuống xe hành tẩu. Hơn nữa cũng bởi vì đều là phú quý nhân ra tới, trên đường chen chúc về chen chúc, nhưng là vẫn là thực ngay ngắn trật tự. Hai người một bên dạo vừa đi, muốn mua hạ lễ còn không có mua được, nhưng là trong tay dẫn theo lung tung rối loạn đồ vật nhưng thật ra một đồng lớn. A Lộc liền ở hẻm nhỏ bên kia chờ, chúng ta đi trước đem mấy thứ này phóng trên xe, lại đi dạo hạ lễ đi. Hôm nay ra tới, Phan Phu Nhân cùng Mễ Lan Nhi không có mang những người khác, hiện tại dẫn theo như vậy nhiều đồ vật tay đã sớm toan. Bất quá nhìn Mễ Lan Nhi dẫn theo như vậy nhiều đồ vật, lại như cũ vẫn là như vậy nhẹ nhàng, kinh ngạc ở ngoài cũng ngượng ngùng nói ra. Đem đồ vật phóng tới trên xe lúc sau, hai người trở ra liền một thân nhẹ nhàng. Hai người vừa nói vừa cười mà đi ra ngõ nhỏ, Mễ Lan Nhi trên mặt còn mang theo cười đâu, quay đầu nhìn về phía náo nhiệt đầu ngõ, trên mặt cười tức khắc cứng lại rồi. Phan Phu Nhân không biết Mễ Lan Nhi nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy Mễ Lan Nhi tránh thoát nàng kéo tay, một chút đều không màng hình tượng mà hướng phía trước chạy tới. Chỉ sửng sốt một cái trước mắt, Phan Phu Nhân liền đuổi theo. Ai, Mễ cô nương, ngươi đi đâu? Phan Phu Nhân đuổi theo ra đi thời điểm, Mễ Lan Nhi đã biến mất ở biển người chúng. Trên mặt vẻ mặt nôn nóng, tại chỗ do dự hai hạ, làm người lưu lại chờ Mễ Lan Nhi, chính mình chạy về đi tìm Phan trưởng quầy thương lượng chủ ý. Mễ Lan Nhi ở đầu đường thấy được một hình bóng quen thuộc, vội vội vàng vàng mà đuổi theo, nhìn cái kia có điểm quen thuộc còn lộ ra hồi lâu không thấy xa lạ bóng dáng, ra sức mà đuổi theo. Phần 227. Không đơn giản là đã nhiều năm không gặp, hơn nữa vẫn là nửa điểm tin tức cũng không có, lúc này Mễ Lan Nhi có chút bực bội lên trên đường như thế nào có nhiều người như vậy. Bởi vì người nhiều, Mễ Lan Nhi truy đến có chút cố hết sức, mà phía trước người lại đi được thực nhẹ nhàng, Mễ Lan Nhi sẽ càng ném cũng không kỳ quái. Mễ Lan Nhi nhón mũi chân, lại muốn nhìn người nọ thân ảnh đã nhìn không tới. Không có thể đuổi theo Mễ Gia Khang, Mễ Lan Nhi trong lòng tuy rằng đáng tiếc, nhưng là cũng không thất vọng, tốt xấu người vẫn là ở kinh thành, cũng chứng minh cái kia tin tức là đúng, chỉ cần dọc theo này tin tức vẫn luôn tra đi xuống, hẳn là thực mau là có thể tìm được Mễ Gia Khang. Mễ Lan Nhi trên mặt vui vẻ, về tới cùng Phan Phu Nhân phân biệt địa phương. Chỉ ở bên kia nhìn đến A Lộc, đang chuẩn bị trở về, liền nhìn đến Phan trưởng quầy vợ chồng hai người xuất hiện. Mễ Lan Nhi có chút ngượng ngùng mà cùng hai người giải thích một chút nguyên nhân. Phan Phu Nhân cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là Phan trưởng quầy chính là ở kinh thành thế Mễ Lan Nhi tìm người. Lúc này nghe được Mễ Lan Nhi nói như vậy, trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra hắn là tìm đối phương hướng về phía. Trong tiệm Phan trưởng quầy giao cho tin được nhìn, mà nơi này Ly muốn mua hạ lễ cửa hàng đã không xa, dứt khoát liền bồi hai người bọn nàng cùng nhau đi vào. Mễ Lan Nhi đem hạ lễ giao cho Phan trưởng quầy trước đặt ở trong tiệm. Sau đó liền về nhà đi. Ba dặm thôn, Mễ Lan Nhi đi rồi đã có một tháng, mẹ trưởng thủy trong nhà nguyên bản vô cùng náo nhiệt, hiện tại đi đọc sách, đi chiếu cố hài tử, đi nói sinh ý, trong nhà cũng chưa người nào khí, tâm tình không khỏi rất là hạ xuống. Đang ăn cơm, mẹ trưởng thủy nhìn một bên người ngoài, ăn không ngon, cả người rõ ràng gầy một vòng tần lai, duỗi tay cho hắn gắp một chiếc đũa đồ ăn, nhanh ăn đi, ngươi xem ngươi đều gầy nhiều ít. Nếu là đại nữ trở về nhìn đến ngươi lại không ăn cơm, nàng liền phải sinh khí. Tần Lai bị Mễ trưởng thủy nói hấp dẫn chú ý, ngẩng đầu lên, ngay sau đó lại rũ đi xuống, đại nữ khi nào trở về a? Nàng như thế nào lại không trở về nhà? Nàng cũng thật không ngoan. Mễ trưởng thủy nghe hắn này tính trẻ con nói, ngươi hảo hảo ăn cơm, nàng thực mau trở về tới. Nói xong Mễ trưởng thủy chính mình trong lòng đều thở dài một hơi, đại nữ rời đi thời điểm nói, nhanh nhất cũng muốn 3 tháng. Nhất muộn liền phải nửa năm, nơi nào có thể có nhanh như vậy. Mễ trưởng thủy đang lo, trong lòng vắng vẻ. Đột nhiên nghe được bên ngoài vang lên động tĩnh gì, cẩn thận vừa nghe. Ông ngoại, chúng ta đã trở lại. Quen thuộc tiếng bước chân cùng với thanh âm truyền đến, mễ trưởng thủy tức khắc trên mặt ưu sầu tiêu tán hơn phân nửa. Tiểu hổ A. Ngươi đã trở lại. Ngươi ca cùng ngươi bà ngoại đâu? Tiểu hổ tiếng bước chân so với đại hổ tới muốn dồn dập đến nhiều, khi còn nhỏ đi đường nhảy nhót, hiện tại trưởng thành hảo một chút. Nhưng là đi đường vẫn là thực mau, không giống đại hổ như vậy quy củ. Ông ngoại, người ăn cơm sao? Đại hổ thanh âm ngay sau đó vang lên. Mễ trưởng thủy trên mặt tươi cười lớn hơn nữa. Đại hổ cùng tiểu hổ đều đã trở lại, như vậy tiền thị cùng Mễ Gia An khẳng định cũng đã trở lại. Đang ở ăn đâu, mau tiến vào, các ngươi còn không có ăn cơm đi. Muốn ăn cái gì cùng Vân Nương nói, làm Vân Nương lại làm một chút. Mễ trưởng thủy nói ở hai người trên đầu loát một phen. Liền đi ra ngoài nhìn xem tiền thị có tới không. Đi đến sân, mễ trưởng thủy liền thấy được tiền thị dẫn theo cái tay mải, không biết đang ở răn rẻ mễ gia an cái gì. Mễ gia an mặt bản, mấy năm gần đây, mễ gia an so đại hổ đều phải diện than, rất ít cười. Mễ trưởng thủy nhìn không khỏi nhăn nhăn mày, trong lòng suy đoán hẳn là trong thư viện sự, đến gần vừa nghe thật đúng là chính là như vậy. Mắt thấy tiền thị càng răn rẻ càng quá đáng, mễ trưởng thủy tiến lên, các ngươi hai cái đã trở lại. Mau vào đi ăn cơm đi. Cha. Mễ Gia An nhìn đến Mễ Trường Thủy, bản khuôn mặt nhỏ ngược lại buông lỏng. Mễ Trường Thủy gật gật đầu, tiếp nhận tiền thị trên tay tay mải, vỗ vỗ Mễ Gia An bả vai. Mau vào đi ăn đi, ta và ngươi nương liêu hai câu. Mễ Gia An nhìn tiền thị liếc mắt một cái, thấy tiền thị gật đầu lúc này mới đi vào. Mễ Trường Thủy nhìn càng là lắc đầu thở dài. Tiền thị quay đầu vừa thấy Mễ Trường Thủy cái dạng này, trong lòng có chút bất mãn, ngươi đây là có ý tứ gì? Mễ Trường Thủy yên lặng nhìn tiền thị, ngươi ở bên kia có phải hay không cũng thường xuyên như vậy, người đối diện ăn như vậy nghiêm khắc. Tiền thị bị Mễ Trường Thủy xem đến có chút chột dạ, nhưng là ngay sau đó lại có chút đúng lý hợp tình nói, nghiêm khắc làm sao vậy? Hai tử nếu là không nghiêm khắc điểm giáo cũng không biết ai đi nơi nào. Chỉ là Mễ Trường Thủy đến bên miệng nói muốn nói lại thôi, đối thượng tiền thị nửa điểm không có động dung ánh mắt, lại nuốt xuống đi. Ăn cơm đi, ăn cơm đi. Mễ Trường Thủy sắc mặt cũng có chút khó coi, dẫn đầu một bước đi vào. Mễ Trường Thủy đi giải tỏa nỗi lo âu, tiền thị tắc đi phòng bếp ăn cơm. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn gia còn tính hòa thuận vui vẻ. Ăn cơm xong, hai đứa nhỏ liền lôi kéo mẹ ra phúc dò hỏi, cứu cứu, ta nương có hay không viết thư trở về? Nàng khi nào trở về a? Hai người cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi, mấy năm nay Mễ Lan Nhi đại bộ phận thời gian đều là ở bên ngoài bôn ba, bọn họ đều đã thói quen. Không thói quen chính là Tần Lai, hắn nghe được hai đứa nhỏ hỏi mẹ gia phúc, cũng theo ở phía sau nhìn chằm chằm mẹ gia phúc, muốn cái đáp án. Chương 213 lừa gạt Tần Lai. Mẹ gia phúc đỉnh trước mặt Tần Lai tầm mắt, áp lực có điểm đại, ngươi nương à, không có à, tạm thời không có thu được nàng tin, chờ nàng viết thư lại đây ta nhất định nói cho các ngươi. Mễ Gia Phúc tuy rằng là ở trả lời hai đứa nhỏ, nhưng là tầm mắt vẫn luôn hướng Tần Lai bên kia ngó. Vừa nghe Mễ Lan Nhi thật sự không có viết thư trở về, Tần Lai tức khắc liền ủ rũ. Vì cái gì không viết thư trở về? Tần Lai ủ rũ cụp đôi địa đạo. Tiểu Hổ xoay người xem Tần Lai như vậy cô đơn bộ dáng, nắm hắn tay nói, nương nhất định là ở vội, phía trước không phải cũng là như vậy sao? Ta có thể kiếm tiền, ta sẽ đánh thỏ hoang, ta có thể nuôi lớn yếu. Tần Lai lẩm bẩm nói. Tiểu Hổ nói không có an ủi đến Tần Lai chán nản về phòng đi. Mễ Gia Phúc nhìn, lại biết Tần Lai nửa đêm nhất định sẽ lên, trộm bò đến Mễ Lan Nhi trên giường đi. Lắc lắc đầu, này muội phu đối muội tử thật đúng là chân ái, liền tính là choáng váng lúc sau cũng vẫn là như vậy yêu thương tiểu muội. Tần Lai về phòng, bên ngoài Đại Hổ Tiểu Hổ bọn họ cũng thu thập một chút liền về phòng ngủ đi. To như vậy sân thực mau liền an tĩnh lại. Lưỡng đạo hắc ảnh từ ven tường rơi xuống dưới, rắc một tiếng. Ngay sau đó ai ra một tiếng. Ngươi nhỏ giọng điểm. Treo tương tiến vào hai người rõ ràng là đầu tò cùng Triệu Đại Phu. Ta vận đến chân có thể không gọi sao. Triệu Đại Phu tức giận mà nói. Đầu to miệng vẫn là như vậy buồn, không có tranh luận. Ngươi biết ta tới là ở đâu một gian phòng sao. Triệu Đại Phu chính mình đem chân xoa nắn một chút, đi đường liền không như vậy đâu. Nhỏ giọng hỏi phía trước phảng phất giống như không người mà đi tới đầu to. Đầu to quay đầu đồng dạng nhỏ giọng nói, biết, ngươi mau cùng lại đây. Triệu Đại Phu lẩm bẩm hai tiếng đầu to một chút đều không tôn lào ai ấu, liền chạy nhanh theo đi lên. Nếu nói Triệu Đại Phu vì cái gì không đi cửa chính tiến vào, còn chuyên chọn cái đại buổi tối, hoàn toàn là sợ bị Mễ Lan Nhi bắn cho đi ra ngoài. Lúc trước nói tốt rời đi hơn 10 ngày, kết quả này vừa đi chính là 3 năm, không biết còn tưởng rằng hắn là cố ý đem Tần Lai ném cho Mễ Lan Nhi, tuy rằng sự tình xác thật như vậy đã xảy ra, nhưng là hắn cũng không phải cố ý à. Bất quá hiển nhiên Triệu Đại Phu cũng biết này giải thích rất khó lệnh người tin tưởng, lúc này mới phiên tường. Hai người sờ soạng hướng tới Tần Lai phòng đi, Tần Lai nguyên bản giấc ngủ liền không thâm, lập tức liền đã nhận ra ngoài cửa động tĩnh. Lúc này Tần Lai một chút cũng nhìn không ra ngốc dạng, ánh mắt sắc bén đến giống một phen khai nhận đao, này có thể là phản xạ có điều kiện. Tóm lại, Tần Lai tuy rằng tỉnh, nhưng là không có động tác, lặng lặng chờ đợi ngoài cửa người bước tiếp theo động tác. Chỉ nghe được ngoài cửa nhẹ nhàng mà gõ một chút môn, Tần Lai. Tần Lai. Triệu Đại Phu đệ thấp thanh tiếng la truyền đến. Tần Lai vừa nghe đến cái này có chút quen thuộc thanh âm, đáy mắt hiện lên một tia mê mang. Sau đó liền ngơ ngác mà đi qua, mở cửa. Trước cửa rõ ràng là hai cái che mặt người, Tần Lai nghi hoặc hỏi, các ngươi là ai a? Như thế nào sẽ ở ta phòng cửa? Các ngươi có phải hay không đi lầm đường? Đầu to đây là lần đầu tiên chính thức cùng như vậy Tần Lai mặt đối mặt giao lưu, nghe được hắn rõ ràng mang theo tính trẻ con giọng nói, trong lòng có chút chua xót. Rõ ràng là như vậy uy vũ người, hiện tại lại cùng cái vài tuổi tiểu hài tử không có gì khác biệt. Đầu, chúng ta đến mang ngươi về nhà. Đầu to có chút lửa tình vừa thốt lên xong, Tần Lai sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Về nhà. Về nơi đó ra. Các ngươi có phải hay không muốn lửa gạt ta? ta sẽ không cùng các ngươi đi. Thần Lai ánh mắt mang theo cảnh giác địa đạo. Sau một lát, chân tường lại lần nữa xuất hiện ba đạo thân ảnh. Lưỡng đạo lưu loát mà lật qua tường, đầu to qua tường lúc sau, mới nghe được tường bên kia Triệu đại phu còn ở hự mà bò tường thanh âm, xoay người qua đi, đem người cấp mang theo đã trở lại. Các ngươi thật sự có thể mang ta đi tìm đại nữ sao? Thần Lai hỏi. Đầu to cùng Triệu đại phu nhìn nhau liếc mắt một cái, gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta biết nàng ở nơi nào. Tần Lai quay đầu nhìn về phía nơi xa một loan ánh trăng, không nói gì. Triệu đại phu cùng đầu to xoay đầu đều lau lau thái dương mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, về sau Tần Lai nếu là tỉnh lại sẽ không diệt khẩu đi. Đi thôi, chúng ta cần phải đi, nếu là chậm liền đáp không lên thuyền. Triệu đại phu nói. Tần Lai đôi mắt tức khắc sáng ngời, lên thuyền. Đại nữ nói nàng cũng là lên thuyền đi. Đúng vậy, lên thuyền đi. Lên thuyền năm hạ, thực mau liền đến. Triệu đại phu lẩm bẩm nói. Nhưng là Tần Lai vừa nghe, sắc mặt tức khắc liền thay đổi, không phải, các ngươi là kẻ lừa đảo, các ngươi đều là gạt ta có phải hay không? Triệu đại phu cùng đầu to nghẹn họng nhìn chân chối, như thế nào bị phát hiện? Đầu năm nay ngốc tử đều như vậy không hảo lừa sao? Tần Lai trừng mắt nhìn sửng sốt hai người liếc mắt một cái, xoay người liền chạy. Thực mau liền biến mất ở cái kia sân bên trong. Đầu to vừa thấy là đuổi không kịp, kéo lại muốn đuổi kịp đi Triệu đại phu. Vừa mới chúng ta là có câu nói kia nói sai rồi sao? Triệu đại phu tự nhủ nói. Đầu to sờ sờ đầu, hắn cũng không rõ ràng lắm. Bất lực trở về, hai người chảo phá ra đầu cũng nghĩ không ra nguyên nhân. Ngày hôm sau buổi tối hai người lại chạy một chuyến, nhưng là Tần Lai như cũ vẫn là dầu muối không ăn, bị buộc được ngay còn công kích đầu to. Hai người hốt hoảng chật vật mà chạy đi rồi. Không được a, này đến ngẫm lại cái biện pháp. Triệu đại phu một cái kính mà vào đầu bức hai. Chẳng lẽ thật sự muốn đi đầu đi tìm nữ nhân kia sao? Đầu to nhìn Triệu đại phu làm tự hỏi trạng. Triệu đại phu liếc mắt nhìn hắn, tràn đầy ghét bỏ, dường như đang nói ngươi có phải hay không đốc. Tìm được người Tần Lai còn có thể theo chân bọn họ đi sao? Hai người ngồi ở dưới ánh trăng, hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, cuối cùng vẫn là làm ra quyết định. Một khi đã như vậy, đầu to ngươi đi điều tra một chút Mễ Lan Nhi đi đâu. Triệu đại phu vẻ mặt trịnh trọng địa đạo. Đầu to khó hiểu, cho nên chúng ta vẫn là muốn giúp đầu tìm tẩu tử sao? Đương nhiên không phải. Triệu đại phu cười gian nhỏ giọng mà cùng đầu to nói. Đầu to kinh hô ra tiếng, như vậy không tốt lắm đâu. Bằng không ngươi có biện pháp nào sao? Triệu đại phu liếc coi đầu to. Đầu to gãi gãi đầu, sau đó lại lắc lắc đầu, không có. Triệu đại phu mắt trợn trắng, sao lại không được? Mễ ra ngoài cửa lớn rốt cuộc an tĩnh lại, chỉ nghe được côn trùng kêu vang thanh ở yên tĩnh ban đêm vang lên một chi lại một chi hòa âm. Mễ Trường Thủy trên lưng sọn, mang lên dịu đang chuẩn bị ra cửa. Liền nhìn đến Tần Lai mới vừa rời giường, vẻ mặt mệt mỏi, đáy mắt còn có điểm thanh hắc. A tới, tối hôm qua ngủ đến không tốt lắm sao? Mễ Trường Thủy quan tâm hỏi. Tần Lai trên mặt rõ ràng hiện lên chột dạ thần sắc, ấp úng, còn liên tục xua tay, không có, không có. Xoay người liền vội vàng mà chạy. Mễ Trường Thủy một trận sờ không được đầu óc, nhưng là lại nhìn không ra tới Tần Lai đây là có ý tứ gì, nhìn hắn bóng dáng lắc đầu đi ra ngoài. Liên tiếp hai ba thiên, Tần Lai đều ngủ đến không tốt lắm. Mẹ ra người đều biết điểm này. Phần 228. Đại hổ cùng tiểu hổ hiện tại trưởng thành, cũng mơ hồ từ người trong nhà thái độ cùng trong lời nói nghe ra chính mình cùng Tần Lai quan hệ. Cho nên càng thêm mà thích cùng Tần Lai nị ở bên nhau. Nhìn thấy Tần Lai buồn bực không vui bộ dáng, tiểu hổ liền tìm tới rồi Tần Lai phòng, Tần Lai quả thực ở. Thúc thúc, thúc thúc, chúng ta đi ra ngoài chơi đi, ông ngoại nói ngươi sẽ săn thú, có phải hay không thật sự? Ngươi dạy dạy ta đi. Tần Lai ghé vào trên bàn. Tiểu hổ cũng thấu qua đi, một lớn một nhỏ hai viên đầu để ở bên nhau. Tần Lai biểu tình ngậy ngoại, quay đầu nhìn tiểu hổ liếc mắt một cái, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không đi. Vì cái gì không đi? Tiểu hổ hỏi. Tần Lai chột dạ mà bỏ qua một bên đầu. Tiểu hổ lại chạy đến bên kia, cùng hắn đôi mắt đối diện thượng. Tần Lai lại vặn khai. Tiểu hổ xem hắn là thật sự không nghĩ đi bộ dáng, liền không miễn cưỡng, chỉ là có chút thất vọng, kia hành đi, vậy ngươi hảo hảo đại ở nhà, không cần chạy loạn. Chờ đến nghe được đóng cửa thanh âm, Tần Lai mới quay đầu tới, biểu tình mang theo điểm điểm khát vọng, lại vẫn là nhìn xuống. Liên tiếp mấy ngày, Tần Lai đều không có như thế nào bước ra qua cửa phòng. Mễ Trường Thủy bọn họ đều nhìn ra khác thường, nhưng là hỏi Tần Lai lại không nói. Lại thấy Tần Lai không có chạy ra đi, liền không có tưởng như vậy nhiều. Không nghĩ, này một không tưởng, Tần Lai liền biến mất không thấy. Nhất tưởng phát hiện Tần Lai không thấy chính là tiểu hổ. Hắn từ Mễ Lan Nhi trong phòng nhảy ra phía trước Tần Lai đưa cho hắn kia đem truy thủ, cơm nước xong thừa dịp đại nhân đều không ở nhà, liền sờ đến Tần Lai phòng đi, muốn cho Tần Lai dạy hắn dùng. Kết quả đẩy mở cửa, Tần Lai trên giường chăn điệp đến chỉnh chỉnh tề tề, nhưng là trong phòng lại không có nhìn đến người. Tiểu hổ lại chạy đi ra ngoài, nghĩ đến cơm sáng thời điểm không có nhìn đến người khác, liền trước chạy đến nhà xí, lại đến phòng bếp, nhưng là đều không có hắn thân ảnh. Tiểu hổ ai gian phòng tìm lên, ngay từ đầu chỉ cho rằng Tần Lai là đi nơi nào, ở nhà tìm không thấy người khác, tiểu hổ chỉ là có chút mất mát, sau đó liền đi tìm đại hổ bọn họ đi chơi. Mấy ngày nay lại đây là về nhà tới nghỉ ngơi, ở trong thư viện phu tử đều quản được thực nghiêm, chính là tiểu hổ đều đến ngoan ngoan nghe lời, thật vất vả về nhà, tự nhiên là phải hảo hảo chơi chơi. Chỉ trừ bỏ Mễ Gia An, hắn bị tiền thị ước thúc ở nhà. Tiểu hổ đi tìm đại hổ thời điểm, tiền thị đang ở trong phòng gian dạy Mễ Gia An, ngươi lần này thứ tự đều hàng đến đệ mấy danh, thân là đại hổ tiểu hổ cứu cứu, ngươi không cho bọn họ làm tấm gương liền tính, còn muốn mang này hai cái tiểu nhân đi ra ngoài chơi. Tiểu hổ vừa nghe đến tiền thị thanh âm, lập tức liền gục xuống cái đầu, xoay người đi ra ngoài. Tiểu hổ tránh ở nhà chính, chờ đến thấy trong phòng tiền thị ra tới. Tiểu hổ mới chạy nhanh chạy đến trong phòng đi, đẩy mở cửa liền hô, đại hổ, tiểu cứu cứu, chúng ta đi đánh con thỏ đi. Đại hổ hơi hơi cau mày nhìn tiểu hổ, chiều hắn đưa mắt ra hiệu, bên kia Mễ Gia An thần sắc có chút tối tăm, đang ở trên bàn ra sức mà viết tự. Chúng ta đây vãn một chút lại đi đi, chờ bà ngoại đi xưởng chúng ta lại đi. Tiểu hổ nói. Sau đó đi đến Mễ Gia An bên người, vỗ vô bờ vai của hắn, tiểu cứu cứu, ta cho ngươi xem một thứ. Nói tiểu hổ liền móc ra kia đem kim quang lấp lánh truy thủ, đại hổ đang muốn giữ chặt tiểu hổ tay một đốn, này không phải A tới thúc thúc tặng cho ngươi lễ vật sao. Đúng vậy đúng vậy. Tiểu hổ gật đầu như đảo tỏi. Đại hổ tiểu khuôn mặt tuấn tú tối sầm, ai hỏi ngươi đúng hay không, nương không phải đem nó tịch thu, làm ngươi về sau lại dùng sao. Ngươi như thế nào nhảy ra tới. Tiểu hổ lại gật gật đầu, đúng vậy, ta mang đi ra ngoài thử một chút có phải hay không trong truyền thuyết chém sắt như chém bùn. Đại hổ chịu chịu khoe miệng, xem như minh bạch tiểu hổ muốn chơi xấu tâm lý. Mễ Gia An nghe bọn họ nói, xoay đầu tới, nhìn thoáng qua, do dự một chút nói, hành, chúng ta đây chờ một chút lại đi, bất quá muốn nhanh lên trở về a. Đã biết, nhất định sẽ. Tiểu hổ nên được thực tùy ý. Đại hổ ở một bên nhìn, đều không nghĩ để ý tới hắn. Dù sao chờ một chút vô luận thế nào, đều phải đuổi ở bà ngoại về nhà phía trước trở về. Tiền thị trước khi rời đi lại lần nữa vào cửa tới nhìn thoáng qua, thấy ba cái hải tử đều đoan chính mà ngồi ở trong phòng đọc sách, vui mừng gật gật đầu đi ra ngoài. Ba người nghe được cửa phòng một quan, trong mắt đều giật giật, bất quá cũng không có thực mau liền đứng lên. Đợi gần 15 phút, tiểu hổ một bàn tay cầm bút lông, một bàn tay không ngừng vuốt chủy thủ vỏ, rốt cuộc nhịn không được dò ra đầu hướng tới cửa nhìn lại, sau đó xoay đầu tới đối đại hổ cùng Mễ Gia An nói, bà ngoại hẳn là đi ra ngoài, chúng ta cũng nhanh lên đi thôi. Chờ một chút. Mễ Gia An nói, nhìn không chớp mắt mà nhìn chính mình viết xuống tự. Ai nha, không có việc gì. Tiểu hổ nói đang muốn đứng lên, liền nghe được trong viện truyền đến tiếng bước chân. Sợ tới mức tiểu hổ lập tức liền ngồi hạ, cũng may kia tiếng bước chân không có hướng bên này. Chờ đến quen thuộc tiếng bước chân đi xa, tiểu hổ mới kinh ngạc hỏi, tiểu cứu cứu ngươi như thế nào biết bà ngoại còn sẽ trở về a? Mễ Gia An lần này thật sự gác xuống bút lông, khỏe miệng mang theo một mặt cười nói, bởi vì ta nương trí nhớ kém a. Mỗi lần ra cửa tổng hội quên này quên kia. Tiểu hổ kinh ngạc đến mắt lấp lánh nhìn Mễ Gia An. Mễ Gia An khỏe miệng hiện lên một mặt ôn hòa cười. Nhanh lên đi thôi. Ba người mở cửa liền một dũng mà ra. Hôm nay là Lưu Quế Sương trong tiệm khai trương nhật tử. Mễ Lan Nhi thu thập một phen, liền đến nhà mình trong tiệm đi một chuyến. Tuy rằng nàng quyết định muốn đi, nhưng là đối với kinh thành lễ tiết còn không hiểu lắm nàng vẫn là đến mang nhiều người. Phan trưởng quầy việc nhân đức không nhường ai trở thành cái kia có thể chỉ điểm Mễ Lan Nhi người. Hai người dẫn theo tay lễ ngồi trên xe ngựa liền hướng Lưu Quế Sương trong tiệm đi. Không thể không nói, Lưu Quế Sương cửa hàng này thật sự là mua đến đăng giá. Theo Mễ Lan Nhi biết, nhà này tương đương với nàng cái kia cửa hàng có 4 lần đại cửa hàng, giá cả mới muốn 600 lượng bạc, mà Mễ Lan Nhi hiện tại cửa hàng lúc trước mua thời điểm liền phải giới 1.000 lượng. Mễ Lan Nhi nhìn trước mặt cửa hàng này, sắc thật thực thèm nhỏ dãi, bất quá so người khác hảo, ít nhất cửa hàng này có nàng cổ phân ở, bất luận thế nào vẫn là có kiếm. Hai người đến thời điểm, Lưu Quế Sương trong tiệm đã tới không ít người, đều là trong kinh thành làm buôn bán, hoặc là phía trước Lưu Quế Sương lao khách hàng, chờ đến đi vào bên trong, Mễ Lan Nhi mới biết được Lưu Quế Sương thế nhưng liền hắn trước kia chủ nhân cũng đồng loạt mời tới. Bất quá nhìn hai người ở chung không khí thực hòa hợp, Mễ Lan Nhi cũng hoàn toàn không cảm giác được ngoài ý muốn, rốt cuộc Lưu Quế Sương điểm này tuy rằng đại, nhưng là như thế nào cũng vô pháp cùng bán châu báu trang sức cửa hàng đánh đồng, cấp bậc thượng liền không giống nhau, bởi vậy lao chủ nhân cũng liền không có ghi hận tâm lý. Lưu Quế Xương cùng lao chủ nhân trò chuyện, đột nhiên nhìn đến Mễ Lan Nhi, liền chiều Mễ Lan Nhi đã đi tới. Mễ Lan Nhi vừa thấy đến hắn đi tới liền nói, ngươi đi tiếp đón mặt khác khách nhân đi, chúng ta này hợp tác quan hệ ngươi tiếp đón không tiếp đón ta cũng chưa bao lớn quan hệ, chỉ cần kiếm tiền là được. Lưu Quế Xương nghe Mễ Lan Nhi này thực hiện thực nói, lại bị chọc cười. Hành hành, vậy ngươi tự tiện, hôm nay là có chút vội. Lưu Quế Xương nói xong liền trước cáo tử. Chương 214 Tần Lai biến mất. Mễ Lan Nhi ở trong tiệm lại lần nữa đi dạo, so sánh với lần trước mà nói, hiện tại tất cả đồ vật vị trí đều bày biện thật sự thấy được, có thể nói Lưu Quế Xương là đối này đó thực thượng thủ. Mễ Lan Nhi đi dạo một vòng xuống dưới, xoay người liền thấy được dưới lầu đã càng ngày càng nhiều người bị hấp dẫn tiến vào. Mặt khác lại đây đưa hạ lễ khách nhân cũng đã lục tục mà đi rồi, Mễ Lan Nhi dứt khoát cũng không nhiều lắm dừng lại. Xem Lưu Quế Xương còn ở vội vàng tiếp đón khách nhân, Mễ Lan Nhi liền không có đi quấy rầy, làm tiểu nhị chờ hạ nói cho Lưu Quế Xương một tiếng liền đi rồi. Phan trưởng quầy đi theo Mễ Lan Nhi phía sau, hắn trong lòng kinh ngạc không thể so phía trước Mễ Lan Nhi lại đây nhìn đến thời điểm thiếu. Đi tới cửa, trước cửa còn có vừa mới bậc lửa pháo tạc đến đầy đất đều là màu đỏ pháo giấy làm bằng tre trúc tiết, hơn nữa hướng trong tiệm đi nối liền không dứt người, nhìn thập phần hỉ khí dương dương. Phan trưởng quầy đáy mắt ẩn ẩn có chút cực kỳ hâm mộ, Mễ Lan Nhi đi ở phía trước cũng không có thấy, bất quá liền tính thấy cũng sẽ không cảm thấy hiếm lạ, rốt cuộc cái nào làm trưởng quầy sẽ không nghĩ có một nhà chính mình cửa hàng. Xe ngựa ở nơi nào? Mễ Lan Nhi liếc mắt một cái xem qua đi, hôm nay bởi vì Lưu Quế Xương cửa hàng khai trương, bên này lộ có điểm ngăn chặn. Bất quá Lưu Quế Xương còn có an bài người đỗ xe ngựa, cho nên con đường này còn hảo một chút, không đến mức làm người oán thanh tái nói. Đối với này đó Mễ Lan Nhi liền không rõ ràng lắm, là Phan trưởng quầy an bài. Phan trưởng quầy từ đối Lưu Quế Xương hâm mộ chung lấy lại tinh thần, vội vàng nói, chủ nhân ngươi ở bên này chờ một chút, ta đi xem. Mễ Lan Nhi nhìn Phan trưởng quầy biến mất ở biển người chung, từ lộ trung ương đứng ở bên cạnh đi. Người nhiều, liền có vẻ tiếng người ồn ào. Cũng may không cần thiết Mễ Lan Nhi chờ lâu lắm, Phan trưởng quầy cùng Sa Phu liền nắm xe ngựa lại đây. Mễ Lan Nhi nhẹ nhàng lên xe ngựa, nhiều một tầng cách âm, hiệu quả hiển nhiên hảo không ít, ít nhất trong óc không có cái loại này ong ong thanh âm. Xe ngựa bánh xe chậm rãi chuyển động lên, ở dòng người chung khai ra một cái lộ. Bất quá Mễ Lan Nhi không biết, nàng xe mới vừa đi, mặt sau liền có một khác chiếc xe ngựa lại đây, thoạt nhìn cũng không thu hút. Sa Phu nhảy xuống xe ngựa, vén rèm lên, một cái thân hình cao lớn đĩnh bạt nam tử nhảy xuống tới, xuống xe lúc sau ý bảo Sa Phu đến một bên đi, chính mình xốc lên mảnh, thực mau một người khác ra tới. Trên đầu chát cái cùng nam nhân giống nhau búi tóc, trứng ngưỡng mặt, nhưng là ngẫu nhiên hiện lên sắc bén ánh mắt làm nữ tử trên mặt nhiều một tia anh khí, chỉ có nhìn về phía nam nhân thời điểm mới có thể nhiều một tia như ẩn như hiện ánh sáng nhu hòa. Chúng ta vào đi thôi. Xuống xe ngựa, Tần Hoàn đối bên cạnh nam tử nói. Hai người sóng vai cùng nhau đi vào, tuy rằng không có bất luận cái gì càng thêm thân mật động tác, nhưng vẫn là dẫn tới qua đường người sôi nổi ghé mắt. Xem ra phía trước đồn đãi Tần tướng quân lần này từ biên cương trở về còn mang về một người nam nhân sự là thật sự. Chờ đến Tần Hoàn cùng nam tử đi vào, đi ngang qua nhìn đến nhân tài dám nghị luận ra tiếng. Cái kia chính là Tần tướng quân. Khó trách thoạt nhìn cùng giống nhau nữ nhân không giống nhau. Có người chua mà nói. Tần tướng quân làm sao vậy? Các ngươi những người này có thể cùng Tần tướng quân sao? Nhân gia có thể thượng chiến trường giết qua địch. Hắc, các ngươi trước đừng xảo. Ta nghe nói nào đó đại thần biết Tần tướng quân so với chúng ta những người này trước thời gian biết Tần tướng quân mang theo cái nam nhân trở về, còn chuyên môn hướng Tần phủ đưa hơn người đâu. A, cái gì? Chẳng lẽ là một nữ hầu nhị phu? Không không không, nhiều phu hầu một nữ. Không có, không có, các ngươi những người này tin tức cũng quá lạc hậu đi. Sớm nghe nói người bị Tần tướng quân ném ra phủ. Không phải, chẳng lẽ các ngươi không nên quan tâm một chút cái kia bị Tần tướng quân nhìn chúng nam nhân rốt cuộc là thần thánh phương nào sao? Thế nhưng có thể đem chúng ta Đông Hoa Vương triều duy nhất một cái nữ tướng quân bắt lấy. Trong đám người tức khắc một mảnh tấm tắc thanh, liền lại suy đoán mở ra. Mễ Lan Nhi sớm đi rồi một bước, bằng không khẳng định sẽ đi theo tò mò. Mễ ra, ba cái hài tử mang lên công cụ liền chạy đi ra ngoài. Chúng ta đi săn thú đi. Mễ Gia An nhìn tiểu hổ trong tay trùy thủ đề nghị nói. Ra cửa nhà, chạy tới sẽ không gặp được tiền thị địa phương ba người mới dừng lại tới. Hảo A, Hảo A, chúng ta đây như thế nào đánh? Tiểu hổ nhìn về phía Mễ Gia An hỏi. Đi trước nhìn kỹ hắn nói đi. Đại hổ nói. Ba người mang theo dây thừng, một cái lồng sắt còn có một phen tiểu cái quốc, còn có mặt khác vụn vặt công cụ liền lên núi đi. Đại hổ cùng tiểu hổ đã từng ở trong núi sinh hoạt quá. tuy rằng như cũ thật lâu không có lên núi, nhưng là thưởng thức đã nhớ kỹ ở trong đầu. Ba người cũng chưa dám đi quá đi vào, ở ly núi sâu có một khoảng cách thời điểm liền ngừng lại. Đại hổ còn tương đối đáng tin cậy một chút, xem xét một chút, thấy chung quanh không có đại hình dã thú lưu lại dấu vết, mới bắt đầu yên tâm mà bố trí khởi bẫy dập tới. Mễ Gia An tuy rằng đi theo ra tới, nhưng là đối này đó đều không có hai cái tiểu nhân hiểu, liền cho bọn hắn trợ thủ. Nơi này có khả năng sẽ có thỏ hoang gà rừng xuất hiện, chúng ta ở chỗ này thiết cái bẫy dập đi. Tiểu hổ đề nghị nói. Đương nhiên, thường thường tiểu hổ đều là chỉ nói không làm cái kia, vì thế này sống lại giao cho đại hổ tới làm. Cũng may hai anh em, đại hổ sớm đã thành thói quen tiểu hổ như vậy. Phần 229. Tiểu hổ rốt cuộc chạy nhảy, tinh không xuống dưới, Mễ Gia An đối này đó không hiểu, nhưng là ham học hỏi tâm trọng, liền đi theo đại hổ bên người nhìn. Thiết bẫy dập phương thức có rất nhiều loại, cho dù đã qua đi 3 năm, đại hổ cũng như cũ còn nhớ rõ. Tiểu hổ đi dạo một vòng trở về, đại hổ đang ở thiết bẫy dập, dư quang nhìn đến tiểu hổ trên tay cầm truy thủ, chiều hắn hô, tiểu hổ, dùng truy thủ tức mấy cây đầu nhọn nhánh cây. Tiểu hổ biểu tình sáng ngời, lập tức tung ta tung tăng mà lại đây. Bất quá chờ đến lại đây vừa thấy, bên này cũng không có nhánh cây, còn phải đi tìm, không khỏi có chút vẻ mặt đau khổ. Nhặt một phen lại đây, đại hổ ở một bên mượn dùng lồng sắt, dây thừng, cùng với hiện có hố, cành khô lá rụng bắt đầu bố trí bấy giờ. Tiểu hổ cầm chùy thủ chỉ nhẹ nhàng tước một chút, vỏ cây đã bị tước đi. Đại hổ, người xem. Tiểu hổ còn làm mẫu cấp đại hổ cùng Mễ Gia An xem. Hai người nhìn thoáng qua, tức khắc ánh mắt sáng lên, nhưng nhìn thoáng qua, đại hổ liền dặn dò nói, cẩn thận một chút, đừng tước tới tay. Ba người thực mau liền đem bẫy dập bố trí hảo, nhìn nhìn sắc trời, chúng ta mau trở về đi thôi, chờ hạ ta nương muốn tìm. Ân, hảo, chúng ta quá hai ngày lại qua đây nhìn xem. Vô vô tay, ba người hướng dưới chân núi đi. Về đến nhà sắc trời còn sớm, vào ra môn, ba người tham đầu tham não nhìn một lần, đều không có nhìn đến tiền thị, nhẹ nhàng thở ra. Vân nương đã bắt đầu nấu cơm, từ phòng bếp ra tới, vừa thấy đến thăm đầu ba cái tiểu nhân, tức khắc liền cười, yên tâm đi, tiền thẩm còn không có trở về. Vậy là tốt rồi. Ba người đều vỗ vỗ ngực, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chạy nhanh lau một chút, ba người liền về phòng làm tốt, bày ra đọc sách tư thế tới. Tựa hồ là phóng thích một chút cảm xúc, này một chút ba người đều an an tĩnh tĩnh mà đọc sách, viết chữ tới. Tiền thị trở về vừa thấy, thấy mỗi người đều còn ở nỗ lực, cười, trời đã tối rồi, rửa tay ăn cơm đi, ngày mai lại dùng công. Nói xong liền đi phòng bếp nhìn xem Vân Nương cơm làm được thế nào. Tiên thị vừa đi, ba người liền chạy nhanh hợp nhau thư, đi ra ngoài. Chờ đến cơm nước xong, Mễ Trường Thủy cùng Mễ Gia Phúc đều đã trở lại, tiền thị đếm đếm trên bàn nhân số. Ai, a tới đâu? Tiên thị nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Mễ Trường Thủy. Trong phòng không ai sao? Có thể hay không là ở đại nữ trong phòng? Tần Lai có đôi khi sẽ chạy đến Mễ Lan Nhi trong phòng ngủ. Vân Nương chạy nhanh nói, ta đi xem. Không lớn sẽ liền đã trở lại, lắc lắc đầu, không có, không tìm được người. Lời này vừa ra, đại gia tức khắc khẩn trương đi lên. Tiểu hồ nói, ta buổi sáng cũng không có nhìn thấy A tới thúc thúc. Hắn như vậy vừa nói, Mễ Trường Thủy mới nhớ tới hình như là có chuyện như vậy, nhìn về phía đại gia, một cái hai cái đều lắc đầu. Cái này Mễ Trường Thủy trong lòng có chút bất an lên, cho nên hôm nay mọi người đều cả ngày không có nhìn đến A tới phải không? Một đám mà đều gật gật đầu, thấy thế, Mễ Trường Thủy vẻ mặt trầm trọng. Cuối cùng đại gia tự nhiên là cơm đều không có ăn liền đi ra ngoài tìm người. Tần Lai ngày thường đi địa phương mọi người đều tìm cái biến, nhưng là đều không có tìm được người. Ba dặm thôn thôn dân thấy Mễ Gia người sắc trời đều phải đen còn ra tới, đều hỏi một tiếng, vừa nghe là Tần Lai không thấy, mọi người đều tự phát hỗ trợ tìm khởi người tới. Mễ Gia nhà chính đèn dầu đều châm xong rồi, trên bàn đồ ăn đều lạnh. Bên ngoài ánh trăng đã lên tới đỉnh đầu, Mễ Trường Thủy bọn họ một đám đẩy ra môn tiến vào. Không khí thập phần trầm trọng, A tới đây là đi đâu? Trong khoảng thời gian ngắn không có người trả lời hắn, ai cũng không biết Tần Lai khi nào không thấy, càng không biết hắn đi nơi nào. Đột nhiên, Mễ Trường Thủy nói, có thể hay không là đi tìm đại nữ? Chính là hắn lại không biết đại nữ đi đâu. Như thế nào không biết? Lần trước hắn không biết nghe ai nói, vẫn luôn đang hỏi kinh thành ở nơi nào. Mễ Trường Thủy tức khắc đôi mắt bắn về phía tiền thị, hắn biết. Hẳn là sẽ không, liền tính biết đại nữ đi kinh thành. Nhưng là hắn nào biết đâu rằng kinh thành đi như thế nào a? Mễ Gia Phúc phản bác nói. Người một nhà về tới nhà chính, đều ngồi xuống, mấy cái tiểu nhân mệt đến độ muốn ngủ rồi. Vì thế Mễ Trường Thủy khiến cho tiền thị trước dẫn bọn hắn về phòng đi. Chờ đến ba cái tiểu hải tử đều bị tiền thị mang đi ra ngoài, Mễ Trường Thủy mới từ từ hỏi, kia có thể hay không là A tới thanh tỉnh. Mễ Gia Phúc có chút không thể tưởng tượng, sau đó nói, không thể nào, liền tính tỉnh lại kia cũng sẽ không nói đi thì đi A. Mễ Trường Thủy nhìn hắn một cái, không nói gì thêm. Nhưng là trong lòng lại nghĩ đến phía trước Mễ Lan Nhi nói qua, Mễ Lan Nhi từng đem vào ngày mai trấn gặp được Tần Lai sự đã nói với hắn. Lúc ấy hắn là không để ở trong lòng, nhưng là lại đột nhiên nghĩ tới. Gia Phúc, ngươi đi A tới phòng xem một chút. Mễ Trường Thủy nói. Mễ Gia Phúc có chút không quá tán đồng, nhưng là xem Mễ Trường Thủy bộ dáng, nếu là hắn không đi nói Mễ Trường Thủy chính mình cũng sẽ đi tìm. Hôm nay bận việc một ngày, đều còn không có ăn cơm, lại đi tìm hơn phân nửa đêm người. Mễ Gia Phúc vẫn là đi lên, kết quả không đại hội liền vội vàng mà chạy vào nhà chính. Cha, nơi này có một phong thơ. Viết cái gì? Mễ Trường Thủy cứ việc có phán đoán, lúc này lại vẫn là kích động đến đứng lên. Mễ Gia Khang nhìn đến lá thư kia thời điểm cũng đã kinh ngạc đến bất chấp xem tin, vội vội vàng vàng chạy tới, nơi nào tới kịp xem. Lúc này nghe Mễ Trường Thủy hỏi mới mở ra phong thư. Một bên niệm, sắc mặt cũng đi theo thay đổi lên. Bất quá này phong thư nội dung nhưng thật ra ra ngoài Mễ Trường Thủy dự kiến, Triệu Đại Phu. Triệu Đại Phu đem hắn mang đi Tần Lai sự cùng với làm như vậy mục đích đều viết ở bên trong, cũng biểu đạt chính mình xin lỗi, nhưng là Mễ Trường Thủy sắc mặt vẫn là có điểm hắc. Bất quá đã biết Tần Lai hướng đi thì tốt rồi, ít nhất không cần lo lắng đến ngủ không được. Rốt cuộc phía trước Triệu Đại Phu đối Tần Lai thái độ vẫn là có thể nhìn ra được tới hắn sẽ không đối Tần Lai thế nào. Bất quá tới rồi lúc này, Mễ Trường Thủy liền không thể không nghi hoặc Triệu Đại Phu cùng Tần Lai chi gian sâu xa. Chỉ là chuyện như vậy không phải hắn tưởng là có thể nghĩ ra. Tiên thị trấn an hảo hài tử trở lại nhà chính, Mễ Trường Thủy bọn họ cảm xúc đã bình định xuống dưới. Hảo, không có việc gì, A tới bị Triệu Đại Phu mang đi. Đều đi ăn cơm đi, ăn xong đi ngủ sớm một chút. Mễ Trường Thủy xua xua tay, đem mọi người đều đuổi đi ra ngoài. Tiên thị dừng ở phía sau, cùng Mễ Trường Thủy hỏi rõ ràng lúc sau, nói thầm nói Triệu Đại Phu cũng quá không đạo nghĩa, người ta nói ném liền ném, nói mang đi liền mang đi, đều không có cái công đạo. Lời này cũng liền lại nhảy hai câu, cũng không có biện pháp đem người phải về tới. Bất quá ngày hôm sau ăn xong cơm sáng, Mễ Trường Thủy liền gọi lại Mễ Gia Phúc. Gia Phúc, chờ một chút cấp đại lưu viết một chút tin, đem trong nhà sự tình cùng nàng nói một chút đi. Mễ Trường Thủy phân phó Mễ Gia Phúc nói. Mễ Gia Phúc gật gật đầu, biết Mễ Trường Thủy chủ yếu chính là muốn đem Tần Lai bị Triệu Đại Phu mang đi sự nói cho Mễ Lan Nhi. Tổng không thể chờ đến Mễ Lan Nhi trở về lại cùng nàng nói người không thấy. Tân Hoàng từ một tòa tiểu tòa nhà ra tới, tòa nhà tuy rằng không lớn, nhưng là ngũ tạng đều toàn. Tân Hoàng ra tới thời điểm sắc mặt có chút hồng nhuận, nhìn mặt mày hớn hở. Thẳng đến một cái sắc mặt lãnh ngạnh kính trang nam tử xuất hiện, đối với Tần Hoàn cung kính mà hành lễ. Tần Hoàn nhìn hắn một cái, nhận ra trước mặt người, như thế nào? Có tin tức sao? Hồi tướng quân, có, người đã tìm được rồi. Kính trang nam tử cung kính có lễ mà trả lời nói. Tần Hoàn sắc mặt nhất thời có chút kích động, ngay sau đó lại có chút phức tạp. Thực mau thu liễm hảo cảm xúc, sắc mặt nhìn so kính trang nam tử còn muốn lạnh băng. Được rồi, chờ hạ đem tư liệu đều đưa đến ta thư phòng tới. Kính trang nam tử nghe xong hẳn là, sau đó liền ở Tần Lai vẫy vẫy tay ý bảo hạ đi rồi. Tần Hoàn do dự một chút, xoay người nhìn về phía sau đại môn, dãy rủa một chút, sau đó liền nhanh nhẹn trên mặt đất mã, tiếng vó ngựa cằn nhằn mà ở hẻm nhỏ vang lên, dần dần đi xa. Tần Hoàn cưỡi ngựa thân ảnh anh tư tác sảng, từ ngõ nhỏ ra tới sau liền thẳng đến Tần Phủ. Tần Phủ người hầu vừa thấy Tần Hoàn trở về thân ảnh, ở Tần Hoàn còn chưa tới nên hạ bậc thang, chờ Tần Hoàn. Tần Hoàn xoay người xuống ngựa, động tác lưu loát, chút nào không ướt át bẩn thỉu. Người hầu dắt lấy mã, tiếp được Tần Hoàn ném lại đây roi ngựa, mang theo mã đi vào. Tần Hoàn một đường đi vào, trên đường người hầu vẫn ăn cũng không có đáp lại. Tất cả mọi người tập mãi thành thói quen, chỉ chờ đến Tần Hoàn đi vào chính mình sân, xa xa liền thấy được quản gia lại đứng ở tương đồng vị trí chờ nàng. Chỉ là lần này Tần Hoàn liền quản gia mặt mũi cũng chưa cho, trực tiếp lướt qua hắn, không có chút nào để ý tới liền chiều trong viện đi. Tiểu thư, xin đợi một chút. Lão gia có việc tìm ngươi. Lão quản gia vội vội vàng vàng đuổi theo, lại bị Tần Hoàn một cái dùng sức đóng cửa chắn bên ngoài. Chương 215 lừa gạt thành công. Mễ Lan Nhi lúc này còn không biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì, bất quá ở chỗ này nàng cũng có chính mình sự muốn nội, căn bản chịu không ra không, cũng không nghĩ tới Tần Lai sẽ bị biến mất 3 năm triệu đại phu bắt góc. Nơi này đều là tìm người điều tra kinh triệu phủ doãn tư liệu, từ điều tra đến sự tình tới xem, này kinh triệu phủ doãn còn xem như thanh chính liêm khiết. Phan trưởng quay hướng Mễ Lan Nhi hội báo tra được tư liệu. Mễ Lan Nhi nhất nhất nhìn một lần, ngay sau đó đem kia một tiểu sấp giấy hướng trên mặt bàn một ném, không đủ, thanh chính liêm khiết cũng vẫn là không đủ, ngươi lại tra một chút, xem hắn có hay không cái gì thâm hậu bối cảnh. Phan trưởng quầy nghe Mễ Lan Nhi phân phó không có phản bác, sau đó liền đi ra ngoài. Phan trưởng quầy vừa ra đi, Mễ Lan Nhi liền tựa lưng vào ghế ngồi, lẩm bẩm, không có hùng hậu bối cảnh, ai dám đắc tội nổi bật chính thịnh tần phủ. Mễ Lan Nhi nửa hít mắt, giống như sắp ngủ rồi giống nhau. Bên kia Triệu Đại Phu đem Tần Lai lừa đi ra ngoài, hắn làm đầu to đi nghe được Mễ Lan Nhi bên kia sự tình, lúc sau lợi dụng mấy tin tức này đem Tần Lai từ Mễ ra lừa ra tới. Bởi vì Triệu Đại Phu nói tin tức cùng Tần Lai trong đầu tiếp thu đến tin tức là giống nhau, Tần Lai lại vội vã đi tìm Mễ Lan Nhi liền đi theo bọn họ hai cái đi rồi. Bao một cái thuyền, bọn họ là đi thủy lộ, mà Tần Lai trong trí nhớ, phía trước Mễ Lan Nhi cũng nói qua sẽ lên thuyền đi kinh thành, bởi vậy dọc theo đường đi đều an an tĩnh tĩnh. Triệu Đại Phu cùng đầu to liếc nhau, công đạo thủ hạ xem trọng Tần Lai, đừng làm hắn rớt trong nước, sau đó hai người liền tìm một khối ẩn nấp địa phương nói lên lặng lẽ lời nói tới. Chúng ta làm như vậy, đến lúc đó đầu tỉnh lại, sẽ không đem chúng ta đại tá tám khối sao. Đầu to nói trong lòng có điểm hoang mang rối loạn. Hắn có thể hay không tỉnh lại còn không nhất định đâu, nhưng là các ngươi lại không đem hắn mang về, không cần chờ đến hắn đem các ngươi đại tá tám khối, liền có người sẽ đem các ngươi những người này nhất nhất diệt trừ. Triệu Đại Phu tức giận mà nói. Đầu to nghe có điểm không thích hợp, cái gì gọi là các ngươi, ngươi không phải cũng có phân sao. Đầu to ưu oán mà nhìn Triệu Đại Phu liếc mắt một cái. Vậy ngươi rốt cuộc có hay không nắm chắc chữa khỏi đầu thương? Bận việc 3 năm, đầu to lời này cũng hỏi 3 năm. Không có. Triệu Đại Phu đã lười đến nói với hắn, một câu đem hắn phá hỏng. Làm lơ đầu to ánh mắt, Triệu Đại Phu đã dẫn đầu đi ra ngoài. Tần Lai Nhĩ tiêm vừa động, lập tức liền quay đầu tới, khi nào mới có thể nhìn thấy đại nữ a? Triệu Đại Phu bước chân một đốn, thực nhanh, còn có 3 ngày chúng ta liền đến. Tần Lai lại hỏi, vậy các ngươi biết đại nữ ở nơi nào sao? Ở Kinh Thành A, không phải nói ở Kinh Thành sao? Triệu Đại Phu đối Tần Lai vẫn luôn lặp lại dùng vấn đề này tới kiểm nghiệm bọn họ có hay không lừa hắn thập phần mà bất đắc dĩ, hỏi hơn 20 biến, mỗi lần đều là vấn đề này. Bất quá cũng hảo, tổng so tưởng chút bọn họ cũng không biết hỏi. Tần Lai cuối cùng an tĩnh lại, lại ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà ngồi ở đầu thuyền ghế trên, nhìn bên đường phong cảnh. 3 ngày sau, thuyền ở bến tàu ngừng, bến tàu thập phần náo nhiệt. Nhưng là đầu to cùng Triệu Đại Phu còn có đi theo 4 cái nghiêm túc nam tử mang hành lý, mang theo Tần Lai mang theo Tần Lai. Tần Lai đối này náo nhiệt cảnh tượng không có một chút sợ hãi, khắp nơi nhìn xung quanh, đại nữ đâu? Đại nữ ở nơi nào? Phần 230. Tần Lai bị Triệu Đại Phu nắm, hai người gian nan mà hành tẩu ở trong đám người. Muốn tìm đại nữ đúng không? Muốn liền theo ta đi, bên này người nhiều như vậy, nàng đương nhiên là ở nhà chờ ngươi. Triệu Đại Phu nói dối mặt ra một chút cũng không đỏ, hơn nữa nhìn như là hạ bút thành văn, đã thập phần thuần thục. Tần Lai nhiều ngày tới biểu tình rốt cuộc có chút dối dám dây rua, ngươi thật sự không có gạt ta. Triệu Đại Phu nhiều như vậy mấy ngày gần đây vẫn là lần đầu tiên nghe được hắn hỏi lại. Không có, lựa ngươi làm gì, còn phải cho ngươi cơm ăn. Tần Lai nghiêng đầu nghĩ, tựa hồ là như vậy không sai. Vì thế Tần Lai lại lần nữa ngoan ngoãn mà đi theo đi rồi. Tới đón bọn họ có tam chiếc xe ngựa. Tần Lai cùng Triệu Đại Phu làm một chiếc, đầu to đi mặt sau xe ngựa. Tần Lai biểu tình có chút kích động phấn khởi, Triệu Đại Phu nhìn lại có chút rối rắm do dự, chờ một chút nhưng nên như thế nào viên cái này rối. Triệu Đại Phu nhìn Tần Lai kia ngồi xe ngựa, nếu không phải xe ngựa không gian tiểu, đều có thể nhảy lên bộ dáng, trong lòng càng thêm mà phát sầu. Rốt cuộc xe ngựa vẫn là ở một tòa không quá thu hút, nhưng là nhìn kỹ rồi lại rất có khảo cứu tòa nhà trước mặt ngừng lại. Triệu Đại Phu nhìn mã xa phu tá hành lý. Đôi mắt dư quang thỉnh thoảng liếc về phía một bên hận không thể chạy nhanh chạy đi vào Tần Lai.